đang ngồi người trực tiếp mất khống chế, có người đã không rảnh lo quốc sư ở bên cạnh, trực tiếp vượt qua dòng suối nhỏ, bưng một mãn cái đĩa bánh bò trắng lại đây, ân cần nói. Tiên tử. Nga không, cô nương, ta nơi này còn có bánh bò trắng, ngài thỉnh dùng. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi bưng điểm tâm tễ lại đây. Gần gũi mà nhìn thiếu nữ dung mạo, đại gia sôi nổi đảo chịu một hơi, đồng thời trong lòng ý niệm cũng càng thêm chắc chắn. Lớn lên như thế xuất sắc, vừa thấy liền không phải phàm nhân có thể có được dung mạo. Hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại làm người khó có thể nhìn thẳng, nhất định là thần tiên trời sinh liền có phàm nhân không thể nhìn thẳng kiên kỵ. Tên này nữ tử, tuyệt đối là bầu trời tiên tử. Mắt thấy mọi người dần dần điên cuồng, Tô Mặc Mặc còn không có động tĩnh gì, Tư Tạ Sụ mặt đã đi tới, sai sử thủ hạ kéo ra này đó quý tộc. Chờ đến đám người một lần nữa bình tĩnh lại sau, Tư Tạ xin lỗi mà nhìn thoáng qua Tô Mặc Mặc, lúc này mới nhìn về phía các khách nhân nói. Chư vị, đây là Tô Mặc Mặc Tô cô nương, khuyển tử ân nhân cứu mạng, còn thỉnh đại gia không cần quấy rầy Tô cô nương dùng cơm. Tư gia số đại đơn truyền, nếu không có Tô cô nương ở, Tư gia liền tuyệt hậu, mà ta cùng phu nhân, cũng muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tư Tạ ngữ khí vô cùng đau kịch liệt, chuyện vừa chuyển nói. Mà hết thể này đều là ít nhiều Tô cô nương. Tô cô nương là khuyển tử ân nhân cứu mạng, càng là ta Tư gia ân nhân. Từ nay về sau, ta Tư gia đó là Tô cô nương chỗ dựa. Nếu không phải có đại thần ở, lo lắng bị cáo đến hoàng đế bên kia, ngầm, Tư Tạ đều tưởng nói thẳng Tư gia duy Tô cô nương là tử. Sau khi nói xong, lo lắng Tô Mặc Mặc bài xích, Tư Tạ còn có chút thấp thỏm mà nhìn nàng một cái, thấy thiếu nữ phòng trà, sắc mặt biểu tình không có không khỏe, Tư Tạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn, thượng tiên không có cùng hắn tức giận, không có oán hắn tự chủ trương, cũng không trách hắn nói Tư gia là nàng chỗ dựa. Tư Tạ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng không khỏi sinh ra một tia mong đợi. Thượng tiên cứu Tư Luật, lại như thế dung túng hắn hồ ngôn loạn ngữ, hay là thật là tới phù hộ Tư gia. Những người khác nghe nói việc này cũng là cả kinh, lại không có quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc Tư gia công tử có thể tồn tại trở về vốn dĩ liền không phải kiện dễ dàng sự, nếu là thượng tiên ra ngựa, hết thể liền có thể giải thích đến thông. Nói nữa, Tư gia vốn là có thần tiên phù hộ, hiện tại xuất hiện một cái khác thần tiên cũng thực bình thường. Từ từ, nên sẽ không trước mắt Tô cô nương, chính là vẫn luôn phù hộ Tư gia cái kia thần tiên đi. Lần này Tư gia con trai độc nhất xảy ra chuyện, cho nên nàng mới cố ý hiện thân cứu hắn. Mọi người hít hà một hơi, nghe kế tiếp nói chuyện, biết được Tô cô nương đến từ vạn dặm ở ngoài phía đông tiểu sơn thôn, lẻ loi một mình, liền càng thêm xác định chính mình suy đoán. Giống nhau thần tiên đều sẽ bịa đặt một cái không cha không mẹ phàm nhân thân phận, như vậy nhất phương tiện. Nói nữa, kia chính là vạn dặm ở ngoài A, Tư gia công tử lưu lạc đến vạn dặm ở ngoài như cũ hoàn hảo không tổn hao gì mà trở lại hoàn thành, khẳng định là có thần tiên phù hộ. Trong lúc nhất thời, đại gia đối với thần tiên sở có được lực lượng càng thêm kính ngưỡng hướng tới, nhìn về phía Tô Mặc Mặc ánh mắt lửa nóng mà lại tràn ngập kính sợ. Tư gia có thể, Tư Luật có thể, bọn họ đương nhiên cũng có thể. Tư gia có thể cung cấp, bọn họ cũng cho nổi. Tô Mặc Mặc. Cho nên này thật là nguyên cốt truyện, đối nữ chủ lại châm chọc lại mắng các quý tộc sao. Từ từ, diễn viên quần chúng nhóm có phải hay không lấy sai rồi kịch bản? Lấy sai kịch bản không chỉ có này đó người qua đường giáp vai ác nhân vật, ngay cả nữ xứng đồng dạng như thế. Nhìn bưng một ly trà trầm mặc mà đứng ở chính mình trước người phân vai nữ tử, Tô Mặc Mặc trầm mặc một giây, hỏi, ngươi chính là Nhạc gia tiểu thư, Tư Luật vị hôn thê. Lời vừa nói ra, Nhạc Tâm Thư còn không có cấp, Tư Tạ trước nóng nảy. Ở chân chính thần tiên trước mặt, thu triều hoàng đế đều không tính cái gì, càng đừng nói kẻ hèn một cái thái phó Nhạc gia. Hắn biết, Nhạc gia nha đầu xưa nay thích Tư Luật, vạn nhất nàng ở thượng tiên trước mặt nói sai rồi cái gì, kia đã có thể không có vãn hồi đường sống. Không sai, Tư Tạ dã tâm rất lớn. Hắn muốn làm nhi tử cùng thượng tiên ở bên nhau, ở rể hoặc là cưới vợ đều hảo. Tóm lại, Tư gia hậu đại, tốt nhất có thể dung hợp thượng tiên huyết mạch, như vậy Tư gia liền có thể có được đạt được thần tiên phù hộ, trường thịnh không suy. Tư Tạ giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, cố tình không hảo quá mức cố tình mà đi giải thích, hắn chỉ có thể không được mà quay đầu lại, xem chính mình tên hỗn đản kia nhi tử khi nào mới có thể tới. Đứa con trai này thật đúng là, thời khắc mấu chốt rất dây xích, không ổn trọng. Lại không tới, thượng tiên đã có thể bị đoạt đi rồi a. Nhạc Tâm Thư cũng không có như Tư Tạ suy nghĩ thừa nhận, tương phản, nàng cắn môi dưới, nhìn mắt Tô Mặc Mặc. Lại nhìn thoáng qua, lúc này mới nói. Ta không phải, ta đã cùng hắn giải trừ hôn ước. Tô Mặc Mặc. Nga. Nhạc Tâm Thư thấy Tô Mặc Mặc phản ứng như thế chấn định, trong lúc nhất thời đảo có chút lấy không chuẩn. Từ ngày hôm qua Tư Luật ca ca trở về, nàng liền biết được hắn ân nhân cứu mạng tồn tại, Nhạc Tâm Thư vẫn luôn ái mộ Tư Luật, tự nhiên đối tên này nữ tử xuất hiện phá lệ mẫn cảm. Đêm nay tham gia Tư phủ yến hội, Nhạc Tâm Thư cũng là an diện lộng lẫy quá. Mẫu thân thấy nàng lo âu, còn riêng tới an ủi một phen, dù sao cũng chính là bọn họ hai từ nhỏ định ra hoa hoa thân, không cần lo lắng linh tinh nói. Nhạc Tâm Thư không phải lo lắng cho mình hôn ước sẽ bị hủy bỏ, tuy rằng nàng nghe thấy được Tư Luật tuyệt thực kháng hôn nháo ra động tĩnh, nhưng nàng càng để ý là chính mình thua ở nơi nào. Vì cái gì Tư Luật ca ca sẽ ái mộ tên kia nữ tử, rõ ràng nàng cùng hắn thanh mai trúc mã lớn lên, ở chung thời gian càng lâu a. Đi tới Tư phủ hoa viên sau, Tô Mặc Mặc xuất hiện trước tiên, Nhạc Tâm Thư liền thấy nàng. Chân chính thấy nàng ánh mắt đầu tiên, Nhạc Tâm Thư liền cảm thấy chính mình thua. Không vì cái gì khác, chính mình hoài vào trước là chủ bắt bẻ tâm lý, cư nhiên đối nàng không có chút nào phản cảm cảm xúc. Nhạc Tâm Thư bảo trì trầm mặc, vẫn chưa nói chuyện, kết quả ai biết, nàng cư nhiên thấy một hồi tuồng. Quốc sư đại nhân ái mộ Tô Mặc Mặc không nói, nàng còn vô cùng có khả năng là bầu trời thượng tiên. Chờ đến vây xem các quý tộc đều tản ra, Nhạc Tâm Thư lúc này mới chủ động đi lên trước, nhéo nhéo lòng bàn tay hãn, nói cho nàng, chính mình đã giải trừ hôn ước chuyện này. Nếu Tư Luật ca ca không muốn, Nhạc Tâm Thư cũng không muốn miễn cưỡng, bại bởi như vậy nữ tử, nàng cũng không có chút nào câu oán hận. Chỉ là nghe thiếu nữ bình đạm ngữ khí, Nhạc Tâm Thư đột nhiên phát hiện, hết thể giống như không phải chính mình tưởng như vậy. Trước mắt thiếu nữ, Tư Luật ca ca ân nhân cứu mạng, tựa hồ đối hắn không có hứng thú. Cho nên nói, Tư Luật ca ca là tương tư đơn phương. Giờ khắc này, Nhạc Tâm sách vợ tới hẳn là đồng tình Tư Luật ca ca. Nhưng không biết sao, nàng trong lòng lại có chút sảng khoái, đúng vậy, vốn dĩ chính là, Tư Luật ca ca căn bản không xứng với thần tiên. Một đêm kia, Tư Luật trước sau chưa từng xuất hiện, quốc sư đại nhân ngồi một lát liền rời đi, hắn vốn là ít lời, thấy Tô Mặc Mặc vô tình, liền cũng chưa nói mấy câu. Nhưng hắn ít ỏi số ngữ, đã ở trong yến hội khiến cho sóng to gió lớn. Trình trang yến hội vai chính đều là Tô Mặc Mặc, nào một loại điểm tâm nàng ăn nhiều một ngụm, như vậy phòng bếp nhất định sẽ thu được đưa tin, lại lần nữa trưng một đại ngăn. Làm mọi người trong lòng ván đã đóng thuyền thần tiên tồn tại, Tô Mặc Mặc trên người mỗi một cái chi tiết đều bị cẩn thận nghiền ngẫm quá. Xuyên giải bạc văn váy xanh, thực hảo, thượng tiên thích màu xanh lục cùng màu bạc. Mang bạch ngọc trâm, thực hảo, thượng tiên thích bạch ngọc. Quần áo tố nhã, thực hảo, thượng tiên không mừng phô trương. Đến nỗi cẩm y các trưởng quầy mục đích càng là vượt mức đạt thành. Sau khi trở về nghe được Tô cô nương trên người xuyên chính là cẩm y các quần áo sau, những người đó tinh nhóm sôi nổi đi cẩm y các đính trong phủ này một quý bộ đồ mới. Tuy rằng Tô cô nương chưa chắc liền cùng cẩm y các có quan hệ, nhưng là quảng răng lưới sao, trừ bỏ cẩm y các, bọn họ cũng tìm không thấy cái gì lấy lòng Tô cô nương phương pháp. Rốt cuộc Tô cô nương chính là thượng tiên A. Thượng tiên nơi nào sẽ nhìn chúng này đó phàm nhân đồ vật đâu. Như vậy lấy lòng tự nhiên muốn một chút xảo tư. Cách nhật, không đề cập tới Tô Mặc Mặc nơi đó thu được một đống lớn bái thiếp, cùng với vài vị am hiểu điểm tâm về hưu ngự chủ. Liên nói toàn bộ hoàng thành, chỗ tối đều bắt đầu ẩn ẩn sao động. Tư gia cùng quốc sư, đây chính là thu chiều hai tôn đại thần A, càng quan trọng là, hai người còn đều cùng thần tiên có quan hệ. Bởi vậy, tối hôm qua quốc sư từ tư phủ ra tới sau, vô số chưa từng tham gia yến hội đại thần đều thu được tin tức. Lúc sau các đại thần tự nhiên phái người nhiều phiên tìm hiểu. Nhan Vân ngày hôm qua kia phiên ngôn luận chưa từng che lấp, nghe thấy người quá nhiều, tin tức căn bản áp không được, bởi vậy đêm nay, toàn hoàng thành quyền quý nhóm đều đã biết một tin tức. Tư gia con trai độc nhất ân nhân cứu mạng, cư nhiên là một người thượng tiên. Hảo gia hỏa, tin tức này có thể so cái gì tư gia con trai độc nhất mất tích tư gia con trai độc nhất bị tìm về tin tức kính bạo nhiều. Từ trước đại gia ai không hâm mộ tư gia? Liên bởi vì có thần tiên che chở. Ở thu triều địa vị đặc thù, vinh sủng không suy, liền thánh thượng cũng không dám tùy ý chậm trễ. Kết quả hiện tại khen ngược, che chở tư gia thần tiên cư nhiên hiện thân. Nga, đương nhiên, cũng có khả năng là che chở tư gia thần tiên bạn tốt, một khắc danh thượng tiên. Nhưng bất luận là nào một loại suy đoán, tất cả mọi người từ chuyện này thấy cơ hội. Từ trước lấy lòng thần tiên không cửa, hiện tại thần tiên liền ở hoàng thành, liền ở bọn họ trước mắt, lúc này không nỗ lực, càng đại khi nào a? Vô số người nghĩ tới cùng nhau. Đều tưởng lấy lòng thần tiên, như vậy liền xem ai càng có tâm ý. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc trừ bỏ thu được ngự chủ ngoại, lại thu được một phần đặc thù lễ vật. Một đám phong cách khác nhau, nhưng diện mạo đồng dạng xuất sắc nam tử. Nhìn đám kia ôn nhu tiểu ý nam tử, hoàng hốt gian, Tô Mặc Mặc cho rằng chính mình đi tới nữ tôn thế giới. Không sai, ở các đại thần xem ra, tặng lễ đơn giản là quyền sở hữu tài sản sắc, quyền sở hữu tài sản này đó, thượng tiên khẳng định sẽ không thiếu. Nhưng là sắc liền không giống nhau. Ngày đó đỉnh nam thần tiên nhóm nhất định đoan thật sự, nơi nào so được với nhân tộc nam tử co được giãn được. nếu đi tới thế gian, kia nhất định phải làm thượng tiên kiến thức một chút thế gian không giống nhau cảnh đẹp a. Lo lắng thượng tiên cảm thấy chính mình chậm trễ, này đó đưa tới nam tử, hơn phân nửa đều là thân phận tôn quý người, không nói là người thừa kế, kia cũng là một cái gia tộc dòng chính ấu tử linh tinh. Nguyên bản này đó các thiếu gia đối với muốn hầu hạ một nữ tử còn có chút bất mãn, bất quá vì kia thần tiên thân phận, vì lợi ích của gia tộc, bọn họ vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là chân chính thấy ăn mặc váy trang thiếu nữ kia một khắc, sở hữu bất mãn đều tan đi, biến thành kinh hỉ. Đã là thần tiên, diện mạo còn như thế xuất chúng, này như thế nào có thể kêu vì gia tộc hy sinh đâu. Cái này kêu hưởng phúc ca. Trong lúc nhất thời, sở hữu nam tử đều dùng ra cả người thủ đoạn. Đại nhân, ta 5 tuổi bối hạ ngàn đầu thơ, 7 tuổi làm ra thơ được đến tổ phụ khen. Đúng rồi, tổ phụ ta là đường triều tể tướng, nếu đại nhân không chê, ta muốn vì ngài làm một bài thơ. Đại nhân, ta từ nhỏ diện mạo xuất chúng, nhưng ta giữ mình trong sạch, đến nay cũng không từng cùng nữ tử tiếp xúc quá, ta có thể lưu tại ngài bên người, đương cái gã sai vặt sao. Đại nhân, ta không có gì khác sở trường đặc biệt, nhưng là cầm kỳ thư họa đều sẽ một ít, ta còn thực am hiểu nữ hồng, ta có thể vì ngài thêu khăn tay, ta còn sẽ làm điểm tâm, ta có thể lưu tại tô phủ sao. Tô Mặc Mặc. Cho nên nói, đây là trong nguyên tắc lục đục với nhau hoàng thành quyền quý sao. Đây là làm nguyên chủ chết vào âm như hoàng thành lốc xoáy sao. Ân, sắc thật rất có tâm cơ, đưa tới nam tử, một cái so một cái đẹp, một cái so một cái có thể quấn. Nhìn bên cạnh sắc mặt xanh mét Ly Minh Hòa Ly Chu, Tô Mặc Mặc âm thầm thầm nghĩ. Chương 161 đệ 161 chương. Giờ phút này, Ly Minh cái này chân chính thần tiên, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này đó từ trước chướng mắt nhân tộc nam tử lấy lòng chính mình người trong lòng. Tô Mặc Mặc thấy hắn sắc mặt khó coi, nghĩ đến rốt cuộc còn có 10 ngày mới chia tay, vẫn là được sủng ái, bởi vậy nhìn một lát náo nhiệt sau, liền ra tiếng nói, các ngươi trước đi xuống đi. Ly Minh, những người này liền giao cho ngươi tới an bài. Trước mắt tới nói, ngươi là nhà này nam chủ nhân. Thiếu nữ thanh âm nhạt nhẽo, Ly Chu ánh mắt đen tối, đáy lòng chỗ sâu trong, âm u cảm xúc điên cuồng nảy sinh. Rõ ràng đều họ Ly, rõ ràng hắn cũng có được thanh loan huyết mạch, vì sao nàng ánh mắt lại luôn là dừng ở kia chỉ phượng hoàng trên người. Ly Chu phá lệ không cam lòng, nhưng Ly Minh cũng không có Ly Chu trong tưởng tượng may mắn, hắn cảm xúc cũng không ngừng cao, bởi vì hắn đã nhận ra thiếu nữ trong lời nói trọng điểm. Trước mắt, này hai chữ như thế ngắn ngủi, thực mau một tháng chi kỳ liền tới rồi, đến lúc đó, hắn lại như thế nào cam tâm cùng nàng tách ra. Bi ai chính là, Ly Minh căn bản không rảnh đi tự hỏi đối sách, cùng nàng ở bên nhau mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều không bỏ được làm chuyện khác. Ly Minh đem đưa tới này đó nam tử đều an bài tới rồi một cái không trong viện, lại nói tiếp Tô Mặc Mặc mua sân cũng không lớn, nhận lấy này đó nam tử sau, cũng không dư thừa hạ cái gì không gian. Đương nhiên, buổi sáng cũng có người tới đưa tới khế nhà, đoạn đường ở phố Tây, là cái tam tiến đại viện tử, chỉ là Tô Mặc Mặc không có tiếp thu thôi. Nàng đã sớm nghĩ trốn chạy, nơi nào có tâm tư ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Nhìn này vai đến không thành dạng cốt truyện, Tô Mặc Mặc còn phải hảo hảo tự hỏi một chút chết như thế nào đột. Khuyết thiếu vai ác nhân vật sau, đây cũng là cái kỹ thuật sống. Lúc này, hệ thống 12 đột nhiên ra tới. Ký chủ, ta giống như thu được nhiệm vụ chi nhánh ai. Tô Mặc Mặc, ngươi hiện tại như vậy trí năng, liền nhiệm vụ chi nhánh đều có. Nàng trong lòng có cái suy đoán, chuyện này có lẽ cùng bám vào người ở tôn mãi mãi trên người cái kia nhiệm vụ giả có quan hệ. Hệ thống 12 không biết ai, bất quá cái này nhiệm vụ chi nhánh không phải cưỡng chế tính, nhưng là hoàn thành cư nhiên có khen thưởng ai. Tô Mặc Mặc. Cái gì khen thưởng? Hệ thống 12. Tích phân. Ta cũng không rõ đây là cái gì, có tích phân hẳn là có thương thành A, bất quá trước mắt ta còn không có thấy thương thành. Lần này nhiệm vụ chi nhánh là trở thành nhân tộc trong lòng truyền kỳ, ký chủ, người tiếp sao? Bất quá nhiệm vụ này hảo kỳ quái A, truyền kỳ là gì, có thể ăn sao? Tô Mặc Mặc không chút do dự nói, vậy kế tiếp đi, dù sao tích phân trước tổn cũng không có gì. Hơn nữa nhiệm vụ này cùng dự tính của nàng cũng rất phù hợp. Nếu hoàng thành quý tộc đều cảm thấy chính mình là thần tiên, kia nàng liền nhợt nhạt biểu diễn một cái tại chỗ phi thăng bá. Giữa trưa, Tô Mặc Mặc lại thu được thánh chỉ. Tới đưa tin thái giám phá lệ cung kính, thấy Tô Mặc Mặc không có quỳ xuống tiếp chỉ, cũng không có đại kinh tiểu quái, tuyên đọc xong thánh chỉ sau, nịnh nọt mà cười, tựa hồ muốn lấy lòng, cuối cùng lại cũng cái gì cũng chưa nói. Tô Mặc Mặc đứng ở dưới mái hiên, bình tĩnh gật gật đầu, ta đã biết. Thái giám nhẹ nhàng thở ra, cung cung kính kính mà hành một cái đại lễ sau. Lúc này mới rời đi Tô ra sân. Thẳng đến đi vào trên đường cái, hồi tưởng khởi vừa rồi thấy tuyệt sắc tư dung, cùng với thiếu nữ đạm nhiên tư thái, thái giám trong lòng như cũ tràn đầy khát khao, cả người lâng lâng. giống như gần nói hai câu lời nói, ngây người một nén hương thời gian, liền cảm giác cả người thần thanh khí sảng, may mắn hắn vừa rồi nhiều hút vài khẩu tiên khí. Đây là thượng tiên A, áp đảo phàm nhân phía trên thượng tiên. Hoàng đế ý tứ là mời Tô Mặc Mặc đi cung điện một tụ, lý do phiên dịch một chút chính là tham thảo lý học, cùng với thu triều tương lai phát triển. Thanh chỉ dùng từ vẫn là thực cung kính, cuối cùng cũng không cưỡng chế yêu cầu nàng đi, chỉ nói quốc sư đại nhân sẽ cùng tiến đến, đương nhiên, tư gia cũng là. Hơn nữa thánh chỉ thượng không có nói thẳng hoàng đế đã biết Tô Mặc Mặc thượng tiên thân phận, chỉ là xưng hô nàng vì Tô cô nương, rốt cuộc mọi người đều lo lắng thần tiên giấu giếm thân phận hạ phàm sẽ có cái gì kiêng kỵ. Nếu là nói toạc, dẫn tới thượng tiên biến mất, kia đã có thể không hảo, bởi vậy, thượng tiên một chuyện vẫn luôn là lén truyền bá, không có người chủ động tới dò hỏi Tô Mặc Mặc. Thượng tiên một chuyện, thành đại chúng biết đến bí mật. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc chuyện này, duy độc không có đi tìm đương sự Tô Mặc Mặc xác nhận quá. Tô Mặc Mặc vốn dĩ có thể không đi, nhưng nàng vẫn là đáp ứng rồi, rốt cuộc muốn trở thành nhân tộc trong lòng truyền kỳ, ở cái này phong kiến thời đại, không thể thiếu người cầm quyền duy trì sao. Nàng hơi chút chuẩn bị một chút, sắc trời tối sầm liền xuất phát. Hôm nay xuyên như cũng là cầm y các quần áo, rốt cuộc đại buổi sáng cầm y các trưởng quay liền hỏa tốc tới rồi, không ngừng nói lời cảm tạ không nói, trả lại cho nàng một cái sổ sách, nói là mỗi cái quý chia hoa hồng, làm nàng đừng ghét bỏ. Tô Mặc Mặc cự tuyệt chia hoa hồng. Trưởng quầy cảm thấy đây là thượng tiên trướng mắt tiền tài chờ tục vật, liền đưa tới vài dương quần áo trang sức, mọi thứ đều là tinh phẩm, không đợi hạ nhân lấy ra bạc, liền trực tiếp chạy. Nói giỡn, đây chính là thượng tiên A, ai dám thu thượng tiên tiền. Không sai, trưởng quầy cũng được đến tin tức, đoán được Tô Mặc Mặc chân thật thân phận. Đêm nay hiến hội nhưng thật ra phá lệ thanh tĩnh, trừ bỏ hoàng đế, quốc sư, tư gia ngoại, liền không có người khác. Rốt cuộc trừ bỏ các đại thần, muốn nhất lấy lòng thượng tiên. Kỳ thật là thu triều người cầm quyền minh đế, hắn nơi nào chịu đựng mặt khác giỏi về nịnh nọt đại thần tới phân một ly canh. Trận này cá nhân yến hội, quy cách lại so với mỗi năm vạn thọ yến còn muốn cao, đạo đạo đồ ăn đều là tinh phẩm không nói, còn hội tụ toàn bộ thu triều các nơi ẩm thực đặc sắc. Tơ vàng gỗ nam trên bàn không chỉ có tinh xảo điểm tâm, ngay cả hương dạ ăn vặt cũng có thể thấy. Này đó đồ ăn phẩm, từ hoàng đế mật thám hội báo tư ra xuất hiện thần tiên sau, ngự chủ nhóm liền suốt đêm bắt đầu chuẩn bị. Hoàng đế bên người nội giám hạ tối cao mệnh lệnh, đồ ăn phẩm không thể ra một chút vấn đề, nếu quý nhân thích ai đồ ăn phẩm, ăn nhiều hai khẩu, như vậy liền có thể trực tiếp được đến hoàng kim và lượng. Toàn bộ hoàng cung đều ở vào một loại căng chặt trạng thái. Rốt cuộc từ trước đều là tế thiên hiến tế, hiện tại là thần tiên trực tiếp hạ phàm A. Tô Mặc Mặc ăn mặc một thân thêu màu bạc vân vân váy trắng, nàng xuất hiện ở cửa cung trước kia một khắc, sở hữu đề phòng bọn thị vệ đều ngây ngẩn cả người. Mà hoàng đế càng là tự mình chờ ở cửa cung. An mặc một thân phá lệ chính thức hoàng bào, phục chế đều là tối cao quy cách. Nhìn như chấn định hoàng đế nhìn đi xuống xe ngựa thiếu nữ sau, cũng ngừng lại rồi hô hấp. Hắn là nhân tộc người cầm quyền, nhưng giờ khắc này, nhìn trước mắt thiếu nữ, hắn mới hiểu được, tiên phàm chênh lệch có bao nhiêu đại. Gần là thấy một mặt, nhìn quen mỹ nhân hoàng đế liền điên cuồng tâm động, tim đập mau đến làm hắn cho rằng chính mình trúng độc. Như vậy đại mị lực đã vượt qua phàm nhân có khả năng có được cực hạn, liền chỉ có thượng tiên mới có thể như thế đi. Hoàng đế hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn trong lòng, càng là nhiều vài phần kính sợ. Hắn ái mỹ nhân, nhưng trước mắt cái này mỹ nhân, thực hiển nhiên, không phải hắn có thể khinh nhẫn. Tô Mặc Mặc vì đạt tới cổ thần tiên hiệu quả, còn riêng thi triển thanh linh quyết. Này vốn là dùng để ẩn dưỡng chính mình thân thể, có thể xử linh đài thanh minh, hiện tại pháp quyết ngoại phóng, nàng người chung quanh liền đồng dạng có được cái này hiệu quả. Đại gia cũng liền càng thêm tin tưởng nàng là thần tiên. Hoàng đế cung kính tiến lên, chắp tay nói, Tô cô nương, ta là thu triều minh đế, ngươi gọi ta thu thần minh liền có thể. Tô Mặc Mặc hơi hơi mỉm cười, minh đế. Thiếu nữ thanh âm phá lệ nhẹ nhàng, phảng phất là đến từ bầu trời tiên nhạc giống nhau, làm ở đây mọi người đầu góc thanh minh. Minh đế phía sau đứng quốc sư Nhan Vân, hắn ánh mắt nhạt nhẽo, ẩn ẩn có vài phần trịnh trọng, đến nỗi tư tạ còn lại là cao hứng chung mang theo vài phần nôn nóng. Cao hứng chính là hoàng đế cư nhiên riêng truyền hắn cùng nhau chiêu đãi thượng tiên. Nôn nóng chính là cái kia không biết cố gắng nhi tử cư nhiên sinh bệnh. Tối hôm qua yến hội tan sau, tư tạ mới biết được, tư luật chân thương cư nhiên lại lần nữa tái phát, hoàn toàn vô pháp hành tẩu, khuôn mặt càng là phá lệ tiểu tụy, một chút đều thấy không được người. Bởi vậy hôm nay, hắn chỉ có thể đau lòng mà từ bỏ làm tư luật cùng tiến đến ý tưởng. Tư tạ trong lòng bắt đầu có khác tính toán, liền tính hắn muốn có được một cái hỗn hợp thượng tiên huyết mạch tôn tử, nhưng hiện tại rõ ràng là lung lạc trụ thượng tiên quan trọng nhất ta. Tuy rằng tư gia vẫn luôn đơn truyền, không có chi thứ con cháu, nhưng là hắn hoàn toàn noi theo có thể mặt khác quý tộc, đi chọn lựa một ít mạo mỹ nghe lời nam tử, đưa cho thượng tiên. trước mắt tới nói ở thượng tiên bên người tắc người quan trọng nhất, nhi tử không biết cố gắng chỉ có thể tìm người khác, cùng lắm thì cấp những cái đó nam tử vì thực một ít không thể sinh dục dược chính là. Chờ đến Tư Luật dưỡng hảo thân thể, hắn lại đi thắng được thượng tiên tâm, tranh thủ đạt được một cái hài tử. Tư Tạm như vậy an ủi chính mình, kết quả đảo mắt, theo thượng tiên đi vào cung điện sau hắn mới phát hiện, mười mấy chưa lập gia đình hoàng tử cư nhiên ở cung điện nội chạm đến chỉnh chỉnh tề tề. Hoàng đế còn ở bên cạnh cười giới thiệu, Tô cô nương, này đó đều là ta hài tử, không thế nào tranh đua, nhưng cũng không từng kết hôn, mỗi người đều là giữ mình trong sạch người. Tư Tạm, thu triều duy trì mấy trăm năm, khai quốc hoàng đế đạt được thần tiên ưu ái, là thiên tuyển chi tử, tự nhiên diện mạo tuấn lãng. Lúc sau cung phi nhóm cũng đều là tuyển tú lấy ra tới mỹ nhân, nhiều thế hệ gen ưu hóa xuống dưới, các hoàng tử diện mạo tự nhiên phá lệ xuất sắc. Thoạt nhìn, tựa hồ so hôm nay buổi sáng đưa tới đám kia nam tử còn muốn xuất sắc. Hoàng đế sợ Tô Mặc Mặc sân trụ không giới người, còn chi kỷ nói, ta này đó các hoàng tử, ở hoàng thành đều có chính mình hoàng tử phủ, các có đặc sắc, Tô cô nương, ngươi nhàn hạ khi có thể tùy tiện đi chơi. Không biết có phải hay không Tư Tạ hiểu sai, hắn tổng cảm thấy cái này các có đặc sắc chỉ không phải hoàng tử phủ kiến trúc, mà chơi, cũng không phải chỉ cầm kỳ thư họa đánh cờ. Các hoàng tử cũng đều nhìn về phía Tô Mặc Mặc, bọn họ chịu giáo dục càng tốt, am hiểu cung tiễn cưỡi ngựa ban cung, cả người khí thế liền phá lệ bất đồng, đại biểu nhân tộc xuất sắc nhất một nhóm người. Nguyên bản các hoàng tử mục tiêu đều là tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho dù là tới lấy lòng cái này cái gọi là thần tiên, bọn họ cũng là ôm lấy lòng hoàng đế, cấp đoạt vị gia tăng lợi thế tâm tư. Nhưng chân chính thấy váy trăng thiếu nữ sau, các hoàng tử nguyên bản ý niệm liền bị lật đổ. Nếu thật sự có thể vẫn luôn lưu tại thượng tiên bên người, cho dù là làm một cái nho nhỏ người hầu, kia cũng so hoàng đế hảo a. Đương nhiên, các hoàng tử tự nhiên là có dạ tâm, bọn họ nhưng không cam lòng chỉ làm một cái người hầu. Lúc này đây Ly Minh cũng theo Tô Mặc Mặc tiến cung, Tô Mặc Mặc nghĩ nếu cổ thần tiên, không chuẩn còn cần thật sự thần tiên trợ giúp. Ly Minh biết Tô Mặc Mặc tính toán, nhưng hắn đối nàng quyết định không có bất luận cái gì phản đối, nàng vui vẻ liền hảo. Nói nữa, nếu vượt qua một tháng nguy cơ, Ly Minh vốn là tính toán nghĩ cách làm Tô Mặc Mặc trở thành chân chính thần tiên. Hắn không muốn cùng nàng ở chung ngắn ngủn một tháng, ngắn ngủn trăm năm, hắn tưởng cùng hắn ở bên nhau, thẳng đến địa lao thiên hoang. Tô Mặc Mặc đối nam sắc đã không sai biệt lắm miễn dịch, rốt cuộc mấy ngày này nàng nhưng không thiếu hòa Ly Minh giao lưu. Này đó thế gian nam tử, lại như thế nào so được với chân chính thần tiên. Không nói cái khác, song việc thể nghiệm đều hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhìn về phía đầy bàn đồ ăn, nhàn nhạt nói, Minh Đế. Ngươi biết ta đến từ thu nhắm hướng đông sao? Minh đế không rõ nguyên do, nhưng thấy thượng tiên cùng hắn nói chuyện, liền áp xuống kích động, cẩn thận mà châm trước một chút mới hồi phục nói, biết, tiểu kiều trấn. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà kể do nói, ở tiểu kiều trấn, ước chừng có một nửa ba cánh vô pháp làm được đốn đốn có thịt, ở ta sinh hoạt thôn trang, thôn dân lao động một năm, gặp được không tốt năm đầu, thậm chí điển không no bụng. Minh đế tinh thần rung lên, nghe hiểu thượng tiên ý tư sau, tức khắc cảm thấy giống như thể hồ quán đỉnh. Có chút ấy này nói, Tô cô nương, này đó đồ ăn, xong việc ta sẽ phân cho trong cung mọi người, tuyệt không lãng phí. Năm nay đại hạ, thu nhập từ thuế ta cũng sẽ giảm miễn một thành. Kỳ thật đây đều là nhất thông tục bất quá đạo lý, mỗi ngày thượng triều đều có đại thần khuyên can. Cố tình từ trước Minh đế cảm thấy chính mình là tối cao người cầm quyền, chưa từng đem người khác nói nghe đi vào, còn cảm thấy đây là ở ngỗ nghịch chính mình quyền uy, không để bụng, hoặc là giận dữ. Nhưng Tô Mặc Mặc ở Minh đế trong lòng. Kia chính là thượng tiên A. Thượng tiên tùy tiện nói một câu, kia đều là miệng vàng lời ngọc. Thượng tiên nói không thể phô trương lãng phí, này thuyết minh thượng tiên quan tâm thu triều tương lai A. Kia hắn cái này hoàng đế nhất định không thể làm thượng tiên thất vọng. Hắn nhất định phải trở thành khai quốc tổ tông như vậy hoàng đế, đạt được thần tiên tín nhiệm, thanh danh lưu danh tiên cổ. Tô Mặc Mặc đánh một cây gậy sau, liền cho một viên táo, nàng bình tĩnh nói, Minh đế, gần nhất thu triều đại hạ, sáng mai ta sẽ khai đàn tác pháp cầu mưa. Không biết hay không phương tiện. Nghe thấy lời này, Minh đế tức khắc đại hỉ. Tuy rằng năm nay đại hạn cũng không tính nghiêm trọng, nhưng là có thần tiên ở, đó chính là thần tích a. Minh đế liên tục gật đầu, thận trọng nói, Tô cô nương, thu triều có ngươi, mại thu triều chi hạnh a. Đồng thời, Minh đế thật cẩn thận mà thử nói, Tô cô nương, nếu ta muốn cảm tạ ngài, ta yêu cầu như thế nào làm đâu. Tô Mặc Mặc dừng một chút, nàng biết, nhiệm vụ chi nhánh sắp hoàn thành, liền khinh phiêu phiêu nói. Đúng sự thật báo cho thiên hạ là được. Minh đế càng vì kinh hỉ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thu triều, hắn Minh đế đạt được thần tiên chiếu cố chuyện này, hoàn toàn có thể thông báo khắp nơi a. Đêm đó, Tô Mặc Mặc đơn giản mà ăn một lát đồ ăn liền rời đi. Đương nhiên, những cái đó hoàng tử nàng một cái cũng chưa mang đi, trên đường các hoàng tử mấy lần xung xoe, Ly Minh mấy lần mặt thanh, cả người khí thế phát ra, thẳng làm đối diện quốc sư kinh hãi. Tô cô nương không hổ là thượng tiên A, liền bên người người hầu thực lực đều như thế bất phàm. Nghĩ vậy, Nhan Vân con ngươi ảm ảm, dù cho hắn là quốc sư, sống mấy trăm tuổi lại như thế nào. Dựa vào năm đó đối thượng tiên hứa hẹn, hắn vô pháp rời đi thu triều, càng vô pháp đi truy tìm trong lòng kia một mặt loáng thoáng thân ảnh. Sáng sớm hôm sau, hoàng đế liền ăn mặc triều phục, triệu tập sở hữu đại thần, khai tế đàn hiến tế. Tô Mặc Mặc như cũ ăn mặc một thân váy trắng, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, từng bước một tự trong đám người xuyên qua, bước lên bậc thang, làn váy nhẹ dương, làm người không dám nhìn thẳng. Hoàng đế sớm đã cung kính mà chờ ở mặt sau, đến nỗi hoàng đế phía sau còn lại là quốc sư cùng tứ tạ. Rốt cuộc cho tới bây giờ, hoàng đế đều cảm thấy Tô Mặc Mặc đó là cái kia phù hộ tư gia thượng tiên, cũng liền vẫn luôn mang theo tư cảm tạ. Tô Mặc Mặc đi bước một bước lên tế đàn sau, Ly Minh cũng phi thân mà thượng, đứng ở nàng phía sau. Áo đen nam tử đột nhiên phi thân dựng lên, làm chờ ở phía dưới các đại thần càng vì khiếp sợ. Đây là thần tiên A. Thượng tiên bên người đồng tử đều lợi hại như vậy. Tức khắc, cực cá biệt hoài nghi Tô Mặc Mặc là yêu quái người cũng đánh mất ý niệm. Vốn dĩ Tô Mặc Mặc là muốn Ly Minh tới hỗ trợ mưa xuống, tự hỏi qua đi, nàng vẫn là quyết định chính mình tới. Mấy ngày này nàng tu luyện ra tới một chút khí kình vừa vặn có thể hoàn thành cái này công tác, cũng coi như là trợ giúp nguyên chủ tích đức. Chờ đến chân trời đệ nhất lũ tia nắng ban mai xuất hiện khi, ở mọi người nín thở hạ, Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà niệm ra pháp quyết. Thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ tế đàn tất cả mọi người có thể nghe thấy. Dài dòng cầu phúc từ sau, Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng giơ lên tay. Giờ khắc này, ăn mặc váy trắng thiếu nữ chợt trôi nổi lên, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, váy trắng chiết xạ ra ngân huy, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn vị này thần minh, trong óc trống rỗng. Duy độc một người đã nhận ra không đúng, kia đó là Ly Minh. Theo lý thuyết, mặc dù là cầu mưa, Tô Mặc Mặc trong cơ thể khí kình cũng không đủ để làm nàng lâu dài mà trôi nổi lên, cũng không cần phải. Trừ phi, tự bạo. Ly Minh sắc mặt biến đổi, hắn phi thân dựng lên, liền muốn giữ chặt thiếu nữ. Nhưng không còn kịp rồi, ở hắn đụng vào thượng thiếu nữ làn váy kia một khắc, đột nhiên, giống như bọt biển giống nhau, thiếu nữ toàn bộ thân thể bắt đầu tiêu tán. Dưới ánh mặt trời, phá lệ huyến lệ, phá lệ ngắn ngủi. Giây lát, liền đã mất đi tung tích. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Ở thiếu nữ hoàn toàn biến mất kia một khắc, ánh mặt trời cũng ảm đạm xuống dưới, theo sau tiếng sấm vang lên, không trung chợt hạ vũ. Các đại thần ngơ ngẩn mà nhìn tế đàn trên không, thẳng đến giọt mưa rơi xuống trên người, đều thật lâu chưa từng phản ứng lại đây. Rõ ràng mưa xuống là một kiện đại hỷ sự, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người không có tâm tư suy nghĩ chuyện này. Bọn họ trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm thượng tiên đâu. Thượng tiên biến mất sao? Vứt bỏ thu chiều sao? Nhan Vân đồng dạng ngây ngẩn cả người, kia trương xưa nay mang cười khuôn mặt, giờ phút này lại hiếm thấy mà có chút thất thần. Kia mặt bị chân quý dưới đáy lòng thân ảnh. Liền như vậy biến mất sao? Lam Thu Triều quốc sư, một giới phàm nhân, hắn vô pháp cùng nàng ở bên nhau, càng vô pháp biểu đạt chính mình cảm tình. Nhưng hiện tại, liền nhìn chăm chú vào nàng cơ hội, cũng bị tước đoạt sao? Nhìn chân trời nồng đậm mây đen, Nhan Vân hoảng hốt mà nghĩ cái gì? Thượng tiên A, cũng thật vô tình nột. Làm chân chính thần tiên. Ly Minh giờ phút này đột nhiên thả ra tiên lực, hắn liều mạng mà ở không trung tìm tòi thiếu nữ hơi thở. Chính là, không có, cái gì cũng không có, biến mất đến sạch sẽ. Phảng phất chưa bao giờ từng đã tới thế giới này giống nhau. Ly Minh thậm chí không kịp bi thương, hắn lập tức liền muốn đi tìm Ly Chu, đi địa phủ tìm kiếm thiếu nữ hồn phách. Tuy rằng trong tiềm thức hắn minh bạch, tự phơi cái gì cũng sẽ không dư lại, ở nàng biến mất một phút trong vòng hắn siêu tầm không đến hồn phách, kia liền càng không thể tại địa phủ. Chỉ là Ly Minh trung quy không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhưng liền ở hắn muốn rời đi khi, Phong Nhi đưa tới một đạo quen thuộc thanh âm. Ly Minh, xin lỗi nha, một tháng chi kỷ không tính toán gì hết lạc, ta chỉ cùng ngươi ở bên nhau 21 thiên Nga, chúng ta hôm nay liền chia tay lạc. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi vượt qua tình kiếp, trở thành một người vô tình thượng tiên, tự do tự tại phượng hoàng. Vô luận Ly Minh như thế nào thao tác tiên khí, thanh âm kia liền như vậy tan đi, tới vô ảnh, đi vô tung. Tựa như mới gặp khi đêm đó giống nhau, trong bóng đêm, thiếu nữ ăn mặc vải thô váy, lại như vậy không rảnh, đưa tới tiên nhân nghỉ chân. Cuối cùng, này đóa trắng tinh hoa, cũng ở sơ ngộ đêm đó, làm tiên nhân vì nàng nở rộ. Mà thu hoạch tiên nhân ái mộ sau, nàng lại khinh phiêu phiêu mà biến mất, một sợi tàn hương cũng chưa từng lưu lại. Ly Minh đột nhiên cười, tươi cười điên cuồng mà lại mặc danh. Trừ bỏ ở Tô Mặc Mặc trước mặt dịu ngoan mặt nạ sau, nam nhân yêu dã khuôn mặt rốt cuộc vô pháp che lấp, cả người tiên khí bốn phía. Hơi thở lại ẩn ẩn, có chút không xong. Chia tay. Chia tay. này đó là ngươi cho ta đáp án sao? Vượt qua tình kiếp. Ngươi chính là ta tình kiếp A, ngươi không ở, này tình kiếp. Nhan Vân đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn càng thêm điên cuồng nam nhân, hắn đột nhiên một trưởng chụp trên mặt đất, xây lên một cái trong suốt cái chán, đem hoàng đế cùng các đại thần ngăn cách mở ra. Mà Nhan Vân dự cảm là đúng. Giây tiếp theo, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, không trung nam nhân kia đột nhiên phun ra một búng máu, nhỏ giọt ở trắng tinh giàn tế. Nhất khiếp sợ chính là, kia huyết thế nhưng là màu đen. Nam nhân một đầu mặc phát đột biến bạch, quanh thân hơi thở cũng trở nên tà tứ lên, nguyên bản ổn trọng áo đen, giờ phút này chỉ hiện ra vài phần đáng sợ. Hắn đột nhiên mở ra tay, đầu bạc không gió mà động. Này tinh kiếp, liền vĩnh không thể độ. Không trung tiếng sấm càng lúc càng lớn, thậm chí ẩn ẩn có tia chớp xuất hiện, đây là thiên lôi. Phàm nhân thành tiên, nhưng đưa tới thiên lôi. Thiên nhân nhập ma, đồng dạng như thế. Nam nhân không né không tránh, liền thẳng tắp mà hướng tới thiên lôi mà đi. Các đại thần đã tung đến không dám nói tiếp nữa, trơ mắt mà nhìn nam nhân bị sấm đánh trung, thân hình lại tuyệt không ngã xuống. Nhan Vân ánh mắt thâm thúy, thông qua nam nhân trên người hơi thở, hắn biết, này tuyệt đối không phải đơn giản thần tiên. Quả nhiên, giây tiếp theo, không trung truyền đến một tiếng hót vang, nam nhân thân ảnh biến mất, không trung đột nhiên xuất hiện một con liệt hỏa phượng hoàng. Thần thú phượng hoàng. Hoàng đế trừng lớn mắt, hay là đây là điểm lành hiện ra? Ai ngờ giây tiếp theo thiên lôi giáng xuống, phượng hoàng khắp huyết, lông tóc cũng trở nên cháy đen. Chờ đến cuối cùng một đạo thiên lôi rơi xuống sau, phượng hoàng thế nhưng biến thành toàn thân màu đen. Ngay cả kia ngọn lửa cũng biến thành hắc diễm. Hoàn toàn. Đoá ma. Nhan Vân lẩm bẩm nói. Thiên đình phía trên, các thần tiên vốn đang không phát hiện động tĩnh, rốt cuộc thiên lôi sao, thi thoảng liền sẽ xuất hiện, không có gì ghê gớm. Nhưng thẳng đến này thiên lôi vang lên 70 nhiều lần còn không có đỉnh, đại gia rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Này đến nhiều làm thiên đạo phẫn nộ a, mới có thể giáng xuống 70 nói lôi cũng chưa hết giận. Phải biết rằng, tối cao thiên lôi số lần cũng bất quá 81 nói. Các thần tiên hoài một tia xem diễn tâm tình, liền dùng ra pháp quyết dò xét một phen. Kết quả phát hiện, cư nhiên là Ly Minh Tiên Quân. Nhìn thủy kính trung kia chỉ khắp huyết phượng hoàng, cùng với quanh thân hắc diễm, sở hữu thần tiên tâm đều trầm xuống dưới. Ly Minh Tiên Quân. Đoá ma. Mà Tư Mệnh Tiên Quân cung điện nội, đại gia cũng ngơ ngẩn. Vốn dĩ bọn họ đều đang chờ đợi nhân gian một tháng chi kỳ tới, nhìn xem Ly Minh Tiên Quân hay không vượt qua tình kiếp. Ai ngờ liền ở vừa rồi, hòn bi đột nhiên tối sầm đi xuống, cái gì tiếng lòng đều nghe không thấy, cái gì quang cũng chưa. Tư Mệnh sắc mặt biến đổi, giây tiếp theo, liền nghe thấy hòn bi nội chuyển đến một đạo thanh âm. Này tinh kiếp, liền vĩnh không thể độ. Thanh thanh khắp huyết, trong đó cảm tình lệnh nhân tâm kinh, giây tiếp theo, hòn bi nổ tung, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nhìn tiêu tán ở không trung rách nát quang phiến, hồi lâu mới có người ngơ ngác nói, Ly Minh Tiên Quân. Đây là tình kiếp thất bại. Tư Mệnh Tiên Quân gật gật đầu, trong giọng nói cũng nhiễm vài phần trầm trọng, không sai. Chẳng lẽ Ly Minh Tiên Quân phải về tới sao? Vẫn là tiếp tục đầu thai. Không đúng a, Ly Minh độ tình kiếp không có đầu thai thành phàm nhân a. Nhưng nhớ tới vừa rồi thanh âm kia, Tư Mệnh lại cảm thấy, việc này không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, không bao lâu bọn họ liền thu được tin tức, Ly Minh Tiên Quân đoạ ma. Phía trước bọn họ ở Tư Mệnh cung điện nội có phòng hộ, liền không có nghe thấy thiên lôi thanh âm. Này thiên lôi, vang lên ước chừng 81 hạ. Tiên giới tổn thất một viên đại tướng, mà giữa trời đất này linh vật, duy nhất một con phượng hoàng thế nhưng nhập ma, nói ra đi đều cảm thấy trầm trọng. Sở hữu thần tiên đều ở suy đoán Ly Minh đoạ ma nguyên nhân, rốt cuộc hắn đã đoạ ma, trước mắt quan trọng nhất chính là truy tra nguyên nhân. Ở trong đại điện, Ngọc Đế nhìn về phía khẩn cấp gọi đến lại đây các thần tiên, hỏi, các ngươi nhưng có suy đoán? Chúng tiên liền nói ý nghĩ của chính mình. Ta phát hiện Ly Minh trước đó là ở vì thu chiều cầu mưa, không biết hay không bởi vì việc này. Cầu mưa quan đoạ ma chuyện gì? Đối với thần tiên tới nói, cầu mưa không phải uống nước giống nhau đơn giản sao? Đại gia tranh luận lên, lúc này, có người đưa ra một cái suy đoán. Ly Minh không phải ở độ tình kiếp sao? Ta nghe nói hắn độ tình kiếp thất bại, hay không bởi vì việc này? Kia Ly Minh cũng quá yếu ớt, độ tình kiếp thất bại liền đoạ ma. Chính là a. Người khác độ tình kiếp thất bại liền khóc vừa khóc, làm ồn ào, hắn đọa ma làm gì, đùa giỡn đâu. Có người nhìn về phía Nguyệt Lão, do hỏi, Nguyệt Lão, nếu cùng tình kiếp có quan hệ, mau lấy ra ngươi nhân duyên thụ nhìn xem đi, tuy rằng Ly Minh đọa ma, nhưng là hắn phía trước cũng là thần tiên A, nói không chừng còn sẽ có tơ hồng ở mặt trên đâu. Nguyệt Lão liền lấy ra nhân duyên thụ, chuyện này lệnh tiên trở tay không kịp, hắn cũng chưa kịp xem nhân duyên thụ. Trước mắt bao người, giữa không trung, nhân duyên thụ dần dần hiển lộ ra tới. Theo sau, Nguyệt Lão phất phất tay, mọi người liền đều thấy kia căn kim sắc biến thành màu đen chặt cây, cùng với kia căn đi thông màu bạc trạc cây tơ hồng. Này tơ hồng, là người khác tơ hồng phẩm chất mấy chục lần. So với lần trước xem, còn muốn khỏe mạnh. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, tình kiếp thất bại đọa ma sau, Ly Minh tiên quân tơ hồng cư nhiên càng thô. Nguyệt Lao cũng hơi hơi ngơ ngẩn, hắn phất phất tay, quả nhiên, Tư Luật tiên quân tơ hồng xuất hiện, đồng dạng biến thô. Tất cả mọi người biết này đại biểu cho cái gì. Độ tình kiếp đó là từ bỏ cảm tình, Ly Minh tiên quân không muốn từ bỏ đoạn cảm tình này, thậm chí càng thêm cố chấp, tự nhiên liền đọa ma, mà tượng trưng cho cảm tình tơ hồng lại không chịu đến ảnh hưởng, không giảm phản tăng. Trừ bỏ xem qua Tư Luật hòa Ly Minh tơ hồng thần tiên, mặt khác lần đầu tiên thấy nhân duyên thụ thần tiên cũng phát hiện hai người tơ hồng trói tới rồi cùng căn màu bạc trạc cây thượng. Do hỏi sau bọn họ mới biết được, nay thế nhưng đại biểu hai người yêu chính là cùng cái phàm nhân. Sở hữu thần tiên đều biết, trọng điểm tại đây danh nhân tộc nữ tử trên người. Là cỡ nào mị lực, mới có thể dẫn tới hai gã thần tiên đồng thời yêu hắn, thậm chí là một người thần tiên vì nàng đoạ ma. Đáng tiếc Tư Mệnh tiên quân tính tính, tiếc nuối nói, nàng đã chết. Linh khí tự phơi, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, không có lưu lại một tia hồn phách. Thanh âm vô cùng bình tĩnh, ở đây thần tiên lại có chút trầm mặc. Từ trước bọn họ chưa bao giờ sẽ để ý một người phàm nhân sinh tử, nhưng liên tưởng đến Ly Minh đoạ ma cử chỉ, sở hữu thần tiên đột nhiên đều cảm giác tâm bị xúc động hạ. Này đó là cảm tình sao? Này đó là tình kiếp sao? Quả nhiên a, đối với thần tiên tới nói, này đó là chí mạng khuyết điểm. Bọn họ không biết chính là, đối với Ly Minh tới nói, tình kiếp không nguy hiểm đến tính mạng, chí mạng. Trước nay đều là tên kia thiếu nữ. Thu triều liên tiếp hạ 7 ngày 7 đêm vũ, sở hữu đại hạn đều bị giảm bớt, mà Tô Mặc Mặc tên này, cũng truyền khắp toàn bộ Thu triều, hoặc là nói, cả nhân tộc. Sở hữu phàm nhân đều biết, ít nhiều một người gọi là Tô Mặc Mặc thượng tiên, bọn họ mới có thể đủ giảm bớt đại hạn, mới có thể đủ lấp đầy bụng. Thu triều các nơi, vô số người quỳ xuống, hướng tới trời cao thành kính mà cầu nguyện, biểu đạt chính mình nội tâm cảm kích. Càng có rất nhiều người bắt đầu vì Tô Mặc Mặc thắp hương, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, toàn gia an khang. Bọn họ cũng đều biết, đây là thượng tiên, là chân chính thượng tiên. Vô số về Tô Mặc Mặc chuyện xưa cũng truyền khắp Thu triều các nơi, mọi người đều biết, nàng đến từ phía đông Tiểu Kiều Trấn, là tới trợ giúp Thu triều, giải cứu thiên hạ thương sinh. Tiểu Kiều Trấn bắt đầu phồn hoa lên, vô số văn nhân mặc khách tiến đến, làm ra tán tụng Tô Mặc Mặc tử. Các ba tánh sợ thượng tiên thân phận bại lộ sau liền sẽ biến mất. Bởi vậy đều cung kính mà xưng hô một tiếng Tô cô nương, thơ tử chung đồng dạng như thế. Mà những cái đó may mắn gặp qua Tô cô nương bọn nam tử, cũng đem việc này làm như suốt đời kiêu ngạo. Duy độc quốc sư Nhan Vân, tuy rằng cùng Tô cô nương tiếp xúc cũng rất nhiều, thậm chí là cái thứ nhất phát hiện Tô cô nương thân phận người, nhưng hắn lại trước nay chưa từng trước mặt ngoại nhân nhắc tới Tô cô nương. Chỉ là quốc sư phủ hạ nhân đều biết, quốc sư đại nhân yêu nhất đứng ở dưới mái hiên, đêm khuya vọng nguyệt. Mỗi tháng Tô cô nương xuất hiện kia một ngày, hắn càng sẽ ở trên bàn đá ngồi trên cả một đêm. Đến nỗi Tư gia, Tư Tạ tiếc nuối không cần phải nói, hiến tế kia một ngày Tư Luật kỳ thật là ở, hắn kéo thương chân, thất tha thất thểu mà chạy tới nơi, vừa vặn thấy thiếu nữ biến mất kia một màn. Kia một khắc, Tư Luật cả người sức lực đều bị rút ra, hắn ném tới trên mặt đất, lại còn ở thiên lôi trong tiếng, dãy rủa chiều giản tế bò đi, muốn rỗi tay đụng vào một chút. Đáng tiếc thẳng đến Phượng Hoàng biến mất, thẳng đến các đại thần tản ra, Tư Luật đều không có bò lên trên giản tế. Mưa to giàn rủa chung, đầy người lầy lội nam nhân hai mắt đỏ đậm, móng tay toàn bộ bẻ gãy, để lại từng điều vết máu. Cuối cùng, Tư Luật bị hạ nhân gõ hôn mê bất tỉnh, mang về Tư phủ. Hôn mê 3 ngày 3 đêm sau hắn cuối cùng tỉnh lại, nhưng từ kia về sau, Tư Luật chân liền không thể đi rồi. Hiện giờ Tư gia là Thu triều mọi người kính nể tồn tại, rốt cuộc mọi người đều cảm thấy Tô cô nương cùng Tư gia có quan hệ, bởi vậy, hoàng đế riêng phái tới ngự y đi. Ngự y xem qua sau, lại nói Tư Luật hai chân không ngại. Không phải đi không được, là Tư Luật không muốn đi, hắn quá không được chính mình trong lòng khảm. Trừ này bên ngoài, Tư Luật cả ngày hể vải không phân chấn, căn bản vô pháp tiến hành bình thường sinh hoạt, cả ngày ngốc tại phòng, trừ bỏ vẽ tranh đó là ngủ. Hiện giờ Tư gia địa vị củng cố, nhưng lại nối nghiệp không người, Tư Tạ hai tấn cũng hoa dâm. Hắn biết nhi tử ý nghĩ sang bậy, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Ở vô số người vì váy trang thiếu nữ thần thương thời điểm, để lại nồng đậm rực rỡ một bút, thả bị các thần tiên kết luận vì linh hồn tiêu tán Tô Mặc Mặc lại đi tới một cái tân giao diện. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhìn tích phân Tô Mặc Mặc phá lệ vui vẻ. Quan trọng nhất chính là, lúc này đây, nàng rốt cuộc không phải người, cuối cùng có thể tu luyện pháp thuật. Chương 162 đệ 162 chương. Nguyên chủ ký ức đã hoàn toàn không dậy nổi hiệu quả, rốt cuộc nguyên chủ thập thế đều là nhân tộc, hoạt động phạm vi cũng chủ yếu ở nhân gian, hậu kỳ cũng chỉ là tiên giới. Mà Tô Mặc Mặc này một đời lại thành một cái yêu tộc, trong nguyên tắc phong nền yêu tộc. Còn không có mở to mắt, Tô Mặc Mặc liền có thể cảm thụ trong cơ thể dư thừa năng lượng, đây là một loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. Rõ ràng thân thể vẫn là như vậy nhu nhược, nhưng trong cơ thể lại có một khác cổ lực lượng, Tô Mặc Mặc minh bạch, cổ lực lượng này hoàn toàn có thể đền bù nàng thân thể đoàn bản. Có lẽ so ra kém cùng tộc mặt khác sinh vật, nhưng so với nàng nhân thân, đã hảo rất nhiều. Loại này lực lượng cùng đời trước lấy phàm nhân thân thể tu luyện pháp quyết còn không giống nhau, rất khó miêu tả, giống như là tự nhiên mà vậy tồn tại với nàng trong cơ thể giống nhau. Lại nói tiếp Tô Mặc Mặc đi như vậy nhiều thế giới, này vẫn là lần đầu tiên biến thành phi nhân loại, nguyên lai hoàn toàn bất đồng lực lượng hệ thống thế nhưng như thế mê người. Hệ thống 12 ngoan ngoãn mà ở trong đầu viết viết vẽ vẽ, ký chủ muốn đi phi nhân loại thế giới, lấy tiểu sách vở nhớ kỹ. Hơi chút quen thuộc một nội năng lượng sau, Tô Mặc Mặc liền mở bừng mắt. Thân thể này rất kỳ quái, thì như hiện tại, cư nhiên chôn dưới đất. Tô Mặc Mặc nhìn nhìn bốn phía, vừa vặn bên cạnh có thủy, xuyên thấu qua mặt nước ảnh ngược, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình nguyên hình là cái gì. Một thân cây. Một cây chỉ có hai mảnh lá cây đáng thương cây nhỏ. Lá cây thường thường vô kỳ, hình trứng, thúy lục sắc, chỉ là bên cạnh lại có một tầng viền vàng. Tô Mặc Mặc cũng không biết này có phải hay không yêu tộc bản thổ sinh vật. Lại nói tiếp nàng cái này chuyển thế cùng đầu thai giống nhau, là cái kỹ thuật sống, thân thể này rất có khả năng chỉ là bình thường nhất vô pháp hóa hình thụ, còn có khả năng là thâm tàng bất lộ bẩm sinh linh vật. Thông qua trong cơ thể năng lượng, Tô Mặc Mặc tạm thời suy đoán, chính mình hẳn là có thần bí thân phận đi. Trước mắt vấn đề là, nàng nên như thế nào đi ra ngoài? Đi ra ngoài về sau là bái sư, chiếm cái đỉnh núi Xương Vương, vẫn là đi tìm tiếp theo cái bạn trai. Tô Mặc Mặc thử khống chế thân thể, đem căn cần từ trong đất rút ra, giờ khắc này không biết sao, nàng đột nhiên nhớ tới tiểu nhân sâm, không nghĩ tới hiện tại nàng cùng nó vẫn là cùng giống loài. Cũng không biết nàng sau khi biến mất, nhân sâm tôn tôn có phải hay không không như vậy xui xẻo, có một cái mỗi ngày tưởng bán chúng nó tổ tông. Căn cần có thể đi, Tô Mặc Mặc lá cây cũng rất ít, không nặng, liền chậm gì gì mà hướng tới nơi xa đi đến. Nàng phát hiện chính mình nơi địa phương là một mảnh sân cốc, không có gì người, có rất nhiều hoa, đáng tiếc không một đóa có thể cùng nàng nói chuyện. Không đi bao lâu Tô Mặc Mặc liền yêu cầu đem căn cần thăm vào trong nước, nếu không liền sẽ khát, liền đi không nổi. Bất quá biến thành một thân cây chỗ tốt vẫn phải có, hoàn toàn sẽ không chịu đói. Vài ngày sau, từ ban ngày đến đêm tối lại đến ban ngày, Tô Mặc Mặc cuối cùng đi ra này phiến sân cốc, đi tới một ngọn núi thượng. Cũng là lúc này, nàng rốt cuộc thấy động vật bóng dáng. Trừ bỏ bình thường động vật bên ngoài, yêu tộc cũng xuất hiện, bọn họ cùng nhân loại rất giống, chỉ là thân thể sẽ giữ lại một bộ phận nguyên hình đặc thù. Thì như thai mèo, đuôi cáo, xà tin từ từ. Nói đến kỳ quái, mấy ngày nay không ngừng có yêu tộc từ Tô Mặc Mặc bên người trải qua, nhưng ai cũng không có phát hiện nàng là cái thụ yêu. May mắn nàng không có gặp được thỏ yêu, lộc yêu loại này ăn cỏ yêu quái, mạng nhỏ cũng vẫn luôn thực an toàn. Không có yêu tộc khi, Tô Mặc Mặc liền sẽ đi một đoạn đường, có yêu tộc trải qua khi, nàng liền dừng lại cổ thụ, nghe này đó yêu tộc nói chuyện, thu thập tin tức. Lại nói tiếp, biến thành yêu tộc sau. Tô Mặc Mặc phát hiện chính mình trở nên kỳ quái. Cái này phát hiện vẫn là gặp được yêu tộc sau sinh ra. Bình thường yêu tộc Tô Mặc Mặc nhìn liền sẽ sinh ra lòng chịu mến, những cái đó bị thương yêu tộc sau khi xuất hiện, nàng càng là hận không thể đi giúp bọn hắn băng bó một chút miệng vết thương. Chẳng sợ từ trước nàng là cái mao nhung khống, cũng không nên xuất hiện loại bệnh trạng này a. Rõ ràng nàng nhất quán không có cảm tình, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thánh mẫu. Tô Mặc Mặc đột nhiên nhớ tới từ trước thấy quá những cái đó không có tiếng tăm gì thụ. Không nói lời nào, trầm mặc mà kết quả cấp chim nhỏ ăn, lá cây cấp tiểu động vật ăn, thân cây cho nhân loại làm gia cụ. Thánh mẫu không phải là thụ bệnh chung đi, nhưng là nhớ tới phá lệ keo kiệt, chỉ cho nàng nhân sâm tôn tôn, không cho người khác tiểu nhân sâm, Tô Mặc Mặc cảm thấy, hẳn là không phải bệnh chung. Rất có khả năng, chính là nàng này cây chủng loại vấn đề. Nàng chính mình tính cách vốn dĩ chính là máu lạnh vô tình, đi vào này cây trên người sau liền bị ảnh hưởng, phá lệ bác gái. Tưởng cho mỗi cái tiểu động vật một cái ra. Trước mắt Tô Mặc Mặc còn không biết này phân bác gái có phải hay không đối nhân tộc, tiên tộc đồng dạng như thế. Tuy rằng thánh mẫu điểm, cũng may Tô Mặc Mặc còn có thể khống chế, ở không nguy hại đến chính mình ích lợi dưới tình huống, thánh mẫu một chút cũng không có gì, coi như một loại tân thể nghiệm đi. Mấy ngày nay nghe góc tường xuống dưới, nàng cũng thu thập tới rồi một ít hữu dụng tin tức. Nguyên lai nơi này là yêu tộc Bắc Bộ, yêu tộc bốn cái phương vị các có một cái đại lao cầm quyền. Bắc Bộ người cầm quyền đó là Bạch Hổ. Nơi này là Bắc Bộ một tòa xa xôi sơn, linh khí thiếu thốn, mà Bạch Hổ tộc nơi sơn còn lại là Bắc Bộ đệ nhất bảo sơn, khoảng cách nơi này có ngàn dặm xa. Vốn dĩ này tòa linh khí thiếu thốn trên núi, liền thấp kém nhất yêu tộc đều sẽ không sinh hoạt, có điểm dã tâm đều chạy đến Bảo Sơn phụ cận đi, rốt cuộc càng gần linh khí càng nhiều a. Chỉ là khoảng thời gian trước đột nhiên truyền lưu ra một cái lời đồn, nói là trên ngọn núi này sẽ ra một cái thiên địa linh bảo, khoảng cách nơi đây không xa yêu tộc liền đều chạy tới. Đến nỗi xa hơn địa phương cao đẳng yêu tộc, tắc chưa từng đem này lời đồn để vào mắt, rốt cuộc bọn họ trong mắt phổ phổ thông thông một gốc cây thảo, đó là cấp thấp yêu tộc trong mắt bí bảo. Chứ bỏ nhàn không có chuyện gì, đại bộ phận cao đẳng yêu tộc cũng chưa tới. Nghe đến đó, Tô Mặc Mặc có một cái không tốt suy đoán. Kêu bí bảo, sẽ không chính là chính mình đi. Xem ra vẫn là muốn chạy nhanh tu thành hình người, một thân cây cũng quá không an toàn, còn sẽ không phi. Chỉ là liền ở Tô Mặc Mặc như vậy tưởng thời điểm, nàng liền gặp phải một cái nhàn đến không có chuyện gì cao đẳng yêu tộc. Một con khổng tước. Khổng Diệp là khổng tước tộc tộc trưởng nhi tử, cũng là trong tộc đẹp nhất nam tử, xuất phát từ đối trời cho mỹ mạo quý trọng, hắn cũng thực cái mỹ. Nay không, nghe thấy phía bắc núi hoang có bí bảo xuất thế, Khổng Diệp đôi mắt liền sáng. Vạn nhất này bí bảo là mỹ dung dưỡng nhan. Khu khu, tăng tiến tu vi đâu? Hoài như vậy ý niệm, Khổng Diệp liền nhanh chóng đi tới núi hoang. Đương nhiên, hắn ngại đi đường phí chân, liền cưỡi ở tức linh luyện thành pháp khí phía trên, chậm rãi chiều sơn thượng đi. Đáng tiếc chạy vài vòng, bí bảo bóng dáng cũng chưa thấy, mắt thấy trời tối, liền ở Khổng Diệp tính toán chạy trở về ngủ cái mỹ dung giác thời điểm, hắn thấy một thân cây. Một cây phi thường phù hợp hắn thẩm mỹ thụ. Khổng Diệp ngừng lại, thu hồi pháp khí, đi tới kia cây trước mặt. Gần gũi mà quan sát sau, hắn phát hiện này cây thân cây không có một tia tì vết, phiến lá giống như phỉ thúy giống nhau, còn nạm viền vàng, quả thực chính là tuyệt mỹ. Không được hoàn mỹ chính là, này cây chỉ có hai mảnh lá cây, bất quá Khổng Diệp có thể lý giải, mỹ luôn là hy hữu sao, tỉ như hắn mỹ lệ tức linh cũng rất ít. Khổng Diệp có một chút cưỡng bách chứng, cùng với dưỡng thành thuộc tính, giờ phút này thấy này cây, hắn liền rất muốn đem nó dưỡng ra càng nhiều xinh đẹp lá cây. Nam nhân nhẹ nhàng cười, hắn lông mi rất dài, hiện lộ ra khổng tức thuộc tính. Đôi mắt kéo trường, dường như cũng có tước linh giống nhau, vây vây, sắc thật rất đẹp. Tô Mặc Mặc chính âm thầm lợi bình, liền nghe thấy nam nhân nói, cây nhỏ, ngươi nguyện ý cùng ta đi sao? Tô Mặc Mặc, cùng một thân cây nói chuyện, này yêu có phải hay không đốc? Nếu ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu lạp. Nam nhân thanh âm mang theo một tia vui sướng, theo sau liền lấy ra một phen cái sẻng, ở hoàng hôn ánh chiều tà, lập lòe hàn mang. Tô Mặc Mặc, vô sỉ. Thực mau Tô Mặc Mặc đã bị đào lên, nam nhân lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra thức cái loại này, bên trong có thổ nhưỡng. Mới đưa căn cần tham nhập thổ nhưỡng, Tô Mặc Mặc là có thể cảm nhận được một cổ năng lượng truyền đến, nàng tức khắc thần thanh khí sảng. Lại xem một cái ngũ quan tuấn mỹ nam nhân, thánh mâu tâm lý phát tác, Tô Mặc Mặc về điểm này vô ngữ liền biến mất, tha thứ nam nhân, thoải mái dễ chịu mà bắt đầu hấp thu dinh dưỡng. Nàng có loại dự cảm, hấp thụ nhiều này đó năng lượng, liền có thể hóa hình. Khổng Diệp thấy cây nhỏ ở hộp ngọc, bị phụ trợ đến càng thêm tinh xảo, vừa lòng gật gật đầu. Theo sau hắn hóa thành nguyên hình, một con màu trắng khổng tước, liền chở hộp ngọc, hướng tới nơi xa bay đi. Vào đêm khi, Tô Mặc Mặc đi tới khổng tước gia, một tòa kiến ở huyền nhai bên cạnh kiểu Trung Quốc phong cách sân, so sánh với nhân gian hoàng thành đoan chính phong cách, này tòa sân nhiều vài phần không kềm chế được. Trừ này bên ngoài, trong viện tùy ý đều là kỳ chân dị thảo, xem ra khổng tước thật sự thực thích dưỡng hoa. Tô Mặc Mặc bị đưa tới khổng tức trong phòng ngủ, sau đó hắn bắt đầu buôn bán lên, cho nàng lăn lộn ra hoa. A không, chậu hoa. Trên đường, khổng tước nhận được đưa tin, Tô Mặc Mặc thế mới biết hắn kêu Khổng Diệp, cùng với nơi này là khổng tức tộc. Nguyên lai Bắc Bộ cầm quyền chủng tộc là bạch hổ tộc cùng mặt khác ba cái chủng tộc đấu vài thập niên, mắt thấy thiếu chút nữa trở thành yêu tộc vương thời điểm, bạch hổ tộc tộc trưởng nhi tử bị người ám toán mất tích. Khổng tước tộc thế lực cũng rất lớn, tương đương với nhân gian thừa tướng tồn tại. Phụ tá bạch hổ tộc thống trị yêu tộc Bắc Bộ. Yêu tộc yêu huyết mạch càng cường hãn, con nối dõi liền càng khó đến, bởi vậy, bạch hổ tộc tộc trưởng cùng khổng tức tộc tộc trưởng đều chỉ có một hài tử. Nghe nói bạch hổ tộc tộc trưởng nhi tử kêu Bạch Miễn, hắn cùng Khổng Diệp từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ thực hảo. Khoảng thời gian trước Bạch Miễn cuối cùng bị tìm trở về, đáng tiếc hắn giống như bị công kích đến đầu mất trí nhớ, tuy rằng vẫn luôn làm từng bước mà làm thiếu tộc trưởng công tác, nhưng vẫn luôn tinh thần hoảng hốt, cười đều không cười. Thẳng đến mấy ngày hôm trước, nhân gian giáng xuống 81 đạo thiên lôi khi, Bạch Miễn đột nhiên cũng cùng bị sét đánh đến dường như, đột nhiên táo bạo lên, thế nhưng biến thành nguyên hình phát cuồng, còn tưởng mạnh mẽ đột phá giới môn, đi hướng nhân gian. Bị trong tộc vô số cao thủ vây khốn sau, Bạch Miễn hôn mê mấy ngày, hôm qua mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau, Bạch Miễn sắc mặt lạnh hơn, cùng ai đều không nói lời nào, cả ngày mà ngồi ở trong viện nhìn bầu trời, gì sự cũng không làm, ngu si. Thẳng đến ngày hôm qua buổi chiều, Bạch Miễn trong viện người hầu nghị luận nhân tộc Tô Cô Nương, còn có tiên giới Ly Minh tiên quân đọa ma một chuyện khi, hắn mới có điểm phản ứng. Ở người hầu nhóm thuận miệng nói kia Tô Cô Nương thật sự như vậy lợi hại sao? Như thế nào nghe so am hiểu mị hoặc cửu vĩ hồ nhất tộc còn ta hồ? Khi, Bạch Miễn thình lình mà mở miệng nói, đúng vậy. Nàng là trên thế giới tốt đẹp nhất tồn tại. Nam nhân lạnh mặt, thanh âm bình tĩnh, rồi lại mang theo một tia trịnh trọng mà trả lời. Nay vẫn luôn không mở miệng người đột nhiên nói chuyện, người hầu nhóm cảm giác có điểm quái dị, tổng cảm thấy thiếu tộc trưởng bệnh còn chưa hết. Một bên lo lắng thiếu tộc trưởng phát cuồng cắn người, một bên lại không dám chọc hắn, người hầu nhóm liền chạy nhanh cáo lui. Chỉ là chuyện này truyền ra đi sau, trong tộc chúng yêu càng lo lắng thiếu tộc trưởng tinh thần trạng huống. Thiếu tộc trưởng bình thường thời điểm là toàn tộc mạnh nhất, mắt thấy chính là cùng chủng tộc khác tranh đoạt yêu vương chi vị thời khắc mấu chốt, ai cũng không nghĩ xảy ra sự cố. Phải biết rằng nhất thống yêu giới chính là bạch hổ tộc toàn tộc ngộng tưởng A. Bởi vậy, Khổng Diệp đã bị gọi tới, muốn cho hắn cái này làm huynh đệ an ủi một chút Bạch Miễn, nhìn xem có thể hay không cởi bỏ hắn khúc mắc, chạy nhanh khôi phục sức chiến đấu lên làm việc. Kia Khổng Diệp cũng không khác biện pháp, này không, vừa vặn đào tới rồi một gốc cây xinh đẹp thụ, liền cấp Bạch Miễn đưa tin, kêu hắn lại đây tham quan một chút. Khu khu, đương nhiên, Khổng Diệp chủ yếu là vì khoe ra. Bạch Miễn bị bạch tộc trưởng xách đi tới Khổng Tức tộc, hắn mặt vô biểu tình, lại vẫn là hướng tới phòng trong đi đến. Từ khôi phục ký ức kia một khắc, biết chính mình người trong lòng tử vong sau, Bạch Miễn nhân sinh liền mất đi lạc thú, nhưng là hắn trung quy là bạch hổ tộc thiếu tộc trưởng, vẫn là muốn thực hiện chính mình chức trách. Bạch Miễn tính toán cho chính mình 3 ngày thời gian phát tiết, lúc sau hắn liền sẽ thu thập hảo cảm xúc, đoạt được yêu vương chi vị, lại đi ma tộc tìm kia chỉ phượng hoàng tính sổ. Nếu không phải hắn, Mặc Mặc lại như thế nào sẽ biến mất? Này đã thành chống đỡ hắn đi xuống đi tín nhiệm. Trong đầu suy tư như thế nào xử lý kia chỉ phượng hoàng, Bạch Miễn liền đi vào nhà ở, theo sau liền thấy đầy mặt tươi cười Khổng Diệp. Hắn chính cong lưng, dùng ngón tay đụng vào cây nhỏ phiến lá, miệng lẩm bẩm, cây nhỏ a cây nhỏ, ngươi như thế nào lớn lên như vậy đẹp? Ngươi không sợ cào ngứa sao? Sợ nói chạy nhanh mọc ra đệ tam phiến lá cây a. Bạch Miễn lạnh lùng mà liếc mắt, cây nhỏ bị Khổng Diệp yêu lực bao phủ, chỉ có thể thấy một cái mơ hồ hình dáng. Bạch Miễn xoay qua đầu. Không thú vị. Chỉ là Bạch Miễn hiện tại khoảng cách cây nhỏ rất gần, không bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy được một cổ quen thuộc khí vị. Yêu tộc khíu giác nhất nhạy bén, này cổ hương vị. Đúng là hắn người trong lòng hơi thở. Bạch Miễn đột nhiên xoay đầu, phát hiện kia khí vị thế nhưng là cây nhỏ trên người truyền đến. Giờ khắc này, tuy rằng không rõ vì sao cây nhỏ trên người sẽ có người trong lòng hơi thở, nhưng Bạch Miễn tim đập vẫn là đột nhiên gia tốc, nóng bỏng mà nhìn kia cây nhỏ, hắn không chút do dự nói. Khổng Diệp, này cây ban cho ta, điều kiện tùy ngươi khai. Khổng Diệp, không phải, ta hảo tâm khuyên ngươi thỉnh ngươi tới xem tiểu bảo bối của ta, kết quả ngươi cư nhiên muốn cùng ta đoạn. Đáng giận, nếp nhăn đều bị khí ra tới. Chương 163 đệ 163 chương. Trừ bỏ ái mỹ tự luyến bên ngoài, Khổng Diệp này chỉ Khổng Tức cũng thực tùy hứng, hắn thực kích kỷ, chính mình thích đồ vật liền tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Bởi vậy, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, phòng ngừa nếp nhăn mọc ra tới sau, Khổng Diệp nhìn về phía Bạch Miễn, không chút do dự nói, ta cự tuyệt. Bạch Miễn nhíu nhíu mày, theo sau thần sắc trịnh trọng mà nhìn về phía Khổng Diệp, giải thích nói, này cây đối ta rất quan trọng, Khổng Diệp, ta là nghiêm túc. Khổng Diệp cười lạnh một tiếng, phảng phất lần đầu tiên nhận thức cái này phát tiểu giống nhau, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta là ở cùng ngươi nói giỡn không thành? Này cây là ta bảo bối, ta chẳng sợ ăn không được cơm ta đều sẽ không bán. Lại nói tiếp Khổng Diệp thật là đối này cây vừa gặp đã thương, đây là hắn tha thiết ước mơ tuyệt mỹ tồn tại a. Bề ngoài tuyệt hảo, không có tư tưởng, có thể bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái, cố tình vẫn là có sinh mệnh vật thể, có thể vĩnh viễn bồi ở hắn bên người. Khổng Diệp có điểm thói ở sạch kiêm cưỡng bách chứng, ở hắn xem ra, chỉ cần là có tư tưởng sinh vật, như vậy liền sẽ có khuyết điểm. Mà hắn, không thể chịu đựng được khuyết điểm. Hàng ngày cùng yêu giao lưu thời điểm cũng không có gì, rốt cuộc đại gia chỉ là bằng hữu, tộc nhân, hắn cũng không có quyền lợi yêu cầu người khác cái gì. Nhưng đối với chính mình sở có được đồ vật, vẫn luôn bồi tại bên người yêu, Khổng Diệp có rất cao yêu cầu, cũng là bởi vì này, hắn kỳ thật không có gì bằng hữu chân chính. Cho dù là Bạch Miễn, kỳ thật cũng chưa từng chân chính hiểu biết quá Khổng Diệp. Chỉ có ở đối mặt không thể nói chuyện, không có tư tưởng thực vật khi, Khổng Diệp mới có thể hoàn toàn dỡ xuống tâm phòng, bày ra nhất chân thật chính mình. Mà hôm nay nhặt được này cây, diện mạo lại quá mức hoàn mỹ, cho dù là thói ở sạch như Khổng Diệp, cũng vô pháp tại đây cây trên người tìm được bất luận cái gì một chút tì vết. Bởi vậy, này cây đã vinh hoạch nhan không Khổng Diệp trong lòng đệ nhất vị trí, cũng thành hắn cảm tình ký thác. Bạch Miễn vừa lên tới liền đoạt hành vi, tự nhiên làm Khổng Diệp nguy cơ cảm kéo đầy. Rốt cuộc huynh đệ nơi nào có cây nhỏ quan trọng. Bạch Miễn thấy Khổng Diệp sắc mặt kiên định, dầu muối không ăn, vừa lúc hắn cũng không tốt với lời nói, hoặc là nói, đối mặt cùng người trong lòng như thế tương tự hơi thở khi, hắn cũng không hạ đi cái cọ chuyện khác. Khoảng cách mới gặp, đã qua đi gần một tháng, đối với Bạch Miễn tới nói, này cổ hơi thở quá mức quen thuộc, cũng quá mức cấm áp. Hắn chậm rãi hướng tới này cây thấu đi, càng tới gần, càng cảm thấy nội tâm rung động, hốc mắt đều ẩn ẩn có chút chua xót. Khổng Diệp thấy Bạch Miễn không hề dây dưa, tâm tình cũng tốt hơn một chút, thấy hắn thật sự đáng thương liền nhả ra nói, cây nhỏ là của ta, ngươi thật sự muốn gặp nàng lời nói, phải ở ta cùng đi hạ xem xét, đầu tiên ngươi không thể rỗi tay chạm vào nàng, tiếp theo ngươi một ngày chỉ có thể thấy một lần không thể vượt qua một canh giờ, cây nhỏ yêu cầu sung túc nghỉ ngơi thời gian môn. Bạch Miễn rất muốn làm lơ Khổng Diệp, nhưng cuối cùng hắn tay vẫn là ngừng ở khoảng cách phiến lá mấy cm địa phương. Theo sau cong lưng, gần gũi mà nhìn này cây, mặc dù thụ bị Khổng Diệp yêu lực bao phủ, biện không rõ dung mạo, nhưng Bạch Miễn lại có thể cảm nhận được nồng đậm hơi thở. Không sai, chính là cái này hương vị. Bạch Miễn không rõ vì sao một thân cây trên người sẽ có người trong lòng hơi thở, nhưng không hề nghi ngờ, đối với trước mắt vẫn chưa xây dựng khởi tâm tưởng Bạch Miễn mà nói, một chút quen thuộc khí vị liền đủ để cho hắn quân lính tăng dã. Này khí vị phảng phất ngăn khát rượu độc giống nhau, làm hắn nghiện, chỉ nghĩ không quan tâm mà vứt bỏ hết thảy, chôn nhập này hơi thở ôm ấp trong vòng. Làm bị một con mèo hút tồn tại, Tô Mặc Mặc có điểm phương. Tuy rằng nàng là gặp qua đại trường hợp người, nhưng không chịu nổi trong cơ thể bác gái bản năng A. Thấy này nam nhân hốc mắt ướt át bộ dáng, thế nhưng chỉ nghĩ cho hắn một cái ôm ấp. Tô Mặc Mặc căn bản vô pháp khống chế chính mình, nàng không tự giác mà chịu mến trước mắt có lông xù xù lỗ thai nam nhân, bắt đầu thúc giục trong cơ thể linh khí, tản mát ra càng thêm nồng đậm khí vị, làm mèo con hút đến càng thêm vui vẻ. Cũng may dưới chân chậu hoa linh khí sung túc, Tô Mặc Mặc không đến mức biến thành thân cây, bằng không nàng thật đến tức giận. Nghiêm khắc tới nói Tô Mặc Mặc cũng không có nỗ lực đối kháng thân thể này bản năng, rốt cuộc nàng cũng nhận ra trước mắt nam nhân là ai. Quả nhiên A Ngược Văn nữ chủ chính là không giống nhau, mà kia chỉ bạch hổ có thể nằm ở nam chủ bị thương giống nhau như lúc địa phương, cũng đại biểu hắn thân phận không đơn giản. Kia đó là bạch hổ tộc thiếu tộc trưởng, cùng với tám phần có thể là tương lai yêu vương, tương lai nam xứng. Đáng giận, Tu La chàng hung hăng mà ái. Tô Mặc Mặc mặt vô biểu tình mà làm cho một cây cổ hương hân công năng thụ, cũng chỉ có Bạch Miễn đỉnh đầu kia hơi hơi rung động lỗ thai có thể cho nàng biểu tình biến hóa. Khổng Diệp quả nhiên nói chuyện giữ lời, một canh giờ sau, Bạch Miễn liền bị không chút do dự xua đuổi đi ra ngoài, bất quá Tô Mặc Mặc nghe thấy hắn ở ngoài phòng cùng hắn ba đưa tin, nói muốn ở Khổng Tức tộc tiểu ở vài ngày tu dưỡng thân thể. Nay không quan trọng, trọng điểm là, Bạch Miễn đi ra ngoài không bao lâu, Tô Mặc Mặc phát hiện trong cơ thể linh khí đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn. So nàng ăn đất chướng linh khí mau nhiều. Tô Mặc Mặc thực mau hiểu được, đây là bởi vì nàng trợ giúp Bạch Miễn nguyên nhân, thả ra linh khí trợ giúp hắn hút, đạt được đối phương cảm kích, linh tinh. Đại khái cùng loại với công đức. Quả nhiên A, mỗi loại sinh vật đều có sinh tồn bản năng. Thân thể này thiên nhiên có bác gái bản năng, nhìn như vô dụng, nhưng trợ giúp người khác sau lại sẽ đạt được phản hồi. Loại này bản năng vừa lúc có thể trợ giúp nó sinh tồn xuống dưới. Trừ bỏ hấp thu linh khí ngoại, loại này trợ giúp người khác bản năng, có lẽ mới là chân chính tu luyện phương thức. Tô Mặc Mặc ngộ. Từ nay về sau, nay một đời nàng, liền phải làm một cái vui với trợ yêu hảo thụ. Ân, hiện tại hảo thụ quyết định trước ngủ. Có lẽ bởi vì tinh thần thể là người nguyên nhân, hoặc là nói thụ cũng sẽ ngủ. Tóm lại, Tô Mặc Mặc làm việc và nghỉ ngơi như cũ thập phần khỏe mạnh, ngủ sớm dậy sớm thân thể đồng đồng. Nàng trước mắt sinh hoạt phi thường thoải mái, mỗi ngày có người hỗ trợ tưới linh tuyển, ăn chính là cao cấp nhất thổ, còn có thể miễn phí hút miêu, cùng với làm tốt sự tích góp linh khí. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Tô Mặc Mặc đời kế tiếp bạn trai đến nay không có tin tức. Có lẽ là tiền nhiệm quá mức hoàn mỹ nguyên nhân, đời trước làm người thời điểm, Tô Mặc Mặc không thấy thượng những người khác, khủ khụ, này cũng bình thường, rốt cuộc Ly Minh làm một cái thần tiên, khí chất thể lực gì nháy mắt hạ gục mặt khác nam. Mà Tô Mặc Mặc bên người trừ bỏ Ly Minh, cũng liền Tư Luật một cái thần tiên, kia Ngược Văn nam chủ nàng cũng chướng mắt ra, kết quả đời trước nhưng không phải chỉ nói một cái bạn trai sao. Bấm tay tính toán, nàng còn kém bốn cái bạn trai không nói, á không, chờ nàng đi cho bọn hắn một cái ra. Nhưng là này vẫn luôn duy trì thụ bộ dáng, cũng không tốt lắm làm a. Tô Mặc Mặc quyết định nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày cự tuyệt tờ La Tô. Đến nỗi người được chọn sao, đến lúc đó đang nói. Chỉ là Tô Mặc Mặc không biết, hóa hình một chuyện, có người so nàng còn cấp. Kia đó là Khổng Diệp. Khổng Diệp cái này yêu ước chừng là có chút biến thái, mỗi ngày nhìn chính mình dưỡng thụ, buổi sáng rời giường ánh mắt đầu tiên đó là xem thụ, ngủ trước cũng phải nhìn liếc mắt một cái ngủ tiếp, nhìn nhìn, nhưng không phải xem tiến đáy lòng sao. Từ trước không có gì tuyệt đối hoàn mỹ đồ vật có thể đi vào Khổng Diệp đáy mắt, nhưng một tuần qua đi, này cây nhặt về tới thụ, tuyệt đối trở thành hắn trong lòng bạch nguyệt quang. Yêu không giống thần tiên, cũng có thất tình lục dục, Khổng Diệp bắt đầu không thỏa mãn với gần nhìn nhà mình cây nhỏ thụ hình. Vài lần nằm mơ mơ thấy cây nhỏ hóa hình sau, hắn bắt đầu tìm kiếm yêu tinh hóa hình phương pháp. Rốt cuộc nơi này là yêu giới, động vật tu luyện về sau đó là yêu, thực vật hóa hình đó là tinh, chỉ là tinh so yêu giảm rất nhiều. Rốt cuộc thực vật trời sinh không có cảm tình, hóa hình khó khăn lớn hơn nữa. Tỷ như Tô Mặc Mặc phía trước thấy vạn năm nhân sâm, đến nay cũng không có hóa hình. Khổng Diệp bắt đầu thường xuyên mà cùng các tộc bằng hữu liên hệ, cũng hoa số tiền lớn tìm tới tinh quái, muốn cầu được một cái hóa hình phương pháp. Lúc sau hắn liền cấp Tô Mặc Mặc mang về tới các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, bao gồm nhưng không giới hạn trong một viên hồng đến giống chúng độc quả tử, một khối năm xưa vỏ cây, một đoạn pháp quyết từ từ. Thậm chí có một lần, Khổng Diệp không biết có phải hay không thấy nhân tộc thoại bản, sau khi trở về cư nhiên quăng lưng, hôn Tô Mặc Mặc phiến lá một ngụm. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng mà đụng vào một chút, nhưng cũng là đụng vào. Tô Mặc Mặc không biết phiến lá là chính mình cái gì bộ vị, nhưng này cổ xúc cảm nàng cả người đều có thể cảm giác được, lúc ấy liền không được tự nhiên mà run run phiến lá, hận không thể chịu Khổng Diệp một cái tát. Khổng Diệp ngay từ đầu còn kinh hỉ mà nhìn phiến lá động tĩnh, thấy nàng bình tĩnh trở lại, ngược lại phá lệ mất mát, tự mình lẩm bẩm. Không phải nói chân ái chi hôn hữu dụng sao, ta đối cây nhỏ ái chẳng lẽ còn không đủ chân thành tha thiết sao? Nhìn gục xuống đầu, đôi mắt thật dài tước linh đều buông xuống nam nhân, Tô Mặc Mặc tựa hồ minh bạch cái gì. Nay chỉ không tước, giống như đối thân là một thân cây nàng. Động tâm. Hệ thống 12. Lợi hại ta ký chủ. Tô Mặc Mặc quyết định, trước mắt này chỉ không tước đó là đời kế tiếp bạn trai. Rốt cuộc hắn đối với chính mình bề ngoài phi thường để ý, lớn lên sắc thật không tồi, hơn nữa có thói ở sạch. Đừng nói khác phái, đồng tính đều rất ít đụng vào, điểm này thâm đến nàng tâm. Ngày này, vừa lúc là Bạch Miễn ở Khổng Tức tộc cư trú ngày thứ 8, đã tu dưỡng 7 ngày hắn không có lý do gì lại trốn tránh, tuy rằng có thể tiếp tục ở tại Khổng Tức tộc, nhưng là cần thiết đến công tác. Bởi vậy, hắn sáng sớm liền bị chính mình cha kêu đi nói sự. Cũng chính là vắng họp như vậy một lát, Bạch Miễn liền bỏ lỡ Khổng Diệp trộm thân cây nhỏ một màn. Càng quan trọng là, đệ nhị nhậm bạn trai vị trí liền như vậy bị Khổng Diệp định ra tới. Yêu tộc một mảnh bình tĩnh thời điểm, thiên đình lại không như vậy thanh thản. Ly Minh Tiên Quân đọa ma lúc sau thực lực tăng nhiều, nhanh chóng khống chế ma tộc một bộ phận lực lượng, theo sau liền bắt đầu tiến công thiên giới. Vì không phải khác, mà là thiên giới trí bảo, lòng son liên, trong lời đồn có thể cứu sống bất luận cái gì sinh vật trí bảo. Lòng son liên sinh trưởng ở thiên giới trung tâm giao trì, thuộc về tài sản chung, các thần tiên còn không có trụ đến thiên đình khi nó liền ở giao trì an ra, đây cũng là nó tư nhân lãnh địa. Lòng son liên vạn năm nảy mầm, vạn năm trưởng thành, vạn năm nở hoa, vạn năm kết quả, kết ra 12 cái hạt sen. Tuy rằng nó không có ý thức, nhưng mỗi lần lại cũng sẽ phun ra một quả hạt sen đến giao trì bên cạnh, làm như chính mình bảo hộ phí, còn lại 11 cái hạt sen tắc bị nó tự sản tự tiêu. Lâu dài xuống dưới, ngay cả thiên đế trong tay cũng chỉ có một quả lòng son liên hạt sen. Nói thật ra, nếu Ly Minh cầu chỉ là một viên hạt sen cũng liền thôi, cố tình hắn muốn chính là lòng son liên một đóa hoa cánh A. Cánh hoa lại không có gì dùng, nhưng là thiếu cánh hoa lòng son liên còn có thể kêu lòng son liên sao. Kêu nhiều xấu a. Này quả thực là ở đánh tiên tộc mặt. Thiên đế phẫn nộ không thôi, nhưng Tư Mệnh Tiên Quân lại đưa ra chính mình suy đoán. Hắn tham dự Ly Minh độ tình kiếp toàn quá trình, cũng tận mắt nhìn thấy đã từng cái kia không có cảm tình, lý luận tri thức phong phú tiên quân như thế nào đi bước một trầm luân, cuối cùng đoạ ma, bởi vậy, Tư Mệnh Tiên Quân đối Ly Minh vẫn là hiểu biết. Đương nhiên, hắn càng hiểu biết Ly Minh đối tên kia nhân tộc nữ tử ái mộ chi tâm có bao nhiêu mãnh liệt. Tư Mệnh Tiên Quân, bệ hạ, ta biết một loại biện pháp, có thể cứu sống lục giới sở hữu tồn tại, chỉ là này kiện thập phần hà khắc. Tư Mệnh đọc nhiều sách vở, chúng tiên liền tò mò mà nghe xong lên. Này biện pháp có thể cứu sống lục giới sở hữu tồn tại, chỉ cần tồn tại quá liền đều có thể cứu sống, như vậy tự nhiên cũng yêu cầu lục giới trí bảo. Tỷ như nói tiên tộc lòng son hoa sen cánh, quỷ tộc vạn năm bị ngạn hoa nhụy hoa, yêu tộc. Theo ý kiến của ngươi, này Ly Minh là muốn cứu sống hắn âu yếm nữ tử. Có tiên hỏi. Tư Mệnh Tiên Quân gật gật đầu, không tồi, chỉ là này biện pháp còn có một cái càng hà khắc điều kiện. Gom đủ lục giới trí bảo sau liền có thể mệnh đổi mệnh, nhưng đổi mệnh hai bên chi gian môn. Cần thiết từng có cảm tình, không ngừng là ái, còn cần thân thể thượng quan hệ. Đổi mệnh lúc sau, đối phương sống lại sau liền hoàn hảo không tổn hao gì, đến nỗi lựa chọn đổi mệnh kia một phương, tắc gánh vác này phân nhân quả. Đến tận đây biến mất ở trong thiên địa môn, vô tung vô ảnh. mọi người đều trầm mặc. Lấy mạng đổi mạng, điều kiện còn hà khắc đến tận đây, cũng không biết là kiểu gì thâm hậu cảm tình mới có thể làm Ly Minh làm được tình trạng này. Chỉ có Tư Mệnh biết, cái này hà khắc đến cực điểm điều kiện, đối với Ly Minh tới nói, đó là cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, cũng là hắn tồn tại cây trụ cùng hy vọng. Thiên đế lạnh mặt, vung tay háo chuyển qua thân. Kia liền xem hắn bản lĩnh như thế nào, dù sao lòng son liên quan đến ta tiên tộc tôn nghiêm, tiên tộc tuyệt không sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Không biết có phải hay không cái kia hôn hiệu quả, đêm nay, Tô Mặc Mặc thế nhưng có thể hóa hình. Đáng tiếc kinh hỉ qua đi, Tô Mặc Mặc phát hiện, chung quanh cảnh tượng cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng, thế nhưng là ở một mảnh rừng rậm. Mà nàng hiện tại đang ngồi ở một thân cây thượng, kia cây, cùng nàng nguyên hình giống nhau như lúc. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh, một bàn tay đột nhiên duỗi ra tới, lột ra bụi cỏ sau, liền lộ ra một trương quen thuộc mặt. Là Khổng Diệp. Chỉ là hắn trang điểm có chút kỳ quái, cư nhiên ăn mặc da thú, trên tay cầm một cây mộc trượng, đỉnh đầu cắm một cây tức linh, ân. Liền, rất nguyên thủy. Ngẩng đầu thấy trên cây thiếu nữ sau, Khổng Diệp hưng phấn nói, cây nhỏ. Người rốt cuộc hóa hình. Không uổng phí ta mỗi ngày tới nơi này xem người a. Tô Mặc Mặc mặt vô biểu tình nói, ta kêu Tô Mặc Mặc. Khổng Diệp liên tục gật đầu, ta minh bạch. Thu Mặc Mặc đúng không? Cây nhỏ hóa hình khẳng định họ Thụ Lạp, tựa như ta là Khổng Tức liền họ Khổng giống nhau. Hắc hắc, xem ra ta phía trước kêu cây nhỏ không kêu sai a. Tô Mặc Mặc. Vì cái gì Khổng Diệp ở trong ngộng cũng ngu như vậy? Thấy Khổng Diệp ngây ngô cười, muốn bắt đầu cùng nàng tranh luận Thụ Mặc Mặc tên này, Tô Mặc Mặc từ nhánh cây thượng uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống tới, vừa vặn ngừng ở Khổng Diệp trước người. Theo sau, thấy Khổng Diệp ngơ ngác mà nhìn nàng mặt, Tô Mặc Mặc chợt cười, để sát vào sau, vươn một ngón tay nâng lên hắn mặt. Ngươi ban ngày, giống như hôn chúng ta. Thiếu nữ thanh âm nhẹ nhàng, nháy mắt môn cuốn đi Khổng Diệp lý trí. Theo sau không đợi Khổng Diệp nói chuyện, thiếu nữ tiếp tục lo chính mình nói, một khi đã như vậy, ta thân trở về, liền huề nhau đi. Thân. Thanh. Cái gì thân? Khổng Diệp hoàn toàn choáng váng, đại não một mảnh hồ nhão, hoàn toàn không lý giải nàng đang nói cái gì. Nhưng thực mau, hắn trên môi liền truyền đến mềm mại xúc cảm. Khổng Diệp cương mặt, chỉ có trong mắt còn có thể chuyển động, hắn rũ mắt nhìn, liền thấy một trương nhắm mắt lại tinh xảo khuôn mặt. Cùng hắn thấu thật sự gần cái loại này. Khổng Diệp rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện một sự kiện. Hắn cây nhỏ. Thân thượng hắn khỏe môi. Chương 164 đệ 164 chương. Là một con độc thân ngàn năm khổng tước, Khổng Diệp đụng vào quá giống cái chỉ có mẹ nó. Cũng là bởi vì này, hắn mộng làm được thực khắc chế, mặc dù mơ thấy hắn cây nhỏ hóa hình. Cũng chỉ là hai người cùng nhau dưới tảng cây tâm sự. Nhiều nhất rắt tay thôi, cứ như vậy, Khổng Diệp tỉnh lại sau mặt đều có thể táo cái nửa ngày. Đến nỗi ban ngày thân cây nhỏ là cây, Khổng Diệp là không có gì cảm giác, rốt cuộc lúc ấy hắn trong lòng không có tạp nghiệm, một lòng tưởng chỉ có cây nhỏ có thể hay không bị chân ái chi hôn đánh thức việc này. Từ trước chẳng sợ mơ thấy cây nhỏ hóa hình, nàng mặt đều là mơ hồ không rõ, mà hôm nay, Tô Mặc Mặc bản tôn lại đây sau. Khổng Diệp rốt cuộc thấy hắn cây nhỏ chân thật bộ dáng, thật giống như trên mặt một tầng lụa mỏng tan đi giống nhau, lộ ra kia trường tuyệt sắc tư dung. Khổng Diệp có chút không biết làm sao. Càng làm cho hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa chính là, hắn cây nhỏ cư nhiên trực tiếp hôn lên hắn. Khổng Diệp rũ mắt, liền thấy so bạch ngọc càng không rảnh một trương khuôn mặt, hắn cây nhỏ là đẹp nhất thụ, biến thành người sau, cũng là người đẹp nhất. Trong lòng không khỏi sinh ra vô hạn lòng chịu mến, nhìn chính mình thân thủ nuôi lớn, cây nhỏ hóa hình thành như thế bộ dáng. Khổng Diệp đột nhiên có loại lao phụ thân cảm giác. Chỉ là lúc này, khóe môi đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Này không khỏi mà gọi trở về hắn ý thức, Khổng Diệp lại lần nữa rõ ràng mà ý thức được, hắn cư nhiên ở cùng chính mình cây nhỏ hôn môi. Một cổ nhiệt khí nảy lên Khổng Diệp trong óc, hắn không khỏi nhắm hai mắt, đôi tay vô thố mà rũ tại bên người, cảm thụ được nàng cho mưa rền gió dữ hoặc mưa phùn xuân phong. Nhắm mắt lại sau, cảm quan kích thích liền càng thêm rõ ràng. Khổng Diệp trong đầu thậm chí có thể rõ ràng mà miêu tả ra thiếu nữ cánh môi hình dạng. Rõ ràng thân ở rừng rậm trong vòng, nhưng là tiếng gió, chim hót tất cả đều cách hắn mà đi, Khổng Diệp trong lòng, chỉ còn lại có hắn cây nhỏ. Hóa hình thành nhân, sẽ cho hắn phản hồi, có chính mình hỉ nộ cây nhỏ. Hồi lâu, Khổng Diệp đều mau hít thở không thông, Tô Mặc Mặc rốt cuộc buông lỏng ra hắn. Nhìn nam nhân nhắm chặt hai tròng mắt, Tô Mặc Mặc không cấm giơ tay chạm hắn đôi mắt, kia phi dương tức linh liền nhẹ nhàng mà rung động lên. Phảng phất một con sống ở con bướm giống nhau. Con bướm liền tính bị quấy rầy, cũng không muốn rời đi, hắn muốn vĩnh viễn bồi này cây. Đương nhiên, có đôi khi con bướm quá mức thẹn thùng, chính là một loại khác tình huống. Tô Mặc Mặc còn không có tới kịp thu hồi tay, cùng Khổng Diệp tâm sự, giây tiếp theo, thế giới bắt đầu sụp đổ, nàng lại về rồi chính mình thân thể nội. Tô Mặc Mặc. Đúng lúc này, nằm ở trên giường Khổng Diệp đột nhiên có động tĩnh. Hắn đầu tiên là trở mình, giây tiếp theo đột nhiên ngồi dậy, ôm chăn, hai mắt si ngốc mà nhìn phía trước hư không. Theo sau, hắn ánh mắt lại theo bản năng mà hướng tới phía bên phải kia cây nhìn lại. Chạm đến Tô Mặc Mặc kia một khắc, rồi lại đột nhiên dịch khai ánh mắt, phảng phất có tật giật mình giống nhau. Tô Mặc Mặc. Sau đó trong bóng đêm, Khổng Diệp liền như vậy lặp lại xem một cái Tô Mặc Mặc, xoay đầu, lại xem một cái, lại xoay đầu động tác. Một canh giờ rưỡi sau, sắc trời hơi hơi tỏa sáng, Tô Mặc Mặc cũng mau tỉnh ngủ. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được một trận động tĩnh, quay đầu vừa thấy, Khổng Diệp rời giường, đang ở thu chăn. Chăn. Từ trước Khổng Diệp nhưng cho tới bây giờ sẽ không riêng đi thu chăn. Nhưng theo chăn bị Khổng Diệp ném tới trên mặt đất, Tô Mặc Mặc minh bạch trong đó quan khiếu. Chăn ướt. Khổng Diệp đái rầm. Bù tỉ. Làm một cái có thói ở sạch người, Khổng Diệp phòng người hầu nhóm chưa bao giờ chuẩn đi vào, bởi vậy, buổi sáng đái rầm hiện trường thực mau bị chính hắn thi pháp thu thập sạch sẽ. Khổng Diệp gương mặt màu đỏ lúc này mới hơi hơi rút đi, làm tốt hết thảy sau, hắn theo bản năng mà ở trong phòng khắp nơi nhìn xung quanh lên. Thực hảo, không có một bóng người. Không ai biết hắn làm chuyện xấu. Nga, trừ bỏ một cái. Ánh mắt ngưng kết ở kia cây trong sáng không rảnh cây nhỏ thượng, Khổng Diệp theo bản năng trở dạ, rốt cuộc hắn làm mộng thật sự là dơ bẩn bất kham, đột nhiên đối mặt đương sự, hắn có chút không biết làm sao. Hoặc là nói từ tỉnh lại sau, hắn liền vẫn luôn không biết nên như thế nào đối mặt hắn cây nhỏ. Thẳng đến giờ phút này, có lẽ là trột dạ quay phá, Khổng Diệp chậm rãi tới gần Tô Mặc Mặc, cong lưng nhỏ giọng nói, cây nhỏ á cây nhỏ, ngươi hẳn là còn chưa ngủ tỉnh đi. Liên tính tỉnh ngủ, ngươi hẳn là cũng không có đôi mắt đi. Ngươi cái gì đều nhìn không thấy đi. Khổng Diệp thanh âm có chút trột dạ. Tô Mặc Mặc cảm thụ được gần trong gang tấc hơi thở, rất muốn đột nhiên mở miệng mắng hắn một câu, hù chết hắn. Đáng tiếc nàng vô pháp nói chuyện, còn có chính là nàng trong cơ thể thánh mẫu tâm phát tác, nhìn hai tròng mắt thấp thỏm tiểu khổng tước, liền không tự giác mà muốn chịu mến hắn. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc vẫn không nhúc nhích, giống như thật sự cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Khổng Diệp lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuất phát từ đối Tô Mặc Mặc nào đó không thể nói xấu hổ, Khổng Diệp hôm nay toàn bộ ban ngày cũng chưa trở về, ở bên ngoài không biết vội cái gì. Khổng Diệp đi rồi, Bạch Miễn lại tới. Thân là yêu tộc bốn tôn chi nhất Bạch Hổ tộc, Bạch Miễn diện mạo kỳ thật là thực xuất sắc. Hắn có một đầu màu bạc tóc dài, làn da là thực khỏe mạnh tiểu mạch sắc, ngũ quan tuấn lãng, mang theo một loại giã tính mỹ. Kỳ thật Tô Mặc Mặc cảm thấy, Bạch Miễn so Khổng Diệp càng thích hợp xuyên tối hôm qua ra thu trang. Bạch Miễn ăn mặc một thân màu đen trương bào, rõ ràng hắn là yêu tộc, trang điểm lại so với nhân tộc còn muốn nhân tộc. Kỳ thật từ trước Bạch Miễn cũng không như vậy, nhưng hắn âu yếm nữ tử là nhân tộc a, hắn liền bắt đầu học nhân tộc nam tử diễn xuất. Ngay cả đỉnh đầu lỗ thai cùng phía sau cái đuôi, nếu không phải không có biện pháp, hắn cũng tưởng diệt trừ, như vậy mới càng giống một nhân tộc nam tử. Nhưng Bạch Miễn không biết chính là, toàn thân, Tô Mặc Mặc thích nhất hắn lông xù xù lỗ thai. Nay không, Bạch Miễn lại tới hút thụ, nàng liền cũng nhìn cúi xuống thân mình nam nhân, quan sát đến hắn đỉnh đầu run lên lỗ thai, chỉ hận không được chính mình chạy nhanh mọc ra một đôi tay, có thể đi sờ sờ. Bạch Miễn một câu không nói, vui đầu cảm thụ người trong lòng hơi thở. Trên mặt biểu tình sung sướng trung lộ ra một chút yêu thương. Nửa canh giờ qua đi, hắn lúc này mới ngẩng đầu, hai tròng mắt thật sâu mà nhìn trước mắt này cây. Đây là một tuần tới nay, Bạch Miễn lần đầu tiên có thể cùng Khổng Diệp bảo bối thụ một chỗ thời điểm. Tuy rằng là một người một cây một chỗ, nhưng quen thuộc hơi thở lại làm Bạch Miễn cảm thấy, hắn tựa hồ như cũ ở kia tòa sân thượng, bị thiếu nữ ôm vào trong ngực. Có lẽ là trong lòng khát vọng chiến thắng lý trí, Bạch Miễn đột nhiên nhìn về phía kia cây không giành thụ, nhẹ giọng nói, Ngươi là ta tưởng người kia sao? Xuất phát từ sợ hãi, Bạch Miễn cũng không có nói thẳng ra cái tên kia, hắn tưởng cho chính mình lưu một tia đường sống, mặc dù thụ phủ nhận hắn như cũ có mang hy vọng đường sống. Không đợi Tô Mặc Mặc phản ứng, Bạch Miễn lại vội vội vàng vàng mà bổ sung nói, nếu ngươi là, ngươi liền hoảng hai hạ lá cây, nếu ngươi không phải, ngươi liền hoảng một chút lá cây. Có thể chứ? Nam nhân thanh âm mang theo một ít yếu ớt, này Bạch Hổ tộc thiếu tộc trưởng. Cơ ngực phát đạt giã tính mỹ nhân liền như vậy nhìn nàng, hai tròng mắt nhu nhược đáng thương. Đáng giận. Tô Mặc Mặc thánh mẫu tâm lại phát tác. Rõ ràng nàng không nghĩ lý này chỉ tiểu lão hổ, cố tình nàng trong lòng chịu mến tràn lan, không tự chủ được mà bắt đầu lắc lắc phiến lá. Bạch Miễn ngừng thở, đôi mắt chớp cũng không chớp. Liên ở vừa rồi, hắn đếm, phiến lá lắc lư. Hai hạ. Một cổ thật lớn kinh hỉ đột nhiên hướng tới Bạch Miễn xoắn tới, hắn đôi mắt thậm chí hơi hơi có chút ướt át. Hắn cong lưng tới gần này cây, hai mắt thành kính. Theo sau hắn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt liền chảy xuống đến Tô Mặc Mặc phiến lá thượng. Bị ướt nhẹp Tô Mặc Mặc. Như thế nào, tiểu lão hổ ngươi là tưởng thử một chút chân ái chi nước mắt sao? Sau lại nửa canh giờ, Bạch Miễn cái gì cũng chưa nói, liền như vậy lẳng lặng mà ngồi dưới đất, nghiêng người nhìn kia cây. Rõ ràng hắn nội tâm có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng chân chính thấy chính mình người trong lòng sau, hắn lại một chút cũng không nghĩ dùng này đó hỗn loạn cảm xúc tới quấy rầy nàng. Một canh giờ thực mau tới rồi, Bạch Miễn đứng lên, rời đi trước hắn nhìn kia cây, hứa hẹn nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trợ ngươi hóa hình. Vì thế Khổng Diệp kinh hỉ phát hiện, hắn huynh đệ Bạch Miễn rốt cuộc làm một hồi người, nghe nói hắn ở chợ giúp bảo bối thụ tìm kiếm hóa hình phương pháp, cư nhiên còn chủ động lại đây hỗ trợ. Thân là Bạch Hổ tộc thiếu tộc trưởng, Bạch Miễn có thể điều động tài nguyên tự nhiên càng nhiều, có hắn trợ giúp, Khổng Diệp tiến độ cũng nhanh rất nhiều. Nhan hạ khi, Khổng Diệp liền nhìn Bạch Miễn, đắc ý nói, như thế nào, ngươi cũng bị ta bảo bối thụ hấp dẫn. Đương nhiên, Khổng Diệp chỉ là thuận miệng vừa nói, hắn nhưng không cảm thấy có người cùng chính mình giống nhau biến thái, cư nhiên yêu một thân cây, thậm chí cùng một thân cây làm khẩu ngộng. Bạch Miễn bình tĩnh mà nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói, lại đưa qua đi một cái da dê quấn. Đây là ta số tiền lớn cùng một cái thụ tinh mua, nghe nói bên trong có thể cho thế gian sở hữu thực vật hóa hình phương pháp. Khổng Diệp lực chú ý nháy mắt bị rời đi, hắn lập tức mở ra da dê quấn, từng câu từng chữ mà đọc lên. Đêm trăng tròn, thu thập cũng đủ đế lưu tương, tới 3 ngày 3 đêm, liền có thể hóa hình. Đế lưu tương. Khổng Diệp thần sắc thận trọng lên, này đế lưu tương, chính là sở hữu yêu tộc trong lòng trí bảo A. Mỗi khi đế lưu tương xuất hiện thời điểm, bầy yêu đều sẽ truy đuổi. Đế lưu tương từ lúc bầu trời rơi xuống, liền sẽ đưa tới tranh đoạt. Mặc dù bọn họ phía sau có Bạch Hổ tộc cùng Khổng Tức tộc, lại cũng không dám cam đoan nói chính mình có thể cướp được cũng đủ đế lưu tương. Nhưng không cần loại này khắc kim phương pháp nói, liền chỉ có thể chờ đợi cây nhỏ chính mình thông suốt hóa hình. Thời gian này có thể là một ngày, một năm, cũng có khả năng là trăm năm, vạn năm. Bạch Miễn cùng Khổng Diệp bên này vì trí bảo đế lưu tương hề vải không thôi, mà địa phủ. Tiểu công chúa Ly Chu đã sớm trộm nhà mình trí bảo vạn năm bị ngạn hoa nhụy. Thứ này muốn nói chân quý cũng chân quý, rốt cuộc địa phủ sở hữu bị ngạn hoa chung, cũng chỉ sẽ dựng dục một đóa vạn năm bị ngạn hoa. Nơi này vạn năm cùng với nói là cụ thể niên đại, không bằng nói là một loại thù vinh, tượng trưng cho bị ngạn hoa hoa vương. Ly Chu có được quỷ giới tối cao đặc quyền, hắn thuận lợi mà lấy đi rồi bị ngạn hoa nhụy hoa, theo sau liền gọi tới một con giới điểu. Giới điểu. Xem tên đoán nghĩa đó là có thể xuyên qua lục giới một loại loài chim, không có tư tưởng, nhưng là năng lực thực xuất sắc, số lượng cũng thực thưa thớt. Ly Chu dùng mật pháp đem nhụy hoa phong lên, theo sau liền đặt ở giới điểu trong cơ thể, làm nó hướng tới ma giới bay đi. Đồng thời, Ly Chu còn làm giới điểu mang theo một câu. Thế thúc, ta biết ngươi cùng Mặc tỷ tỷ tình cảm thâm hậu, bất luận là tiên tộc vẫn là ma tộc, ngươi đều ái nàng, khác ta cũng làm không đến, nhưng nghe ngươi có mật pháp cứu Mặc tỷ tỷ. Này quỷ giới trí bảo đó là ta duy nhất có thể làm được. Thiếu niên thanh âm phá lệ chân thành tha thiết, nhưng hắn nói chuyện khi đáy mắt đen tối lại không người thấy. Thẳng đến giới chim bay đi về sau, Ly Chu mới lẩm bẩm nói ra nửa câu sau lời nói. Thế thúc, ngươi yên tâm, ngươi rời đi sau, ta sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố Mặc tỷ tỷ. Lấy ta nương tử thân phận. Thân ở yêu giới Tô Mặc Mặc cũng không biết có người vì nàng làm được như thế nông nỗi, cũng không biết có người vội vã chờ đợi thượng vị. Đối nàng tới nói. Trước mắt quan trọng nhất đại khái là một sự kiện. Hôm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng thực mỹ, cũng là trong lời đồn đế lưu tương rơi xuống nhật tử. Khổng Diệp cùng Bạch Miễn chạy tới đế lưu tương rơi xuống địa phương, mang theo tâm phúc, tính toán có thể đoạt một giọt là một giọt. Rơi đi trước, xuất phát từ nào đó tâm lý, Khổng Diệp cuối cùng đem bảo bối của hắn thụ dọn tới rồi trong viện tắc bị hắn làm mật pháp, người khác vô pháp tiến vào. Khổng Diệp tưởng thực hảo, rốt cuộc đêm nay có đế lưu tương rơi xuống, liền tính ăn không đến đế lưu tương. Này ánh trăng khẳng định cũng là đại bổ a, khẳng định có thể làm bảo bối của hắn thụ lớn lên khỏe mạnh. Khổng Diệp cùng Bạch Miễn rời đi, Tô Mặc Mặc xác thật cũng cảm nhận được đêm nay ánh trăng trung ẩn chứa linh khí. Nàng trong cơ thể phảng phất tràn ngập lực lượng, nhưng nàng lại rõ ràng mà biết, muốn hóa hình, điểm này lực lượng xa xa không đủ. Đang ở nàng như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên, trên mặt trăng vô số hỏa hồng sắc sao băng rơi xuống, hướng tới nàng chạy tới. Tô Mặc Mặc, đáng giận, căn bản không kịp chạy. Cũng may nàng nhanh chóng khắc phục bản năng, nhớ tới Khổng Diệp nói. Này sao băng, hơn phân nửa chính là bọn họ trong miệng đế lưu tương. Nam Yên đi. Nam Yên liền hảo. Hòa hồng sắc sao băng nháy mắt liền đến đạt trong viện, theo sau hoàn toàn đi vào kia cây trong sáng không rảnh cây nhỏ. Mà ngàn dặm ở ngoài, Khổng Diệp cũng thu được sân phòng ngự bị công phá tin tức, hắn tức khắc lòng nóng như lửa đốt, muốn chạy về ra. Ai ngờ lúc này, Khổng Diệp phát hiện, chủng tộc khác yêu cũng đi theo hắn chạy. Thực mau hắn phát hiện không ổn. Nguyên lai đế lưu tương rơi xuống phương hướng, thế nhưng chính là nhà hắn. Khổng Diệp cũng không rảnh lo hình tượng, mồ hôi đầy đầu mà nỗ lực chiều ra phương hướng bay đi, đến nỗi Bạch Miễn, tắc mang theo vô số thủ hạ, hỗ trợ ngăn đón này đó điên cuồng truy đuổi đế lưu tương yêu tộc. Cũng may đế lưu tương thực mau đã không thấy tăm hơi, hơn phân nửa đã bị người nuốt vào, yêu tộc nhóm cũng bình tĩnh một ít, thấy mặt khác phương vị có tân đế lưu tương rơi xuống, bọn họ liền bắt đầu hướng tới nam diện chen chúc mà đi. Đến nỗi Khổng Diệp, liều mạng sức của chín châu hai hổ, hắn cuối cùng chạy về trong viện. Đứng ở khoảng cách sân vài bước khoảng cách khi, Khổng Diệp lại đột nhiên khiếp đảm, không dám đẩy ra kia phiến môn. Bất quá cuối cùng vẫn là đối cây nhỏ lo lắng chiếm thượng phong, Khổng Diệp một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đẩy cửa tiến vào sân. Theo sau, hắn liền thấy một mạt ăn mặc váy xanh thân ảnh. Thiếu nữ chuyển qua đầu. Cùng hắn trong mộng thiếu nữ giống nhau như lúc. Nhìn mắt trống rông chậu hoa, Khổng Diệp há miệng thở dốc, mặt đỏ lên, theo bản năng nói. Tiểu, cây nhỏ. Không, không đúng, thu, thu mặc mặc. Tô mặc mặc. Chương 165 đệ 165 chương. Đế lưu tương tới trong nháy mắt kia, Tô mặc mặc cảm giác chính mình lâm vào một cái ấm áp ôm ấp, cuộn cuộn không ngừng lực lượng hướng tới nàng vọt tới. Thực mau đã đột phá cái kia điểm tới hạn. Nàng rõ ràng mà cảm giác được, trong cơ thể cái chắn biến mất, thay thế, là một loại hoàn toàn mới cảm giác. Không biết bao lâu về sau, Tô Mặc Mặc đã nhận ra biến hóa. Mở mắt ra sau, đối đại thế giới này thị giác cũng bắt đầu biến hóa. Nàng hóa hình. Tô Mặc Mặc đã nhận ra trong cơ thể yêu lực, nàng nhẹ nhàng phất phất tay, liền xuất hiện một mặt thủy kính, rõ ràng mà ảnh ngược ra nàng dung mạo. Thiếu nữ hai tròng mắt ánh nhuận, ngũ quan tinh xảo, toàn thân trên dưới không một chỗ không đẹp. Đúng là Tô Mặc Mặc nguyên bản dung mạo 40. Xem ra nàng suy đoán là chính xác, đổi cái thế giới đầu thai về sau, trì trệ không tiến quang hoàn liền lại lần nữa bắt đầu khôi phục, gần một cái hóa hình, liền vượt qua đời trước tự phơi khi 30. Trừ này bên ngoài, có lẽ là thực vật hóa hình mà thành, Tô Mặc Mặc trên người cũng bảo lưu lại một ít thực vật đặc thù. Tỷ như nàng đồng tử, cư nhiên là màu xanh lục, hơn nữa đôi mắt chỗ có dây đằng cùng lá cây lan tràn mà thượng, vì thanh thuần ngũ quan tăng thêm vài phần yêu dã. Liếc mắt một cái nhìn lại, ai đều sẽ không cảm thấy nàng là nhân tộc. Trên người phiến la biến ảo thành một cái màu xanh lục váy dài, cũng không phải nhân tộc thường xuyên áo váy, mà là lụa mỏng tính chất, tiểu dáng phá lệ đơn giản, lộ ra không ít diện tích. Ở màu xanh nhạt phụ trợ hạ, váy nhuận bả vai, cùng với thon dài cổ giống như mỹ ngọc giống nhau không rảnh. Thẳng thắn tới nói, đây là Tô Mặc Mặc đi vào thế giới này về sau ăn mặc nhất mát lạnh quần áo. Liên ở Tô Mặc Mặc cân nhắc chính mình nguyên hình đến tột cùng là lúc nào. Ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, theo sau liền an tĩnh xuống dưới. Bằng vào yêu lực, Tô Mặc Mặc không ra khỏi cửa liền có thể thấy rõ chung quanh hết thảy, bởi vậy dễ dàng liền phát hiện ngoài cửa người là Khổng Diệp. Quả nhiên, môn thực mau bị đẩy ra, lộ ra kia trường quen thuộc mặt, chỉ là so với phía trước, hôm nay Khổng Diệp phá lệ chật vật, trên trán tràn đầy hãn, hôn tạp cho bụi chảy xuống dưới. Nay không phải trọng điểm là, Khổng Diệp nhìn nàng, cư nhiên hô lên thủ Mặc Mặc ba chữ. Tô Mặc Mặc có lý do hoài nghi, Khổng Diệp mỹ mạo là hy sinh hắn đại náo mới đổi lấy. Vai, là yêu giới xóa nạn mù chữ ban sao. Có thể hay không đem này chỉ khổng tức mang đi tiến tu. Khổng Diệp ngơ ngác mà nhìn đối diện thiếu nữ, phảng phất lâm vào ảo cảnh giống nhau. Trước mắt người, thế nhưng lớn lên cùng hắn trong ngộng giống nhau như lúc. Không, thậm chí so với hắn trong ngộng còn muốn mỹ. Dưới ánh trăng, thiếu nữ da thịt thoánh nhuận như ngọc, ngũ quan tinh xảo, không hề tì vết, một đầu mặc phát rối tung. Phảng phất tơ lụa. Nàng hình người so nguyên hình còn muốn mỹ, những người khác trên người tổng hội tồn tại một ít không hoàn mỹ, nhưng bắt bẻ như Khổng Diệp, lại cũng tìm không ra trước mắt thiếu nữ chút nào khuyết điểm. Hơn nữa cho dù là hàng năm tỉ mỉ bảo dưỡng Khổng Diệp, ở dưới ánh trăng nữ tử trước mặt, cũng bị làm thấp đi tới rồi trong đất đi. Nhưng Khổng Diệp lại một chút không có tranh nghiên khoe sắc tâm tư, này so với hắn còn muốn mỹ người không phải người khác, đúng là hắn cây nhỏ. Khổng Diệp trong lòng một mảnh mãn trướng, hắn đến gần vài bước. Thanh âm kích động nói, cây nhỏ, Mặc Mặc, ngươi nhận được ta sao? Ta kêu Khổng Diệp, ta là ngươi chủ nhân A. Tô Mặc Mặc bình tĩnh mà nhìn nam nhân, trong lòng nhớ rõ sửa họ chi hận, mặt vô biểu tình nói, ta không quen biết ngươi. Khổng Diệp nháy mắt liền phảng phất gặp đả kích thật lớn giống nhau, chiều lui về phía sau vài bước, trên mặt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Theo sau, hắn lại rất mau đánh lên tinh thần nói, cây nhỏ, ta biết, ngươi không phải cố ý, khẳng định là bởi vì ta trên mặt quá bẩn. Không có trước kia Mỹ, ngươi mới có thể nhận không ra ta. Tô Mặc Mặc. Tuy rằng không quen biết ngươi, nhưng ta nhớ rõ có người trộm hôn ta phiến lá, là ngươi sao? Đối thượng thiếu nữ thuần túy ánh mắt, Khổng Diệp bắt đầu nói lắp lên, va va đập đập mà giải thích nói, Mặc Mặc, ta cũng là lo lắng ngươi vô pháp hóa hình. A đúng rồi, hóa hình. Mặc mặc, mau làm ta nhìn xem trên người của ngươi có hay không không khỏe. Đối Tô Mặc Mặc lo lắng lớn hơn mặt khác, Khổng Diệp vài bước tiến lên, liền đáp thượng Tô Mặc Mặc thủ đoạn, theo sau bắt đầu điều tra lên. Kỳ thật đây là một loại rất nguy hiểm hành vi, chỉ có Tô Mặc Mặc cố ý, nàng hoàn toàn có thể đem chính mình yêu lực theo Khổng Diệp gân mạch rót vào trong thân thể hắn, sau đó dễ như trở bàn tay mà trọng thương hắn. Ở yêu giới, trừ phi là phi thường tín nhiệm quan hệ huyết thống chi gian, nếu không rất ít có yêu sẽ như vậy thản nhiên mà đem chính mình gân mạch lỏa lộ cho người khác. Cũng là bởi vì này, yêu giới y tu rất ít, đại đa số bị thương yêu quái đều dựa vào thiên tài địa bảo, hoặc là cường hãn sinh mệnh lực tự lành. Khổng Diệp đem yêu lực ở Tô Mặc Mặc trong cơ thể du tẩu một vòng, thấy nàng gân mạch hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới yên tâm. Theo sau, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình tay chính đáp ở thiếu nữ trên cổ tay, da thịt chạm nhau, Khổng Diệp phảng phất bị năng tới rồi giống nhau, đột nhiên lùi về tay. Tô Mặc Mặc nhớ tới chính mình bạn trai nhiệm vụ, liền trực tiếp đánh thẳng cầu. Nàng một phen giữ chặt nam nhân tay, không cho hắn lùi về, đồng thời chấn định hỏi, tuy rằng không quen biết ngươi, nhưng là ta đối với ngươi thực thân thiết. Tô Mặc Mặc đang định hỏi ra ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sau khi, Khổng Diệp lại hai mắt sáng lên, đảo khách thành chủ nói. Cho nên Mặc Mặc, ý của ngươi là, ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau. Tô Mặc Mặc. Thính sai, Khổng Tước tộc còn rất tự luyến tới. Tô Mặc Mặc đang muốn nói cái gì đó, khỏe mắt dư quang lại phát hiện sân cửa đứng một người. Nam nhân có một đầu màu bạc tóc dài, khỏe mạnh tiểu mạch sắc da thịt, cùng với một thân cường tráng thân thể, người tới đúng là Bạch Miễn. Hắn cùng Khổng Diệp giống nhau. Đầy đầu tóc dài phá lệ hỗn độn, quần áo cũng có chút không chỉnh, hiển nhiên trải qua một phen kịch liệt đấu tranh. Giờ phút này, cặp kia màu hổ phách con ngươi liền gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Mặc Mặc, trong mắt hình như có thủy quang lập lòe. Hắn liền như vậy đứng, vẫn không nhúc nhích, nhưng cả người hơi thở lại bắt đầu mất khống chế. Khổng Diệp theo Tô Mặc Mặc ánh mắt nhìn qua đi, buồn bực nói, "Bạch Miễn, ngươi làm sao vậy?" Giây tiếp theo, Bạch Miễn phảng phất bị ấn xuống chốt mở giống nhau, bước đi tới, ngừng ở Tô Mặc Mặc trước mặt. Thanh âm khô không nói, Tô Mặc Mặc. Khổng Diệp trước ngây ngẩn cả người, hắn hoài nghi mà nhìn Bạch Miễn, hỏi, Bạch Miễn, ngươi như thế nào biết nhà ta cây nhỏ kêu thụ Mặc Mặc? Bạch Miễn chỉ cảm thấy Khổng Diệp đầu góc không linh quang không nói, nói chuyện còn đại đầu lưỡi, hắn lý cũng chưa lý, chỉ là chuyên chú mà nhìn thiếu nữ, chờ đợi nàng trả lời. Tô Mặc Mặc nếu đều chết đột, kia tự nhiên không thể thoát chính mình áo choàng a. Nàng có chút nghi hoặc mà nhăn lại mi, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào biết tên của ta? Bạch Miễn thân mình quơ quơ, lại lần nữa nhìn về phía nàng, kia trương tràn ngập dã tính trên mặt, lại chỉ còn lại có quật cường, ngươi thật sự không quen biết ta sao? Ngươi! Nói đến này, Bạch Miễn ánh mắt sáng lên, đột biến thành nguyên hình, một con bạch hổ xuất hiện tại chỗ, hắn thậm chí còn đem hình thể thu nhỏ, đúng là cùng Tô Mặc Mặc mới gặp khi ấu tể bộ dáng. Ở Bạch Miễn chờ mong dưới ánh mắt, Tô Mặc Mặc chỉ là khom khom lưng, tò mò mà xoa xoa bạch hổ nhãi con lỗ thai, cười nói, ngươi thật đáng yêu. Lỗ thai là yêu quái cực kỳ mẫn cảm bộ vị, tiểu bạch hổ chân thiếu chút nữa đứng không vững té ngã. Xuất phát từ kinh hoàng, Bạch Miễn đột nhiên biến thành hình người, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng thật xác định, trước mắt thiếu nữ không nhớ rõ hắn. Nhưng trước mắt thụ Mặc Mặc chính là Tô Mặc Mặc. Bạch Miễn tin tưởng. Như vậy lệnh nhân tâm động cảm giác, hắn đời này cũng chỉ gặp được quá hai lần. Giờ phút này, tuy rằng mất mát, nhưng Bạch Miễn lại cũng khó tránh khỏi có một tia may mắn. May mắn nàng quên mất hết thảy. May mắn nàng quên mất đã từng cùng một người thượng tiên chi gian cảm tình, may mắn nàng quên mất đã từng tự phơi thống khổ. Hiện tại, nàng không phải nhân tộc Tô Mặc Mặc, nàng chỉ là yêu giới thụ Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc. Lặp lại lần nữa, ta thật sự kêu Tô Mặc Mặc. Vào lúc ban đêm, Tô Mặc Mặc liền ngủ ở Khổng Diệp phòng, rốt cuộc yêu tộc không như vậy nhiều kiêng kỵ, thi cái pháp thuật đổi cái khăn trải giường là được. Chủ yếu là Khổng Diệp phòng phòng hộ mạnh nhất, sắc trời đã tối, chỉ có phòng này để cho Khổng Diệp yên tâm, đến nơi chính hắn. Còn lại là ở cửa ngồi một đêm. Bạch Miễn đêm đó liền rời đi trước, thừa dịp Tô Mặc Mặc ngủ, hắn còn ở trong sân cảnh cáo một lần Khổng Diệp. Khổng Diệp, ta biết ngươi đối nàng có cái loại này tâm tư, nhưng nàng không phải ngươi có thể chân dung người. Nam nhân thanh âm thực lãnh, rõ ràng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, nhưng là giờ phút này, hắn lại so với đối đãi địch nhân còn muốn thận trọng. Khổng Diệp khinh thường mà bĩu môi, cũng bực. Bạch Miễn, ngươi không cảm thấy ngươi bàn tay đến quá dài sao? Không nói đến hiện tại ngươi còn không phải tộc trưởng, liền tính ngươi lên làm yêu vương, ta tư nhân cảm tình sinh hoạt, cũng không tới phiền ngươi tới nhúng tay. Khổng Diệp đầu cao cao dơ lên, mang theo một phân tự đắc. Ngươi biết Mặc Mặc vì cái gì sẽ cảm thấy ta thực thân thiết sao? Ta nói cho ngươi, lúc trước là ta một cái sẻng đem nàng đào trở về. mà hết thảy này, đều cùng ngươi không quan hệ. Bạch Miễn rất rõ ràng Khổng Diệp đức hạnh, lại vẫn là bị tức giận đến không nhẹ, đáng tiếc hắn thu được phụ thân tin tức muốn chạy về Bạch Hổ tộc, nếu không hắn thật đến nổ xuống mấy cây khổng tức mao không thể. Nói nữa, Bạch Miễn vẫn là thực lý trí. Hắn rõ ràng mà biết, so với trước mắt không đàng hoàng Khổng Diệp, chân chính người cạnh tranh, đúng là ngày xưa Ly Minh tiên quân, hiện tại Ly Minh ma quân. Ly Minh cùng Mặc Mặc có sung túc cảm tình cơ sở, hiện tại là Mặc Mặc mất trí nhớ, nhưng nếu Ly Minh đã biết Mặc Mặc không chết, hắn nhất định sẽ nghĩ mọi cách khôi phục nàng ký ức. Mà tới lúc đó, hắn Bạch Miễn liền một chút cơ hội cũng đã không có. Bạch Miễn rốt cuộc không ở hiện trường, hắn cũng không biết, Tô Mặc Mặc hòa Ly sáng mai liền để ra chia tay. Ở Bạch Miễn trong lòng, Ly Minh chính là chân chính bị Tô Mặc Mặc coi trọng quá người. Có Ly Minh bực này phong tư người Châu Ngọc ở đằng trước, như vậy nói vậy nàng nhất định sẽ không nhìn chúng uổng có một khuôn mặt bao cỏ Khổng Diệp. Bởi vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là lên làm yêu vương, khống chế yêu tộc, phong tỏa trụ Tô Mặc Mặc chuyển sinh tin tức, ngăn lại Ly Minh ma quân. Đến nỗi Khổng Diệp, liền trước làm hắn bồi Mặc Mặc chơi một chút đi. Bạch Miễn liền như vậy rời đi. Khổng Diệp ở Tô Mặc Mặc ngoài cửa phòng ngồi cả ngày, tâm tình cũng phá lệ thấp thỏm. Rốt cuộc tối hôm qua mắt thấy hắn cây nhỏ liền phải nói ra cái gì mấu chốt tin tức, đáng tiếc bị Bạch Miễn đánh gãy. Nhưng sau lại cây nhỏ lại vô luận như thế nào cũng không đề cập tới khởi chuyện này, Khổng Diệp thật sự không biết nàng có phải hay không đối chính mình có ý tứ. Còn có tối hôm qua cây nhỏ rỗi tay sờ Bạch Hổ lỗ thai chuyện này, cũng làm Khổng Diệp canh cánh trong lòng. Rõ ràng hình người của hắn càng mỹ, càng là khổng tức tộc tức linh dài nhất đẹp nhất Bạch Khổng Tước, vì cái gì cây nhỏ không muốn sờ chính mình đâu. Không thấy thiên nhật vượt sâu nội, một tòa cao cao tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ở ma giới, chỉ có ma quân có tư cách đơn độc có được một tòa tháp, còn lại bình thường ma tộc liền chỉ có thể ở tại linh khí thiếu thốn dưới nền đất. Mà trước mắt này tòa mới tinh tháp, đó là ma giới tân nhiệm ma quân Ly Minh ma quân chỗ ở. Vị này Ly Minh ma quân không phải sinh trưởng ở địa phương ma, tương phản, hắn đã từng là ma giới thiên địch tiên tộc, bởi vậy ngay từ đầu ma giới chúng ma đô rất có chút khinh thường hắn. Ma tộc hành sự không chỗ nào cố kỵ, thậm chí còn chạy tới vị này đã từng Ly Minh tiên quân trước mặt mở miệng khiêu khích. Nha, này không phải đã từng cao cao tại thượng thủy thú phượng hoàng sao? Như thế nào hiện tại này một thân phượng hoàng mao còn biến thành màu đen? Tấm tắc, cũng thật xấu a, thật cấp phượng hoàng nhất tộc mất mặt nột. Thấy ăn mặc áo đen nam nhân không nói một lời, chúng ma đô cảm thấy hắn dễ khi dễ, liền tiếp tục khiêu khích nói. Nghe nói ngươi là vì một nữ tử đoạ ma. À, cũng không biết bị ngươi nhìn chúng người có bao nhiêu xui xẻo, còn không bằng sớm một chút đã chết hảo đâu, miễn cho thấy ngươi hiện tại này phúc quỷ bộ dáng. Bất quá a theo ý ta tới, có thể bị ngươi loại này rác rưởi thích thượng nữ tử, phỏng chừng cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Ai ngờ giây tiếp theo, tên này ma tộc vừa dứt lời, đầu liền đột nhiên bay đi ra ngoài, giây lát gian liền không có tiếng động. Hồi lâu lúc sau, cổ chỗ mới có máu dâng lên mà ra. Nam nhân thủ pháp sạch sẽ lưu loát, đánh mọi người một cái trở tay không kịp, bốn phía tức khắc một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Chỉ còn lại có máu sái lạc mặt đất thanh âm. Mà Ly Minh tắc bình tĩnh mà bước qua tử vong ma tộc gấp áo, xoay người rời đi, để lại một câu. Ai nếu lại nói nàng một chữ, đó là cùng ta Ly Minh, không chết không ngừng. Đây là ngày xưa ôn nhã Ly Minh tiên quân lần đầu tiên làm khó dễ, cũng là lúc này đây lúc sau, hắn hoàn toàn mà biến thành ma giới thanh danh hiển hách Ly Minh ma quân. Đánh bại phía nam ma quân sau, Ly Minh thuận lợi có được một tòa tháp, cùng với một đám người theo đuổi, hiện tại trong tay hắn cũng có thể dùng người. Cho tới bây giờ, Ly Minh ở ma giới chiếm lĩnh một vị trí nhỏ, ma giới xưa nay cường giả vi tôn, hắn thậm chí có thể quá đến so ở thiên giới còn muốn tự tại. Mặt khác tam mà ma quân vì tỏ vẻ hữu hảo, sôi nổi cho hắn đưa tới quyến rũ ma nữ, có người hỏi thăm hắn yêu thích sau, thậm chí chuyên môn tìm tới ăn mặc váy trắng nhu nhược nhân tộc nữ tử, kỳ vọng có thể lấy lòng vị này nửa đường sát ra tới Ly Minh ma quân. Ly Minh làm lơ mặt khác ma quân lấy lòng, thượng vị về sau, hắn chỉ làm một sự kiện, lại là hoành động ma giới. Hoặc là nói tam giới đại sự. Tấn công tiên tộc. Tiên tộc cùng ma tộc chi gian bất hòa đã lâu, Ly Minh làm chuyện này tự nhiên được đến mặt khác ba vị ma quân duy trì, thậm chí còn mượn ma tướng ma binh cho hắn. Chỉ là sở hữu ma tộc đều ở trong lòng cảm khái, này Ly Minh ma quân cũng thật tàn nhẫn nột, rõ ràng đã từng là cái tiên tộc, lại quay đầu liền phải tấn công chính mình lão bằng hữu, quả thực so sinh trưởng ở địa phương ma tộc còn muốn tàn nhẫn. Ma tộc ngay từ đầu cho rằng Ly Minh ma quân chỉ là vì báo thù riêng. Nhưng theo hắn tấn công mặt khác tứ giới sau, bọn họ khắc sâu mà minh bạch một sự kiện. Ly Minh chính là người điên. Lúc sau Ly Minh lại đi khiêu khích một phen còn lại ba vị ma quân, bắt được ma tộc chí bảo hữu hoa sen hạt giống. Cũng là lúc này, tất cả mọi người minh bạch Ly Minh tính toán. Hắn muốn lấy mạng đổi mạng, sống lại tên kia nhân tộc nữ tử. Tuy rằng yêu thích hưởng lạc ma tộc không rõ vì sao hắn đối tên kia nhân tộc nữ tử như thế chấp nhất, nhưng ma tộc cũng không có người có thể ngăn cản Ly Minh, huống hồ Ly Minh tóm lại là ma tộc sao, đại biểu cho ma tộc mặt mũi, đánh thắng chủng tộc khác, không lỗ. Còn lại ba vị ma quân tắc nghĩ đến càng tốt. Đánh thắng còn lại năm giới sau Ly Minh có thể mệnh đổi mệnh A, hắn đã chết, bọn họ không phải vừa lúc có thể thượng vị, tòa ủng lục giới chi chủ vị trí. Bởi vậy, bọn họ quần quần không ngừng mà mượn cấp Ly Minh ma binh, sợ hắn túng không đánh còn lại năm giới. Hôm nay, một con giới điểu lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở ma giới phía tây, cũng chính là Ly Minh ma quân địa giới nội. Thu được này chỉ tự quỷ giới tiến đến giới điểu sau, Tâm Phúc liền nhanh chóng mà trở lại tháp nội, đem giới điểu giao cho Ly Minh ma quân. Trống rỗng điện phủ nội, vương tọa thượng thiêu đốt màu đen lửa cháy, một cái áo đen nam tử chính tùy ý mà dựa vào. Hắn khuôn mặt cực kỳ yêu dã, phối hợp thượng nhảy lên màu đen lửa khói, càng là hiển lộ ra vài phần lạnh băng cùng u sợ. Nhìn giới điểu đưa tới bỉ ngạn hoa nhụy hoa, nam nhân lẩm bẩm nói, còn dư lại tam giới. Thuộc hạ cung kính nói, ma quân đại nhân, còn thừa tiên tộc, nhân tộc, yêu tộc chí bảo chưa lấy. Trừ bỏ tiên tộc ngoại, yêu tộc cùng nhân tộc đều còn chưa từng phái ma binh, không biết hay không yêu cầu lập tức an bài. Vương tọa thượng nam nhân trầm mặc một lát, khuôn mặt cũng bị hắc diễm che lấp, làm người khó có thể thấy rõ hắn cảm xúc. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, thế gian là nàng yêu nhất địa phương, là quê của nàng. Không cần phái binh, ta một mình đi trước. Đến nội yêu tộc, liền phái một vị ma tướng tiến đến đi. Chương 166 đệ 166 chương. Yêu giới tứ đại chủng tộc, phân biệt là Bạch Hổ tộc, Thanh Loan tộc, Thanh Khâu Hổ tộc, cùng với Đằng Xà Nhất tộc. Từ nhiều năm trước, đời trước yêu vương ly thế lúc sau, yêu vương chi vị vẫn luôn bỏ không, tứ đại chủng tộc lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, vì đó là yêu vương chi vị. Yêu vương chi vị, năng giả cư chi. Nếu một cái vô danh chủng tộc nội, có yêu trở thành yêu vương, như vậy toàn bộ chủng tộc đều là gà chó lên trời, đạt được đại lượng tài nguyên, chiếm lĩnh linh khí nhất vượng bảo sơn, toàn tộc thực lực đều đem được đến tăng lên. Thậm chí có thể nhảy bước lên tứ đại chủng tộc chi liệt. Hiện có tứ đại chủng tộc, liền đều từng ra qua yêu vương. Thượng một lần yêu vương đến từ Đằng Xà tộc, đáng tiếc nối nghiệp không người, con cháu không lớn tiền đồ, này yêu vương chi vị mới bên lạc đường tộc. Tại đây phía trước, Bạch Hổ tộc phần thắng lớn nhất, rốt cuộc Bạch Hổ tộc tộc trưởng nhi tử Tiền Đồ A, Bạch Miễn tuổi còn trẻ, thực lực liền vị cư toàn tộc đệ nhất, so mặt khác tam tộc người trẻ tuổi đều phải xuất sắc. Thanh Khâu Hổ tộc thiếu tộc trưởng bị người phế đi gân mạch, là một phế nhân, Đằng Xà nhất tộc càng không cần phải nói, đến nỗi chủng tộc khác, mấy năm nay cũng không có gì thiên tài hiện thế. Như vậy duy nhất có một tranh chi lực, đó là Thanh Loan tộc. Trên thực tế Bạch Hổ tộc đều hoài nghi lúc này đây Bạch Miễn mất tích, chính là Thanh Loan tộc xử hư, chỉ tiếc chưa từng tìm được chứng cứ. Yêu tộc cạnh tranh yêu vương chi vị có một cái không biết tên quy củ, kia đó là không thể nguy hại đến yêu tộc. Cái gì gọi là không thể nguy hại yêu tộc đâu? Kia đó là không thể hai tộc đại chiến. Nay cạnh tranh, chỉ có thể ngầm tiến hành, không thể bên ngoài thượng khai chiến, bởi vì điểm này, không ít yêu tộc đều đi học tập nhân tộc binh pháp cùng với hậu trạch thủ đoạn. Còn có chính là cạnh tranh chủ yếu là tuổi trẻ một thế hệ gian tiến hành, không thể kém bối phận, lao yêu quái cùng tiểu yêu quái đi tranh. Bạch Hổ tộc tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất tự nhiên là Bạch Miễn, đến nỗi Thanh Loan tộc, bởi vì cùng Phượng Hoàng tộc một chút quan hệ họ hàng quan hệ, cũng họ Ly, trước mắt Lao tộc trưởng như cũ tại vị. Lao tộc trưởng chỉ có một con gái một, Ly Tinh thực lực cũng thực xuất sắc, tuổi trẻ thời điểm cùng Quỷ Vương ở bên nhau sinh cái nhãi con, kia đó là Ly Chu. Ngay từ đầu cho rằng Ly Chu là nữ nhi, Ly Tinh liền chưa từng đem hắn mang về Thanh Loan tộc, ngược lại bắt đầu bồi dưỡng trong tộc mặt khác xuất sắc tuổi trẻ con cháu. Tăng lên thực lực của chính mình rất nhiều, ý đồ tìm ra một cái có thiên phú người thừa kế. Cũng là này Thanh Loan tộc quá mức truyền thống, tộc trưởng chi vị thế nào cũng phải giống được đảm đương, nếu không Ly Tinh chính mình liền có thể thượng vị. Vốn dĩ Thanh Loan tộc còn sốt ruột đâu, rốt cuộc trong tộc chi thứ con cháu nơi nào có dòng chính thiên phú xuất sắc. Tìm nhiều năm như vậy, thế nhưng không ai cùng Bạch Miễn có một tranh chi lực. Cũng may khoảng thời gian trước, Ly Tinh đột nhiên thu được tin tức, nguyên lai nàng hài tử thế nhưng là nhi tử. Quỷ Vương mấy năm nay vẫn luôn ở gần nàng. Ly Tinh vốn là tính tình hòa bạo, lúc ấy liền muốn đi tìm tới môn, cũng may mấy năm nay lục đục với nhau xuống dưới, nàng tâm tính cũng càng thêm trầm ổn. Tham dò rõ ràng chính mình nhi tử tình hôm sau, Ly Tinh có ý tưởng. Đem nhi tử tìm trở về, lại lợi dụng quan hệ huyết thống chi gian mật pháp, ngắn ngủi mà tăng lên thực lực của hắn, lúc sau làm nhi tử đường trên danh nghĩa yêu vương, nàng chính mình còn lại là trên thực tế người cầm quyền. Ly Tinh rất có dạ tâm. Nếu không phải nàng phụ thân Thanh Loan tộc lao tộc trưởng cùng mặt khác một ít trưởng lao không chịu, cùng với bối phận không cho phép, nàng đã sớm đi cùng Bạch Miễn cạnh tranh yêu vương chi vị. Hiện tại có ý tưởng, liền yêu cầu làm Ly Chu trở lại Thanh Loan tộc. Ly Tinh đối đứa con trai này không có gì cảm tình, cũng lười đến đánh cảm tình bài, nàng liền muốn tìm đến đứa con trai này nhược điểm. Thông qua các giới xếp vào thám tử, Ly Tinh hiểu biết đến, nàng đứa con trai này vẫn luôn chưa từng ra quá quỷ giới, chỉ là khoảng thời gian trước ngoại lệ. Hắn thế nhưng hòa Ly Minh tiên quân, cùng với một người nhân tộc nữ tử đi một chuyến thế gian, theo sau liền về tới quỷ giới, không hề ra cửa. Này Ly Minh tiên quân là trong thiên địa duy nhất một con phượng hoàng, quan trọng nhất chính là, hắn vẫn là gần nhất đề tài nóng nhất nhân vật. Vì một nhân tộc nữ tử, độ tình kiếp thất bại, chịu đựng 9981 đạo thiên lôi đoạ ma, lúc sau lục thân không nhận, xuất binh tấn công tiên giới. Không nghĩ tới Ly Chu thế nhưng cùng hắn có quan hệ. Ly Tinh tức khắc cảm thấy đứa con trai này càng có mượn sức giá trị. Phượng Hoàng cùng bọn họ Thanh Loan nhất tộc chính là quan hệ họ hàng, nếu là phía trước có thể bắt được một giọt Phượng Hoàng tâm đầu huyết, kia gì sầu Thanh Loan tộc nối nghiệp không người. Ngay cả nàng chính mình, đều có thể từ đây không hề xem người khác sắc mặt. Ly Tinh ngồi không yên, lập tức phái ra giới điểu, hướng tới quỷ giới đưa tin. Chỉ là không bao lâu, một người thủ hạ vội vội vàng vàng mà chạy tới, lớn tiếng nói. Ly Tinh trưởng lão, ma tộc tiến công. Ly Tinh đột nhiên đứng lên. Ma tộc tiến công chuyện này đột nhiên không kịp phòng ngừa, đánh yêu giới các tộc một cái trở tay không kịp. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là Nam Diện Thanh Loan nhất tộc, rốt cuộc bọn họ khoảng cách giới môn gần nhất, cũng là ma tộc tiến công cái thứ nhất mục tiêu. Thu được Thanh Loan tộc đưa tin sau, mặt khác tam đại chủng tộc cũng đình chỉ cạnh tranh, bắt đầu trao đổi đối sách. Rốt cuộc bọn họ nội tình nhưng không có tiên tộc thâm hậu a, vạn nhất ma tộc đánh nghiện, trực tiếp đem yêu giới toàn sao làm sao bây giờ? Lúc này còn nội đấu, đó chính là tìm chết. Vừa vặn yêu vương chi vị còn không có xác định, đơn giản chiến tiền hội nghị sau, tứ đại chủng tộc nhất trí quyết định, ai có thể đánh đuổi ma tộc, kia đó là tân nhiệm yêu vương. Tin tức này thực mau truyền đi xuống, vô số chủng tộc tuổi trẻ yêu nóng lòng muốn thử, trong lúc nhất thời, yêu giới mọi người cảm xúc phá lệ trào dâng. Kết thúc hội nghị sau, Bạch Miễn bước chân phá lệ trầm trọng. Hắn đã nỗ lực nhanh hơn tốc độ, ai ngờ ma tộc động tác nhanh như vậy, ở Mặc Mặc hóa hình ngày hôm sau liền bắt đầu tiến công yêu tộc. Thời gian như thế trùng hợp, Bạch Miễn không cấm lo lắng Ly Minh hay không đã biết cái gì. Cũng may lúc sau, hắn phát hiện dẫn đầu chính là một người ma tướng, lúc này mới buông xuống một ít tâm, chỉ là trung quy vẫn là có chút bất an. Bởi vậy, cấp dưới hảo Bạch Hổ tộc phòng ngự, hơn nữa phái một chi tiểu đội chi viện Thanh Loan tộc sau, Bạch Miễn bất thời giờ tới tranh Khổng Tức tộc. Hắn muốn gặp hắn Âu Yếm cô nương. Tô Mặc Mặc trạng thái nhưng thật ra không tồi, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể đầy đủ năng lượng, trừ này bên ngoài, ngắn ngủn một ngày thời gian nội, nàng liền cùng Khổng Tức tộc chúng yêu đánh thành một mảnh. Trừ bỏ bởi vì nàng là thiếu tộc trưởng Khổng Diệp bằng hữu ngoại, còn có một nguyên nhân. Vốn dĩ Khổng Tức tộc chúng yêu thấy thiếu nữ diện mạo như thế xuất sắc, khuôn mặt tinh xảo, nhìn như lãnh đạm, kỳ thật yêu dã, vô luận như thế nào nhìn đều không tốt lắm trọng, liền đều không có chủ động đáp lời. Ai ngờ cô nương này cũng quá nhiệt tình, chủ động bang nhân dọn đồ vật, trích quả tử, kiến phòng ở, quả thực không có nàng sẽ không làm sự. Một ngày xuống dưới, toàn Khổng Tức tộc đều bị Tô Mặc Mặc trợ giúp một lần, lớn lên như vậy mỹ, còn như vậy thân thiết nhiệt tâm, ai có thể không thích. Đến nỗi Tô Mặc Mặc, nàng thu hoạch cũng không ít, trong cơ thể yêu lực rõ ràng tăng trưởng một đoạn. Quả nhiên, làm việc thiện trợ người đó là nàng tu hành phương thức. Tô Mặc Mặc âm thầm gật gật đầu, liền tính toán tìm thời gian cùng Khổng Diệp tâm sự, như thế nào mới có thể trợ giúp hắn giải quyết tình cảm vấn đề. Chỉ là Khổng Diệp gần nhất cũng rất bận, Khổng Tước tộc thân là Bạch Hổ tộc ngồi xuống đệ nhất đại chủng tộc, nhiệm vụ cũng thực trọng, Khổng Diệp liền cũng đi trao đổi. Tô Mặc Mặc ăn không ngồi rồi, liền ngồi ở Khổng Tước tộc một thân cây thượng, bắt đầu nhìn ra xa nơi xa phong cảnh. Mà Bạch Miễn tắc đứng ở nơi xa một tòa trên gác mái, xa xa mà nhìn chăm chú vào hắn Âu Yếm nữ hải. Thiếu nữ ngồi ở trạc cây thượng, gió nhẹ gợi lên làn váy, ở hoàng hôn ánh chiều ta hạ, cả người phảng phất mạ lên một tầng kim quang giống nhau, mị đến không giống thế gian người. Rõ ràng nàng là một thân cây hóa hình mà thành, trên mặt cũng có yêu tộc đặc thù, nhưng Bạch Miễn lại thường xuyên có loại ảo giác. Phảng phất nàng vẫn là lúc trước tên kia ăn mặc áo vải thô, tay trói gà không chặt, lại như cũ lựa chọn cứu hắn tên kia nhân tộc nữ tử. Ngắn ngủn một tháng, cảnh còn người mất. Ly Minh Đoạ Ma, Tư Luật Tàng Chân, hắn cũng gánh vác nổi lên Bạch Hổ tộc trọng trách, ngay cả kia chi vạn năm nhân sâm đều không biết tung tích. Bọn họ đều thay đổi, chính là bị mọi người nhìn chăm chú vào thiếu nữ, lại từ đầu đến cuối là nguyên bản bộ dáng. Nhân tộc nữ từ khi nàng lựa chọn cứu Tư Luật cùng hắn, biến thành yêu tộc sau, cũng sẽ trợ giúp Khổng Tức tộc mọi người. Nàng là như vậy tốt đẹp, phảng phất ánh trăng giống nhau không rảnh. Chính là bọn họ lại tùy ý mà khai chiến, phá hủy nàng đau khổ duy trì tốt đẹp. Bạch Miễn trong lòng không cấm nhiễm vài tia trầm trọng, hắn biết hiện tại biện pháp tốt nhất đó là nói cho Ly Minh, Tô Mặc Mặc còn sống. Nói như vậy, ma tộc sẽ lui binh, yêu tộc cũng không cần trải qua đại chiến. Chính là hắn ích kỷ a, hắn thực ích kỷ. Lúc trước hắn chỉ là muốn đi cấp trong tộc truyền cái tin tức, lại bị người đánh lén, dẫn tới mất trí nhớ quên mất người trong lòng, bỏ lỡ vô số cùng nàng ở chung thời gian. Hắn chậm một bước, mà hiện tại, hắn chỉ là muốn đem này đó đánh rơi thời gian đền bù trở về mà thôi. Ly Minh đáng thương sao? Hắn xác thật đáng thương, hiện giờ lẻ loi một mình, bị lục giới vô số người mắng. Nhưng Bạch Miễn cũng thực đáng thương. Ly Minh ít nhất đã từng cùng nàng ở chung quá, ở nàng trong lòng lưu lại quá dấu vết, Ly Minh cùng nhân tộc nữ tử câu chuyện tình yêu truyền khắp lục giới. Mà hắn Bạch Miễn đâu? Thậm chí liền tộc nhân của mình cũng không từng phát hiện hắn đã từng bí ẩn yêu say đắm. Hắn chỉ là người khác oanh oanh liệt liệt câu chuyện tình yêu phông nền mà thôi. Bạch Miễn không muốn. Cuối cùng nhìn thoáng qua chạc cây thượng thiếu nữ sau, Bạch Miễn xoay người rời đi. Mà hắn không biết chính là, hắn xoay người giây tiếp theo, thiếu nữ hướng tới hắn phương hướng nhìn lại đây. Chỉ kém một bước, cả người tản ra u buồn hơi thở hắn liền có thể cắm đội, thay thế Khổng Diệp trở thành tiếp theo cái bị thiếu nữ cứu vớt cảm tình đối tượng. Cũng chỉ kém một bước, hắn liền có thể thoát khỏi phong nền vận mệnh. Đáng tiếc a, chung quy kém một bước. Tuy rằng đoạ ma, nhưng Ly Minh nguyên hình như cũng là chỉ Phượng Hoàng, thực mau, hắn đi tới nhân giới. Nhân tộc trí bảo đó là hoàng đế trong bảo khố Ngọc Thạch Hoa, ngại vạn năm Ngọc Tùy Điêu khắc mà thành, quan trọng nhất chính là, hấp thu mấy trăm năm long khí, trở thành không thể thay thế trí bảo. Lục giới trí bảo đều có này sâu xa, nhưng xét đến cùng là vì cứu sống ái nhân, bởi vậy, ngụ ý liền đều có như vậy chút khảo nghiệm tình yêu ý tứ. Đầu tiên trí bảo nguyên hình đều là hoa, tiếp theo, chúng nó đều là lục giới quý hiếm chi vật, chưa chắc hiệu quả có bao nhiêu hảo, nhưng nhất định đều thập phần làm khó. Thiên giới trí bảo sinh trưởng ở giao trì trong vòng, tượng trưng thiên giới tôn nghiêm. Quỷ giới trí bảo nãi bị ngạn hoa hoa vương, vạn năm chỉ có một đóa, càng là quỷ giới tiêu chí tính hoa cỏ. Mà này nhân tộc trí bảo, tắc ẩn sâu với hoàng đế bảo khố trong vòng, nếu đi đánh cắp bảo vật, liền tượng trưng cho người hoàng uy nghiêm bị mạo phạm. Thần tiên không thể quá nhiều can thiệp thế gian sự, nếu không liền sẽ lây dính nhân quả, ma tộc hạn chế tắc tiểu thượng rất nhiều, quan trọng nhất chính là, Ly Minh ôm hẳn phải chết quyết tâm. Hắn căn bản không thèm để ý nhân quả quân thân. Bởi vậy, hắn trực tiếp hiện thân hoàng cung, quang minh chính đại mà đi hướng bảo khố, phất phất tay, kia vô số người giỏi tay nghề luyện chế khóa liền bóc ra trên mặt đất. Chỉ là thế nhưng không có thị vệ ra tới ngăn trở hắn. Chờ đến Ly Minh vào tay Ngọc Thạch Hoa đi ra sau, hoàng đế mới xuất hiện, đối hắn nói, này tiện lợi làm là cho tô cô nương tạ lễ đi. Thần tiên sự, hoàng đế lại lợi hại cũng vô pháp biết, chỉ là ngày đó cầu mưa khi dị tượng ai đều có thể nhìn ra không ổn. Tuy rằng thương tiếc với thần thú Phượng Hoàng khắp huyết đoà ma, nhưng hoàng đế càng minh bạch, này đó thần tiên sự tình không phải hắn có thể nhúng tay. Xuất phát từ đối Tô Mặc Mặc cân tình, cùng với cẩn thận, hoàng đế căn bản cản cũng chưa cản. Nhưng thật ra Ly Minh, nghe thấy được cái này quen thuộc tên sau bị gợi lên hồi ức, bước chân hơi hơi dừng một chút. Hắn quay đầu lại, nhìn mắt hoàng đế, hoán thanh nói, nàng sẽ, này đoá Ngọc Thạch Hoa, sẽ trở thành nàng tân sinh hạ lễ. Bắt được nhân tộc trí bảo sau, Ly Minh liền tính toán rời đi. Rốt cuộc tiên tộc yêu cầu hắn tự mình đi, mới có thể đánh hạ. Chỉ là rời đi trước, cảm ứng được cái gì, Ly Minh hướng tới tư phủ bay đi. Tư phủ phồn hoa như cũ, chỉ là tư tạ trở nên nội liễm rất nhiều, tranh danh đoạt lợi tâm tư cũng thiệt chút. Tư luật sân nội, một cái nam tử ngồi ở trên ghế nằm, rõ ràng là thoải mái thời tiết, hắn trên đùi lại cái một cái thật dày thảm lông. Nam tử hai trong mắt nhắm chặt, diện mạo tuấn lãng, khí sắc lại phá lệ kém, mặt trắng như tờ giấy, trên môi nổi lên một tầng da. Người này đúng là Tư Luật. Lúc trước cái kia cao cao tại thượng tiên giới chấp pháp giả Tư Luật tiên quân, thế nhưng cũng có một ngày sẽ bị nhân gian cảm tình vây khốn. Vô pháp rời đi, vô pháp giải thoát, càng vô pháp vứt bỏ. Ly Minh an tĩnh mà đứng ở nam tử trước người, bình tĩnh hỏi, có việc. Tư Luật chậm rãi mở hai mắt, nhìn cùng qua đi hoàn toàn bất đồng Ly Minh cũng hoàn toàn không kinh ngạc, hắn há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì. Đáng tiếc trong lúc vô ý hút vào mấy khẩu lánh không khí. Hắn liền kịch liệt mà ho khan vài tiếng, hồi lâu mới dừng lại tới. Trên đường, Ly Minh vẫn không núp đích, hoàn toàn không nghĩ tới giúp vị này thiên giới nguyên bản bằng hữu giảm bất thống khổ. Đương nhiên, hắn hiện tại là ma tộc, phỏng chừng một phóng thích ma khí, nhân tộc thân hình Tư Luật là có thể trực tiếp tại chỗ qua đời. Ly Minh tuy rằng không có giúp hắn, nhưng lại cũng lẳng lặng mà đứng, nhìn nơi xa không trùng, chờ đợi Tư Luật nói chuyện. Có lẽ năm đó cái kia ôn nhu Ly Minh tiên quân từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Hoãn hơn nửa ngày sau, Tư Luật lúc này mới giảm bớt lại đây, hắn thẳng tắp mà nhìn Ly Minh, gàn từng chữ. Ta biết, nàng không chết. Ly Minh đột nhiên nhìn về phía hắn. Chương 167 đệ 167 chương. Giờ khắc này, nam nhân và táo không gió tự động, quanh thân đột bốc cháy lên hắc diễm, đem không khí vặn mèo che giấu nam nhân khuôn mặt. Nhưng kia sắc bén ánh mắt, như cũng làm Tư Luật đánh cái dùng mình. Hắn ho khan vài tiếng, lúc này mới nói, ta biết ngươi cũng là thượng tiên, chỉ mong ngươi có thể đem nàng lưu động. Theo sau Tư Luật từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bội toàn thân vô sắc, nhưng quanh thân có quang mang lưu chuyển, thập phần bất phàm. Này cái ngọc bội Hòa Ly Minh dùng để tìm kiếm Tư Luật ngọc bội giống nhau như lúc, liền hoa văn cũng không có gì khác biệt. Thực hiển nhiên, đây cũng là thượng tiên Tư Luật đã từng tùy thân chi vật. Tư Luật nói, đây là Tư gia tổ tiên lưu truyền tới nay ngọc bội, ngài thượng tiên ban tặng, ở ta khi còn bé, ta phụ thân liền đem ngọc bội truyền cho ta, làm như hộ thân chi dùng. Ly Minh biết, Tư Luật tiên quân chính là Tư gia năm đó gặp được thượng tiên, cũng là bởi vì này phân sâu xa, đầu thai thành nhân khi, hắn mới có thể đi vào Tư gia. Phàm nhân Tư Luật sinh ra kia một khắc, cũng chính là thượng tiên Tư Luật đầu thai là lúc, bởi vậy Tư gia mới có thể cảm thấy vẫn luôn cung phụng thượng tiên ngủ say. Bởi vì Tư gia cung phụng thượng tiên, đầu thai thành Tư gia con trai độc nhất. Chỉ là trừ bỏ xuất hiện Tư Luật đại khái phương vị ngoại, Ly Minh chưa từng biết được này ngọc bội còn có cái gì diệu dụng. Tư Luật ho khan vài tiếng, vuốt ve ngọc bội, ngữ khí có chút ngơ ngẩn, mấy ngày trước đây trời giá rét, ta ho ra máu, vừa vặn có vài giọt máu bắn vào ngọc bội nội, ngọc bội liền sáng lên. Theo sau, ta liền có loại dự cảm, ta ái người, nàng vẫn luôn không có biến mất. Tư Luật thanh âm nhiễm vải phần vội vàng. Ta có thể bảo đảm, ta cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Ta còn nghe thấy được nàng thanh âm, thấy nàng dung mạo. Cũng là nương ngọc bội, ta mới có thể biết được ngươi đã đến rồi nhân gian, thượng tiên, ngươi nhất định phải tin ta, nhất định phải đi tìm nàng. Ly Minh tin sao? Hắn đương nhiên tin. Tư Luật không biết chính mình đã từng là danh thượng tiên, nhưng Ly Minh biết được, làm đã từng chấp pháp giả, Tư Luật tiên quân xưa nay cẩn thận. Này Tư gia tổ truyền ngọc bội, đó là hắn đường lui. Ngọc bội có thể cảm ứng được tình kiếp đối tượng hiện trạng, tựa hồ cũng không có gì kỳ quái. Quan trọng nhất chính là, đây là Ly Minh duy nhất có thể bắt lấy một cọng rơm. Nếu có thể, ai không muốn cùng người yêu vẫn luôn bên nhau. Hy sinh chính mình sống lại ái nhân, chỉ là Ly Minh hạ sách. Hắn tưởng tận mắt nhìn thấy chính mình sống sờ sờ ái nhân, mà không phải phảng phất bị ngạn hoa giống nhau, hoa diệp vĩnh viễn không thể gặp nhau. Ly Minh ánh mắt khó lường, hắn tiếp nhận Tư Luật trong tay ngọc bội, rót vào ma khí, lại cái gì cũng không có cảm ứng được, thậm chí còn khiến cho ngọc bội nổi tiên khí bài xích. Hắn nhìn về phía Tư Luật, bình tĩnh nói, trừ bỏ nàng tồn tại, ngươi có thể cảm ứng được nàng phương vị sao? Tư Luật lắc lắc đầu, ánh mắt thảm đạm. Ta đã không sống được bao lâu, thượng tiên, tìm được nàng chuyện này liền giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải đem nàng bình bình an an mà mang trở về. Có lẽ là nói quá nói nhiều nguyên nhân, Tư Luật thanh âm có chút mỏi mệt, lại vẫn là dẫn theo một hơi nói. Ly Minh quét mắt Tư Luật. Gần liếc mắt một cái, hắn liền biết được, Tư Luật đích xác không sống được bao lâu, thực mau hắn liền sẽ tiếp tục đầu thai hoặc là trở lại tiên giới, rốt cuộc hắn tình kiếp còn chưa thất bại. Tiếp tục đầu thai nói, Tư Luật liền sẽ có được một cái hoàn toàn mới thân phận, mất đi ký ức. Nếu hắn có thể thành công đầu thai, nào đó trình độ thượng liền ý nghĩa Tô Mặc Mặc chưa từng chết đi. Rốt cuộc tình kiếp đối tượng sẽ không sửa đổi, Tư Luật tình kiếp tiếp tục, như vậy vận mệnh tổng hội lôi kéo hắn lại lần nữa cùng Tô Mặc Mặc tương ngộ. Nếu hắn về tới tiên giới, kia liền ý nghĩa tình kiếp đối tượng hoàn toàn tiêu vong, đã không có đệ nhị thế, hắn tình kiếp cũng chính thức tuyên cáo thất bại. Nghĩ đến đây, Ly Minh nhẹ nhàng vây vây ống tay áo, liền ở Tư Luật trên người để lại ân ký. Nếu Tư Luật tử vong, hắn liền sẽ lập tức thu được tin tức, lúc sau lợi dụng Tư Luật lưu lại ngọc bội, hắn có thể phát hiện hắn tân đầu thai phương vị. Như vậy, Ly Minh liền có thể biết được Tư Luật có hay không tiếp tục đầu thai, liền có thể biết được nàng có hay không rời đi. Ly Minh cuối cùng nhìn mắt Tư Luật, liền xoay người rời đi, cái gì cũng chưa nói, hết thể lại ở không nói bên trong. Tư Luật nằm ở ghế trên, cảm giác cả người sức lực đều ở bị rút ra. Hiểu rõ cuối cùng một cọc tâm sự sau, Tư Luật đối thế giới này cũng hoàn toàn đã không có lưu niệm. Hắn không hiểu được chính mình là thượng tiên, không hiểu được chính mình còn sẽ cùng Âu Yếm thiếu nữ có đệ nhị thế dây dưa. Ở Tư Luật xem ra, hắn tử vong sau, đó là hoàn toàn mà quên đi thiếu nữ, cùng nàng chi gian duyên phận cũng bị hoàn toàn chặt đứt. Bởi vậy hắn mới có thể đem ngọc bội cấp Ly Minh, Tư Luật nghĩ, chẳng sợ hắn không có cơ hội cùng nàng ở bên nhau, ít nhất ngọc bội có thể thay thế chính mình bồi nàng. Chỉ là làm chuyện này sau, hắn trong lòng chung quy vẫn là có chút không cam lòng. Không nghĩ rời đi. Không nghĩ quên nàng A. Xuyên thấu qua hơi mở khe hở nhìn về phía không trung, Tư Luật lại phảng phất về tới sơ ngộ ngày đó. Hắn từ trên giường ném tới trên mặt đất, liền cũng giống như giờ phút này nhìn lên không trung giống nhau, nhìn lên kia đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Mặc dù ăn mặc áo vải thô, nhưng ở kia một khắc Tư Luật trong lòng, nàng so không trùng còn muốn thần thánh, nàng đó là hắn trong lòng thượng thần. Thân thể dần dần mất đi sức lực, mí mắt cũng bắt đầu trầm trọng, cuối cùng, Tư Luật Nghị trong đầu kia mạt thân ảnh, dần dần lâm vào ngủ say. Mà đã bay đến rơi trước cửa Ly Minh, lại là thân mình một đốn. Phát hiện chính mình lưu tại Tư Luật trên người ấn ký biến mất, Ly Minh biết, Tư Luật này một đời đã tử vong. Mặc dù đọa ma sâu đã dần dần nhiễm ma tộc lạnh nhạt, nhưng giờ khắc này, Ly Minh tâm lại vẫn là có chút dao động. Không phải vì Tư Luật qua đời khó chịu, mà là đối với kế tiếp kết quả có chút run sợ. Đứng ở sâu thẳm giới trước cửa, hồi lâu, Ly Minh rốt cuộc lấy ra lúc ban đầu kia cái ngọc bội. Lúc trước hắn đứng ở Côn Luân Đỉnh, đó là thông qua ngọc bội phát hiện Tư Luật ở phía đông, cũng cuối cùng gặp tên kia thiếu nữ. Mà hiện tại, hắn đứng ở u ám dưới nền đất, cũng sắp thông qua ngọc bội, xem Tư Luật hay không đầu thai, xem hắn người trong lòng hay không còn sống. Rốt cuộc, ngọc bội xuất hiện ở trước mắt, Ly Minh nhẹ nhàng kháp cái quyết, ngón tay đều có chút run rẩy. Chậm rãi, ngọc bội phát ra lục quang, chỉ hướng về phía một chỗ, Bắc Bộ. Này ý nghĩa, Tư Luật đầu thai, hắn đệ nhị thế, ở Bắc Bộ. Càng ý nghĩa, hắn người trong lòng, còn sống. Ly Minh nhẹ buông tay, ngọc bội liền rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Thanh âm thực nhẹ, nhưng tại đây yên tĩnh vực sâu lại phá lệ rõ ràng. Giống như là đầu mùa xuân đệ nhất thanh thanh thúy chim hót, nhẹ nhàng vui sướng, liền như vậy xua tan trời đông giá rét. Ly Minh trên người lưng đeo đã lâu gông xiềng, cũng đột nhiên bóc ra. Tồn tại. Nàng con sống. Ở không người thấy giới môn phía trước, nam nhân kia trương yêu dã lạnh băng, xưa nay không có cảm tình trên mặt, đột nhiên xuất hiện rõ ràng cảm xúc dao động. Vị này lục giới không người không biết không người không hiểu Ly Minh ma quân, thế nhưng. Khóc. Ly Minh ngũ quan cứng đờ, hốc mắt đỏ bừng. Nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt, từ nỗ lực cong lên khỏe môi chảy xuống. Nam nhân một đầu tóc bạc rối tung ở sau người, áo đen thượng thiêu đốt hát diễm, nhưng nhìn như cường đại hắn thân mình lại ở ẩn ẩn run rẩy. Tồn tại a, tồn tại liên hảo. Ngươi nói chúng ta duyên phận đã hết, nhưng ta duy nguyện ngươi bình an hỉ nhạc. Theo ý ta không thấy địa phương, ngươi còn sống, này liền. Đủ rồi. Yêu giới cùng ma giới chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, Tô Mặc Mặc đều nghe thấy được tiếng gió. Cũng là lúc này nàng mới biết được, lúc trước kia chỉ đáng yêu ngây ngô tiểu phượng hoàng, cư nhiên hắc hóa. Hảo gia hỏa, tuy rằng khi đó nàng ở đầu thai không nhìn thấy phượng hoàng đọa ma cảnh tượng, nhưng là nghe thấy miêu tả liền rất mang cảm a. Nghe được Ly Minh thu thập lục giới trí bảo, ý đồ sống lại chính mình khi, Tô Mặc Mặc kia viên thánh mẫu tâm lại động. Đáng giận, vốn dĩ nàng chỉ cảm thấy mang cảm, hảo tưởng tư ha, như thế nào hiện tại cư nhiên cảm thấy hắn đáng thương. Thậm chí còn muốn chạy đến trên chiến trường. Hô to một tiếng ta chính là Tô Mặc Mặc. Không được, quáng ốc. Tô Mặc Mặc kiệt lực đè nén xuống này cổ xúc động, nhưng đối Ly Minh thương hại, lại vô luận như thế nào cũng mặt không xong. Ly Minh nhảy trở thành nàng cảm thấy đáng thương nhất người, tức khắc cứu vớt Khổng Diệp cũng không như vậy mê người. Chính là như vậy không được a. Nàng còn có bốn đoạn luyến ái không có nói đâu. Tô Mặc Mặc, ngươi muốn chấn định, không thể treo cổ ở một thân cây thượng. Nói nữa, đây là nhiệm vụ a, nhiệm vụ quan trọng nhất. Đáng giận. Này cây rốt cuộc cái gì chủng loại, cư nhiên có thể làm nàng xem nhẹ rất nhiệm vụ. Cũng may lúc này, chiến trường tiền tuyến truyền đến tin tức, ma tộc thế công chuyển hoãn, đã không có kia cổ hủy thiên diệt địa kính nhi. Thậm chí vẫn luôn cùng tiên tộc đánh thật sự kịch liệt ma tướng nhóm, cũng bắt đầu lui lại đến thiên hà đối diện, tu dưỡng sinh lợi. Vì thế chặt chẽ chú ý việc này lục giới đại lão liền tò mò, này Ly Minh ma quân, như thế nào còn nhụt chí đâu. Muốn nói cảm tình, kia còn phải nguyệt lao ra ngựa, hắn lấy ra nhân duyên thụ vừa thấy. Liền phát hiện Tư Luật đã bắt đầu đệ nhị thế, đến nỗi Ly Minh, hắn cảm tình như cũ chặt chẽ mà hệ ở màu bạc trạc cây thượng. Chỉ là kia căn màu bạc trạc cây, nhan sắc thế nhưng cũng có chút biến hóa. Ẩn ẩn lóe kim quang, lại cũng không được đầy đủ là thần tiên kim sắc trạc cây bộ dáng. Nguyệt Lao kinh hãi, tìm được Tư Mệnh tiên quân, hai người thương thảo một phen, lại liên tưởng đến Ly Minh gần nhất thế công chậm lại, liền có một cái lớn mật suy đoán. Ly Minh ma quân ái nhân, Tư Luật tiên quân tình kiếp đối tượng. Người kia tộc nữ tử không chết. Cho nên Tư Luật có thể một lần nữa đầu thai, Ly Minh có thể thế công chậm lại, không hề chấp nhất với tìm kiếm lục giới trí bảo đi lấy mạng đổi mạng. Liên ở hai người có cái này suy đoán đồng thời, ma giới chuyển đến tin tức. Ly Minh ma quân nói, muốn gom đủ lục giới trí bảo, làm ái nhân tân sinh hạ lễ. Tin tức này trong một đêm truyền khắp lục giới. Ý tứ là Ly Minh vẫn là muốn gom đủ lục giới trí bảo, chỉ là làm hạ lễ, như vậy tự nhiên không thể đánh giết. Hắn vẫn là hy vọng mặt khác hai giới có thể tự giác giao ra trí bảo. Dư lại hai giới còn không phải là tiên tộc cùng yêu tộc sao. Yêu tộc tuy rằng như cũ bị Ly Minh đương nhiên thái độ chọc giận, nhưng so với phía trước khá hơn nhiều, rốt cuộc nghiêm khắc tới nói ai cũng không nghĩ đánh giặc a. bọn họ liền thử thăm dò cấp ma tộc đưa tin, hỏi, Ly Minh ma quân muốn trí bảo, đến tột cùng là cái gì? Đúng vậy, thẳng đến đánh lâu như vậy, yêu tộc đều còn không có minh bạch ma tộc tranh trí bảo là gì. Rốt cuộc yêu tộc từng người vì doanh, yêu vương chi vị còn bỏ không, đến nỗi thiên tài địa bảo, kia không đều là bắt được liền nuốt sao. Nơi nào giống người tộc tiên tộc giống nhau, còn riêng dưỡng, đám người tới đoạn, có đủ nốc. Yêu tộc trí bảo không có xuất hiện chỉ có một nguyên nhân, còn không có hiện thế, hoặc là đã bị yêu ăn. Ma tộc có chút vô ngữ, lại vẫn là nói, ma quân muốn yêu tộc trí bảo, đó là cây bồ đề hoa. Các ngươi nếu có cây bồ đề, giao ra một đóa hoa liền có thể, thù vẫn là các ngươi. Tin tức truyền quay lại tới, tứ đại chủng tộc bắt đầu thương thảo. Có cây bồ đề chạy nhanh giao ra đi, dù sao một đóa hoa mà thôi, không có còn có thể trường không phải. Nói nữa, bọn họ cũng không biết cái này cây bồ đề trường gì dạng, có gì tác dụng a? Rốt cuộc yêu tộc không có xóa nạn mù chữ ban, tìm kiếm thiên tài địa bảo toàn dựa trực giác. Tứ đại chủng tộc đều xưng chính mình không có cây bồ đề, yêu tộc liền lại đem này tin tức truyền khắp toàn yêu tộc. Nếu có yêu có thể cống hiến ra cây bồ đề đóa hoa, kia liền có thể trực tiếp trở thành yêu vương. Đúng vậy, trở thành yêu vương điều kiện, đã từ đánh lui ma tộc đổi thành tìm được cây bồ đề đóa hoa là được. Rốt cuộc nào đó trình độ thượng, cung cấp yêu tộc trí bảo, kia cũng tương đương với đánh lui ma tộc không phải, hơn nữa có thể tìm được hy hữu thiên tài địa bảo, kia cũng là bản linh A. Toàn yêu tộc nhắc lên một cổ tầm bảo nhiệt, so thu thập đế lưu tương thời điểm còn náo nhiệt. Các loại diện mạo kỳ lạ thụ bị đào đi đưa đến bảo sơn, kinh yêu kiểm tra đo lường xem hay không là cây bồ đề. Rốt cuộc ai cũng không biết cây bồ đề bộ dáng, chỉ biết cây bồ đề nếu xuất hiện, đặc thù chuyên môn kiểm tra đo lường lục giới trí bảo pháp khí sẽ sáng lên. Tô Mặc Mặc tự nhiên cũng nghe nói việc này. Tuy rằng không biết Ly Minh như thế nào biết chính mình không chết tin tức, nhưng là hắn thu thập lục giới trí bảo mục đích đã từ lấy mạng đổi mạng cứu ái nhân biến thành cấp ái nhân hạ lễ, kia giống như nghe liền không như vậy thảm. Tô Mặc Mặc tạm thời thu hồi chính mình thương hại tâm, bắt đầu cân nhắc tiếp theo cái luyến ái đối tượng. Chỉ là có đôi khi nàng cũng buồn bực. Này cây bồ đề đến tột cùng trường gì dạng A, ma tộc yêu cầu này thật là thiếu đạo đức, nhưng cái đó thủ cũng là suối quẩy, bị yêu đào đi, bị bắt phá bỏ và di rời. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Tô Mặc Mặc đột nhiên cảm giác, chính mình đầu có điểm ngứa. Một mình ngốc tại phòng nội, hóa thành nguyên hình sau, nàng đột nhiên phát hiện, hai mảnh lá con chi gian, đột nhiên toát ra một cái điểm nhỏ. Tân lá cây. Tô Mặc Mặc có chút tò mò. Nhưng liền ở nàng tính toán thu hồi thủy kính khi, linh quang chợt lóe. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cái gì? Cái này màu trắng điểm nhỏ, rất có khả năng là tân mầm, cũng có khả năng là nụ hoa. Căn cứ thế gian ít ỏi số ngữ, cây bồ đề là một loại có thần bí sắc thái thụ, lòng mang văn vật, ba cái vĩ đại. Mà nàng tu luyện, tựa hồ chính là cứu vớt người khác, còn có kia mạc danh xuất hiện thánh mâu tâm. Quan trọng nhất chính là, đây là một quyển ngược văn A, nàng là nữ chủ, có nữ chủ sự cố thể chất. Hơn nữa nàng bản nhân may mắn giá trị mãn cấp. Đi đường nhặt được tương lai yêu vương, nhặt được vạn năm nhân sâm, đế lưu tương đuổi theo nàng chạy. Kia! Đầu thai thành lục giới trí bảo, tựa hồ cũng thực bình thường. Nghĩ đến chính mình khả năng chính là bị toàn yêu tộc xới đất tìm cây bồ đề, Tô Mặc Mặc tức khắc cảm thấy đỉnh đầu hai mảnh lá cây lạnh căm căm. Chương 168 đệ 168 chương. Tô Mặc Mặc không biết này đóa hoa xem như chính mình cái gì bộ vị, nhưng rốt cuộc nó cũng là một cái ấu tể, bởi vậy, Tô Mặc Mặc cảm thấy chính mình có nghĩa vụ hảo hảo che chở nó. Mà không phải một nở hoa, đã bị vô tình mà trích đi, đưa đến ma tộc, lại từ Ly Minh chuyển tặng cho chính mình. Ly Minh muốn này đóa hoa, chính là vì đưa cho nàng. Cho nên chẳng lẽ là ta trích ta chính mình hoa tặng cho ta chính mình. Thái quá. Chịu mến mà đối với thủy kính chiếu lại chiếu, theo sau Tô Mặc Mặc biến thành hình người, rốt cuộc nàng hiện tại thời khắc lo lắng có người mơ ước chính mình đỉnh đầu tiểu hoa, vẫn là hình người an toàn. Tô Mặc Mặc còn quyết định, có cơ hội liền cấp Ly Minh truyền cái tin tức, ngăn cản hắn loại này phát rồ hành vi, đừng từng ngày nhàn rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm người khác trên đầu hoa. Nga, còn có, nàng không cần một đống hiếm lạ cổ quái hạ lễ. Đừng tới quấy rầy nàng yêu đương liền hảo. Nhợt nhạt suy xét quá chính mình sinh tồn nguy cơ sau, Tô Mặc Mặc bắt đầu cân nhắc như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Chủ yếu là phía trước trong thế giới, nàng cũng rất ít yêu đương, giống nhau xem ai thuận mắt liền cùng ai vẫn luôn ở bên nhau. Dù sao bọn họ cũng sẽ không chọc nàng sinh khí. Thế giới này muốn nói ngũ đoạn luyến ái, đoạn thứ nhất đã kết thúc, nhưng trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng tiến vào hiền giả thời gian, không biết nên như thế nào bắt đầu đệ nhị đoạn cảm tình. Bất quá cảm tình sao, tựa như leo núi, kia đến một sơn càng so một núi cao a, cái thứ hai bạn trai nhất định không thể so cái thứ nhất kém. Lấy Ly Minh vì tiêu chuẩn, kia giống như thật đúng là có điểm khó tìm ha. Trước mắt nàng là yêu tộc, kia tự nhiên muốn thể nghiệm một phen yêu tộc tiểu thịt tươi, này dị vực phong tình vẫn là không tồi, Tô Mặc Mặc cân nhắc lúc sau, cảm thấy liền Khổng Diệp đi. Rốt cuộc ngay từ đầu tiến vào hắn cảnh trong mơ, nàng liền tính toán cùng hắn yêu đương. Chỉ là sau lại sự tình quá nhiều, lại là hóa hình, lại là ma tộc tiến công, còn có Ly Minh tin tức, cùng với Bạch Miễn thỉnh thoảng tới quấy rầy, làm nàng cũng chưa cái gì yêu đương tâm tình. Quả nhiên, bạn trai cũng nhiều, tu la chàng liền nhiều, lúc này mới một cái tiền nhiệm, động tĩnh đều lớn như vậy. Xem ra, luyện chết tử tế độn kỹ năng, vẫn là đối. Nghĩ vậy, Tô Mặc Mặc ở trong đầu hỏi, 12, ngược nam chủ tiến độ như thế nào? Hệ thống 12 giây hồi, ký chủ, trước mắt là 40. Tô Mặc Mặc như suy tư gì, nam chủ đã đầu thai chuyển thế sao? Này ngược nam chủ tiến độ, cư nhiên cùng nàng quang hoàn khôi phục tiến độ giống nhau. Được đến hệ thống 12 khẳng định hồi đáp sau, Tô Mặc Mặc biết, nam chủ cũng là đầu thai lúc sau, tiến độ mới đột nhiên tăng lên. Lại nói tiếp, trong nguyên tắc, thập thế nam chủ đầu thai thân phận đều sẽ không quá kém, ngược hắn không phải cha mẹ người nhà, mà là ngược nữ chủ trình độ. Nữ chủ thập thế đầu thai đều có được thê thảm thân thế, thông qua ngược nữ chủ, cùng với lợi dụng nam chủ đối nữ chủ không ngừng gia tăng để ý, do đó đạt tới ngược nam chủ mục đích. Nếu tư luật đã đầu thai, như vậy Tô Mặc Mặc nhất định sẽ lại lần nữa cùng hắn gặp mặt. Hắn hiện tại chỉ là một cái mới sinh ra tiểu hải tử, vậy không có gì đi ngược tất yếu, nàng không khi dễ vị thành niên. Chờ nam chủ trưởng thành, cùng nàng gặp lại thời điểm, lại suy xét như thế nào ngược cha đi. Rốt cuộc trước mắt xem ra, vẫn là nói ngũ đoạn cự tuyệt tờ La Tô luyến ái, còn muốn tránh né tu la chàng nhiệm vụ này càng khó khăn một chút. Thở dài một tiếng, Tô Mặc Mặc kháp cái quyết, đang định cấp Khổng Diệp truyền một cái tin tức khi, lại thu được Khổng Diệp tin tức. Mặc Mặc, ta buổi tối tới tìm ngươi một chút. Ân. Là cái kia ý tứ sao? Bất quá Tô Mặc Mặc thích nhất chủ động tiểu tử, nàng liền trở về cái hảo. Thấy thời gian còn sớm, tại hạ mặc cho bạn trai trước khi đến đây, Tô Mặc Mặc phiên nổi lên Khổng Diệp lấy lại đây một ít da dê quấn, học tập một ít thực vật hóa hình tu luyện thủ đoạn. Khổng Diệp mấy ngày này vẫn luôn vội vàng thống kê trong tộc sức chiến đấu, cùng với chi viện Thanh Loan tộc một chuyện, hắn thậm chí vội đến độ không có thời gian bảo dưỡng chính mình. Cũng may ma tộc triệt binh, chậm lại thế công, cuối cùng có thể tùng một hơi. Nay một rảnh rỗi, Khổng Diệp liền nhớ tới chính mình cây nhỏ. Trong lòng kia bị áp lực cảm tình, liền lại xông ra. Tuy rằng Khổng Tức nhất tộc thường ra mỹ nhân, ở yêu tộc thanh danh cũng thực hảo, nhưng Khổng Diệp quá mức thói ở sạch, thật đúng là không nói qua luyến ái, không giống tộc nhân khác, có ý tưởng đã sớm thoát đơn. Bất quá trong xương cốt, Khổng Tước tộc đều là tự tin đại mỹ nhân, bởi vậy, xác định chính mình thích thụ Mặc Mặc sau, Khổng Diệp liền không nghĩ tới lùi bước. Xúc động dưới Khổng Diệp liền cấp trong lòng thụ truyền điều tin tức. Hắn tính toán buổi tối đi thổ lộ. Tựa như rất nhiều tộc nhân giống nhau, ở dưới ánh trăng, dâng lên chính mình nhất chân thành yêu say đắm. Chỉ là tại đây phía trước, Khổng Diệp khó được thông minh một hồi, thế nhưng còn nghĩ tới cùng tộc nhân lấy kinh nghiệm. Hắn tìm được rồi trong tộc nhân duyên tốt nhất Khổng Mật, nàng là Khổng Diệp 7 vòng 8 quái tộc tỷ, vị này tộc tỷ sự tích, Khổng Diệp từ nhỏ liền nghe qua. Tỷ như yêu giới mặt khác đại chủng tộc chung, đều có yêu vì vị này tộc tỷ muốn chết muốn sống, càng đừng nói vẫn luôn đuổi theo nàng nam yêu số lượng nhiều. Mặc dù Khổng Mật đã yêu đương, truy ở nàng phía sau nam yêu cũng chưa từng rời đi, mà vị này tộc tỷ xưa nay phong lưu, giống nhau nói chuyện không bao lâu liền sẽ nhị, bắt đầu tiếp theo đoạn cảm tình. Mấu chốt nhân gia tu vi cũng không bỏ xuống, sống được có thể nói là tự tại lại tiêu sái. Khổng Diệp cảm thấy, vị này tộc tỷ đó là nhất có Khổng Tức tộc phong phạm yêu, hơn nữa nàng nói chuyện rất nhiều lần luyến ái, như vậy về như thế nào đuổi tới người trong lòng, nàng khẳng định có kinh nghiệm. Riêng chuẩn bị linh quả. Cùng với tự chế bảo dưỡng xương sau, Khổng Diệp tìm tới vị này tộc tỷ. Khổng Mật là cái phong tình quyến rũ đại mỹ nhân, trước mắt ở vào cảm tình không song kỳ, nàng biết được vị này xú mỹ thiếu tộc trưởng ý đồ đến sau liền cười. Ý của ngươi là, ngươi muốn truy một cái thụ tinh. Khổng Mật nhướng mày, nàng mới trở về không lâu, nhưng cũng nghe qua vị này thụ tinh thanh danh, toàn Khổng Tức tộc không có người không khen nàng. Như thế làm Khổng Mật sinh ra lòng hiếu kỳ, rốt cuộc nhân duyên như thế chi hảo. Thậm chí vị này xưa nay tính tình cổ quái thiếu tộc trưởng cũng vì nàng động tâm. Người như vậy, nàng cuộc đời nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua. Khổng Mật tự nhận là thức người công lực thật tốt, liền cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhìn xem vị này thụ tinh ra sao phương nhân vật, liền ở Khổng Diệp ồn ào nàng không phải thụ tinh, nàng kêu thụ Mặc Mặc trong thanh âm đáp ứng xuống dưới. Hành, ngươi buổi tối thông báo đúng không? Ta trước giáo ngươi mấy chiêu. Khổng Diệp an tĩnh mà nhắm lại miệng, nghe Khổng Mật từ từ kể ra, thỉnh thoảng gật gật đầu. Trên mặt tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Hồi lâu, Khổng Mật liếc mắt Khổng Diệp, hỏi, nhớ kỹ. Nghe ta, làm như vậy nói, chỉ cần nàng hơi chút đối với ngươi có điểm ý tứ, hai ngươi liền thành. Khổng Diệp như suy tư gì, bất quá mở miệng lại nói, tỷ, ngươi có thể hay không đừng há mồm ngậm miệng đều là nàng, nàng kêu Thụ Mặc Mặc, ngươi muốn kêu nàng Mặc Mặc, như vậy mới lễ phép à, nói nữa, tên này thật tốt nghe à, ngươi như thế nào như vậy không biết. Khổng Mật nhăn lại mi, lạnh lùng nói, ngươi như vậy rong dài nói, Thụ Mặc Mặc là sẽ không thích. Khổng Diệp ngoan ngoãn câm miệng, liền bắt đầu đi chuẩn bị thông báo hiện trường. Ban đêm thực mau buông xuống, từ tu luyện trung tỉnh lại Tô Mặc Mặc lại lần nữa thu được Khổng Diệp tin tức. Theo chỉ thị, nàng đi ra sân, đi tới khổng tước tộc tối cao một tòa nhai thượng. Khổng tước tộc tộc địa liền thành lập ở một tòa núi cao thượng, chung quanh linh khí nồng hậu, là yêu tộc ít có bảo địa, phụ cận tắc ở bạch hổ tộc cùng với mặt khác bắc bộ đại tộc. Khổng Diệp chính mình là ở trên vách núi thành lập một tòa nhân tộc phong cách sân, chiếm địa diện tích pha đại, những người khác ra các có bất đồng, có rất nhiều thú ốc, còn có rất nhiều thảo hoa, toàn xem cá nhân yêu thích, nhưng vô luận như thế nào, đều tại đây một mảnh trên núi. Mà Tô Mặc Mặc hiện tại đi địa phương, đó là khổng tước tộc sau núi giống nhau tồn tại, nơi đó cũng là huyền nhai, nhưng bởi vì đưa lưng về phía Thái Dương, ngày thường ít có người đến. Nàng chậm rãi hướng tới sau núi huyền nhai đi đến, trên đường khẽ không một người, cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Thực hiện nhiên, Khổng Diệp chuẩn bị đại động tác. Quả nhiên, lướt qua một cái chỗ ngoặt sau, Tô Mặc Mặc thấy tiểu khổng tước chuẩn bị kinh hỉ. Dưới ánh trăng, nguyên bản trống rông sau núi trên vách núi, thế nhưng nở khắp các màu hoa tươi, bị yêu lực ngừng. Như cũ vẫn duy trì mới vừa tháo xuống kia một khắc nhất tươi sống bộ dáng. Thông qua hoa tươi phát ra yêu khí, Tô Mặc Mặc minh bạch, này đó đều là Khổng Diệp từng đóa hái xuống, từng đóa nhân công giữ tươi. Sau núi huyền nhai thực rộng lớn, nhiều như vậy hoa, tìm biến một cả tòa sơn cũng không tất tìm được. Ánh trăng sáng tỏ, đóa hoa tươi đẹp ướt át, sắc thật thực mỹ, chẳng qua Tô Mặc Mặc hiện tại là một thân cây, nhìn bị hái xuống đồng loại, tổng cảm giác quái quái. Càng quan trọng, nàng chính mình đỉnh đầu liền có một đóa bị toàn bộ yêu giới nhớ thương nụ hoa. Ân. Tô Mặc Mặc hướng tới biển hoa đi đến, bước qua một đạo hoa phía sau cửa, nàng nghe thấy được một trận thanh thúy hót vang thanh. Thanh âm thanh thúy, mang theo mạc danh vui sướng tiết tấu cảm, khi thì thẹn thùng, khi thì réo rát, Tô Mặc Mặc biết, đây là khổng tước tộc theo đuổi phối ngẫu ca. Huyền nhai bên cạnh, một con toàn thân tuyết trắng khổng tước xuất hiện ở nàng trước mắt. Hắn đưa lưng về phía nàng, đối với ánh trăng cao cao hót vang, theo sau. Ở Tô Mặc Mặc nhìn chăm chú hạ, bạch khổng tước chậm rãi triển khai lông chim, khai bình. Bạch khổng tước lông tóc mềm mại, phảng phất tơ lụa giống nhau, nhìn phá lệ mềm mại mượt mà, đặc biệt là sống ở trên cây tự nhiên buông xuống khi, phá lệ mỹ. Chỉ tiếc khổng tước tộc bạch khổng tước cũng thực thưa thớt, chỉ có tộc trưởng một mạch mới là bạch. Bạch khổng tước chậm rãi khai bình, tước linh thượng, phảng phất rơi xuống từng viên màu trắng sao trời, phá lệ mỹ lệ. Giờ khắc này, ánh trăng, biển hoa, tước linh, sắc thật là cực mỹ. Giây tiếp theo, đưa lưng về phía Tô Mặc Mặc, khai bình sau bạch khổng tước bắt đầu run rẩy khởi chính mình lông tóc, phảng phất ở khiêu vũ giống nhau. Lúc sau, hắn xoay người, bước ưu nhã nện bước, đi bước một hướng tới Tô Mặc Mặc đi tới. Ở khoảng cách thiếu nữ một bước xa địa phương, bạch khổng tước đột nhiên biến thành hình người. Khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ thiếu niên đứng ở dưới ánh trăng, trên mặt mang theo một tia rõ ràng khẩn trương, nhưng hắn như cũ cười đến thực sán lạ, thanh âm tràn ngập sức sống, mang theo tràn đầy chờ mong. Mặc Mặc, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Từ trước ngươi là một thân cây, ta có thể ngày ngày đêm đêm mà nhìn ngươi, hiện tại ngươi biến thành người, ta có thể trở thành bị ngươi dưỡng kia chỉ khổng tước sao? Trong đêm đen, cao lớn trên thân cây ngồi xổm đẩy tới vây xem khổng tước tộc tộc nhân, bọn họ đều vẫn duy trì an tĩnh, ánh mắt sáng ngời mà nhìn phía trước biển hoa chung nam nữ, chờ mong thiếu tộc trưởng cầu hái thành công. Duy độc tối cao kia cây thượng, một con lông tóc nhu nhuận lục khổng tước có chút bực bội, nàng không ngừng mà ở trên cây dạo bước. Ngay cả bắt lấy thân cây móng vuốt đều khẩn chút, để lại rõ ràng vết chảo. Nay chỉ lục khổng tước đúng là khổng mật, làm lớn nhất bà mối, nàng tầm nhìn tự nhiên cũng tốt nhất. Mà nguyên bản ôm xem náo nhiệt, cùng với kiến thức một phen trong truyền thuyết Thụ Mặc Mặc tâm tư khổng mật, ở nhìn thấy thiếu nữ dung mạo kia một khắc, liền hối hận. Như thế mỹ nhân, liên nàng đều muốn đuổi theo a. Liên không diệp cái kia xú thí tính tình, hoàn toàn không xứng. Mau mau mau, mau cự tuyệt hắn a đại mỹ nhân. Chương 169 đệ 169 chương. Liên ở khổng mật nhịn không được tưởng phi đi xuống lấp kín Khổng Diệp miệng khi, đám đông nhìn chăm chú hạ, thiếu nữ mở miệng. Ta có thể cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi chiếu cô ta 7 ngày, ta liền chỉ cùng ngươi ở bên nhau 7 ngày, nếu ngươi nguyện ý nói. Tô Mặc Mặc nói còn chưa nói xong, Khổng Diệp liền vội không ngừng nói, nguyện ý nguyện ý ta nguyện ý. Khổng Diệp mới không để bụng cái gì 7 ngày không 7 ngày đâu, ở hắn xem ra, người trong lòng đây là đáp ứng rồi hắn cầu ai a. Trong lúc nhất thời thiếu niên tự quen thuộc tiến lên, ôm chặt váy xanh thiếu nữ, cảm thậm chí còn ở nàng đỉnh đầu cọ cọ. Ô ô, Mặc Mặc, kia về sau chính là ngươi dưỡng ta. Khổng Diệp thanh âm có chút dầu dĩ, Tô Mặc Mặc thấy không rõ hắn mặt, cũng liền không biết, thiếu niên hốc mắt ẩn ẩn có chút đỏ lên, ngay cả đôi mắt kia thật dài tức linh, đều có chút bị thấm ướt. Ta Khổng Diệp cũng quá thật tinh mắt đi, Mặc Mặc, ta và ngươi nói, ta rất khó chiếu cấu Nga. Ta mỗi ngày chỉ uống linh tuyển, ta còn không thể phơi lâu lắm thái dương, bằng không liền sẽ rất mau, làn da cũng sẽ biến kém, như vậy ngươi cũng không cho không thích ta Nga. Rất mau kỳ cũng là. Còn có, ngươi nhất định không cần cùng ta sinh khí, ngươi mỗi ngày nhiều cùng ta cười cười, ta liền sẽ càng ngày càng mỹ. Thiếu niên lại nhải, một ngụm cũng chưa nghỉ mà nói một chuỗi dài lời nói. Tô Mặc Mặc đều có chút buồn bực, từ trước cũng không cảm thấy Khổng Diệp là cái này tính tình a. Một màn này giống cái gì? Thật giống như đi nhận nuôi một con mèo con lại nhải mà nói mỗi ngày muốn ăn tam căn miêu điều, còn muốn cào 10 thứ cằm giống nhau. Lại nhải lúc sau, vẫn là sẽ ngoan ngoãn mà đem chảo chảo bỏ vào ngươi lòng bàn tay. Thật giống như này chỉ xú thi khổng tức giống nhau, ai cũng không nghĩ tới cao lãnh xú mị thiếu tộc trưởng, ngầm cư nhiên như vậy dính người. Bất quá nhìn nơi xa nhánh cây thượng thoán khởi từng con khổng tức, Tô Mặc Mặc biết, ân. Hiện tại toàn bộ khổng tức tộc đều thấy rõ thiếu tộc trưởng gương mặt thật. Theo lý thuyết khổng tức phi không quá cao, cũng vô pháp phi quá xa, chỉ là bọn hắn là yêu tộc sao, tu luyện ra yêu lực, tự nhiên tưởng phi rất xa phi rất xa. Khổng Diệp nghe thấy được một tảng lớn rào rạt thanh, liền lập tức cúi đầu nhìn về phía Tô Mặc Mặc, hốc mắt hồng hồng nói. Ngươi đừng nhìn bọn họ, ta nguyên hình đẹp nhất. Ta mới là ngươi dưỡng, ta mới họ thụ. Tô Mặc Mặc. Thu Diệp. Lá cây. Không quá thích hợp. Bị Khổng Diệp bá đạo đố lại ở ánh mắt, Tô Mặc Mặc liền cũng không thấy không trung dương cánh những cái đó khổng tước. Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mà sờ sờ Khổng Diệp đuôi mắt tức linh, đây là nhất hấp dẫn nàng địa phương, quả thực điệu bộ ra tới nhãn tuyến còn muốn mỹ. Đem tay cầm trở về, đối với ánh trăng, Tô Mặc Mặc thấy lòng bàn tay thượng điểm điểm trong suốt lệ quang, nàng có chút buồn bực nói. Ngươi khóc cái gì? Thiếu nữ thanh tuyến thanh lãnh, dưới ánh trăng, thanh thanh đạm đạm, lại liêu nhân tâm hồn. Giờ khắc này, dưới ánh trăng, Khổng Diệp phảng phất thấy bầu trời thần nữ. Tư dung tuyệt sắc, cao cao tại thượng, rõ ràng chỉ là rũ rũ mắt, lại làm quỳ trên mặt đất tín đồ tâm động không thôi. Thần nữ không hiểu tình yêu, chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi tâm. Vì sao nhảy đến như thế kịch liệt? Khổng Diệp bưng kín chính mình ngực, đồng dạng cảm nhận được kịch liệt tim đập. Hắn bật cười, đôi mắt tức linh hơi hơi dơ lên. Về sau có người dưỡng ta, ta cao hưng A. Tô Mặc Mặc. Không phải thực có thể lý giải, vì cái gì khổng tức tộc thiếu tộc trưởng sẽ ăn không nổi cơm, yêu cầu người dưỡng. Bất quá ngẫm lại Khổng Diệp cao tiêu chuẩn sinh hoạt, tựa hồ cũng không kỳ quái đâu. Ân, cũng may nàng chỉ cần dưỡng này chỉ khổng tức 7 ngày. Từ từ, tựa hồ đầu thai chuyển thế sau. Làm một thân cây, nàng hiện tại không xu dính túi tới. Kinh tế thiếu hụt Tô Mặc Mặc, khắc sâu cảm nhận được sinh hoạt áp lực. Nay trực tiếp dẫn tới nàng mất đi thế tục dục vọng, bắt đầu vì kế sinh nhai nhọc lòng. Mà trở thành Tô Mặc Mặc sủng vật ngày đầu tiên, tiểu khổng tức liền thất sủng. Theo thiếu nữ rời đi, vốn tưởng rằng sẽ vượt qua một cái lửa nóng ban đêm, ai ngờ lại bị nhốt ở ngoài cửa, Khổng Diệp không cấm lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong. Vì cái gì này cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Này không hẳn là rõ ràng hắn là khổng tức tộc đẹp nhất nam tử. Ngày hôm sau sáng sớm, môn rốt cuộc khai, cửa ngồi sổn một suốt đêm Khổng Diệp chờ mong mà nhìn về phía ăn mặc váy xanh thiếu nữ. Mặc chỉ là mới phát ra một cái âm, Khổng Diệp liền thấy thiếu nữ không chút do dự tránh đi hắn, chỉ để lại một cái tuyệt tình bóng dáng. Tốt. Khổng Diệp tin tưởng, chính mình thật sự ở thượng vị ngày đầu tiên thất sủng. Đối với thủy kính chiếu nửa ngày sau, nhìn chính mình kia trương tinh xảo không rảnh gương mặt, Khổng Diệp minh bạch, vấn đề không phải ra ở mặt trên người. Như vậy còn sẽ có cái gì nguyên nhân, dẫn tới nữ tử đối tình lang không có hứng thú đâu. Đây là cái hảo vấn đề, Khổng Mật nghe thấy về sau chỉ nghĩ cười lạnh 3 tiếng. Nhìn trước mắt mắt trông mong nam nhân, nữ nhân gợi lên môi đỏ, đôi mắt màu xanh lục tức linh đem nàng phụ trợ đến càng thêm mị hoặc. Này tự nhiên là bởi vì ngươi không được. Khổng Mật không lưu tình chút nào mà cho chính mình tộc đệ hạ kết luận. Khổng Diệp đầy mặt mê hoặc, từ trước hắn say mê với chính mình mỹ mạo. Trước nay cũng đối nam yêu nữ yêu chi gian sự hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy, hắn theo bản năng nói. Ta nơi nào không được? Ta sửa còn không được sao? Khổng Mật bắt bẻ mà từ trên xuống dưới nhìn quét một lần Khổng Diệp, ngữ khí không chút để ý, lại cực có vũ nhục ý vị. Ta so ngươi hành. Ngươi nhìn một cái ngươi, đứng cùng cái đầu gỗ dường như, không hề phong tình đáng nói, kia thụ cô nương có thể thích ngươi sao? Tối hôm qua như vậy tốt cơ hội, đó là giao cho ta, giờ phút này nhất định toàn không giống nhau. Thủ cô nương cũng không đến mức cảm thán ta khổng tức tộc không người. Khổng Diệp. Mặc Mặc nàng không có cảm thán khổng tức tộc không người a. Khổng Mật mặc kệ, nàng tiếp tục chọc Khổng Diệp trái tim, phát tiết chính mình ghen ghét cùng bất mãn. kia khẳng định sẽ không nói à, rốt cuộc thủ cô nương người thiện lương lại săn sóc, đó là tự cấp người mặt mũi. Hừ, dù sao ta liền nói một câu, ngươi như vậy, so với ta những cái đó các bạn trai cũ, hoàn toàn không đủ xem. Ngươi à, cũng bất quá là đi rồi cất chó vận, mới có được cùng thụ cô nương ở bên nhau cơ hội. Bất quá không quan hệ, chờ đến 7 ngày về sau, ngươi liền hiện ra nguyên hình, chậc. Không Diệp bị khí tới rồi, hắn không nghĩ tới vị này trong tộc cao mị lực tộc tỷ, ngầm cư nhiên là cái dạng này người. Phẫn mà rời đi sau, Không Diệp trong lòng lại cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia khủng hoảng. Nguyên bản hắn phá lệ tự tin, cảm thấy chỉ cần có được một cái cùng người trong lòng ở bên nhau cơ hội, như vậy mấy ngày xuống dưới, nàng nhất định sẽ vì chính mình mê muội. Kia cái gì 7 ngày chi kỳ, ở hắn bên gối phòng dưới, hoàn toàn đều không phải chuyện này. Nhưng hiện tại mới ngày đầu tiên, theo lý mà nói nhất có mới mẻ cảm ngày đầu tiên, vì sao hắn cũng đã bị đánh vào lãnh cung. Không Diệp lại ngốc lại hoảng, còn bị Khổng Mật vũ nhục một phen, đến nỗi đi tìm hiểu người trong lòng tung tích, kia càng không dám, sợ vừa thấy đến đối phương liền sẽ bị chia tay. Trong lúc nhất thời, yêu giới như thế to lớn, hắn thế nhưng không chỗ để đi. Đúng lúc này, Khổng Diệp đột nhiên nhận được một cái đưa tin. Là Bạch Miễn phát tới. So với Khổng Tước tộc bài trí, bãi lạ, thiếu tộc trưởng Khổng Diệp, Bạch Miễn thân là cố ý cạnh tranh yêu vương Bạch Hổ tộc thiếu tộc trưởng, liền phải vội thượng rất nhiều. Hắn không riêng chính mình là toàn tộc mạnh nhất, còn mang theo toàn bộ Bạch Hổ tộc biến cường. Ở chi viện Thanh Loan tộc trên chiến trường, Bạch Hổ tộc dẫn dắt yêu binh là nhất kiêu dung thiện chiến, trong lúc nhất thời nhưng thật ra kinh sợ không ít người, vô số yêu tộc chính mắt chứng kiến Bạch Hổ tộc cường thịnh. Mặc dù không có một cái thực lực mạnh mẽ thiếu tộc trưởng Bạch Miễn, Bạch Hổ tộc thực lực cũng là tứ đại chủng tộc trung dê đầu đàn. Thậm chí ngay cả ma giới phái tới ma tướng, ở thu được Ly Minh ma quân đưa tin, chậm lại thế công, hai tộc tiến hành hòa đàm giao tiếp khi, đều đối Bạch Miễn tỏ vẻ tán thưởng. Nhìn đối diện kia có một thân tiểu mạch sắc cường tráng thân hình tóc bạc nam nhân, ma tướng tung ra cành ô liu, ngươi nhưng nguyện tới ta ma giới. Ngươi nếu tới, ta nguyện đem ma tướng chi vị làm với ngươi, nếu ngươi có thực lực, trở thành ma quân cũng là có thể. Ngươi cũng thấy, chúng ta Ly Minh ma quân đại nhân đã từng là cao cao tại thượng tiên tộc, này không phải là từ bỏ tiên tộc thân phận, trở thành ma tộc. Ha ha ha, này lục giới bên trong, trói buộc quá nhiều, duy độc chúng ta ma tộc nhất tự tại. Ngươi này yêu tộc thân phận, từ bỏ thì đã sao? Trung quanh yêu tộc tức giận đến nắm chặt nổi lên nắm tay, đây là làm cho bọn họ mặt thọc gậy bánh xe a. Không nói võ đức. Bạch Miễn lại thần sắc bình tĩnh, màu hổ phách con ngươi không hề dao động, duy độc nghe thấy được Ly Minh ma quân tên sau, hắn mới có động tĩnh. Tóc bạc nam nhân thẳng tóc mà nhìn ăn mặc áo giáp ma tướng, cả người cơ bắp so với ma tộc cũng không chút nào kém cỏi. Hắn lạnh lùng nói, ta cùng hắn không giống nhau. Hắn quá mức yếu ớt, chịu không nổi đả kích, mà ta, tâm như bản thể. Bạch Miễn kỳ thật là ở cách không dỗi Ly Minh, đọa ma không nói, đem việc này nháo đến oanh oanh liệt liệt, không cũng bại lộ mặc mặc tồn tại sao. Nếu là hắn, tuyệt không sẽ như thế yếu ớt, mà là sẽ chi khởi chính mình cánh tay, đem người trong lòng chặt chẽ mà hộ ở trong ngực. Cũng chỉ có Ly Minh như vậy may mắn người, mới có thể như thế chịu đựng không được đả kích, hắn ngay từ đầu liền may mắn mà cùng mặc mặc ở bên nhau, mới có thể chịu không nổi bất luận cái gì biệt ly. Đến nỗi Bạch Miễn chính mình, đã sớm ở vô vọng chờ đợi chung, luyện liền một thân cường đại trái tim. Chung quanh mặc kệ là yêu tộc vẫn là ma tộc, đều có điểm bị nam nhân kinh sợ ở. Tuy rằng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng như vậy đứng đắn nghiêm túc bộ dáng, lại cũng làm người không dám quấy rầy. Trong lúc nhất thời, yêu tộc chung đi theo Bạch Miễn người càng nhiều. Hòa đàm sau khi kết thúc, yêu tộc nhóm top 5 top 3 mà rời đi, nghị luận nói, ngươi nói, cái này mặc cho yêu vương, Bạch Hổ tộc có phải hay không ván đã đóng thuyền A. Kia cũng không nhất định A, không phải nói ai tìm được rồi cây bồ đề ai chính là yêu vương sao. Nhưng là ai biết kia cây bồ đề trường gì dạng A, ngươi không thấy, kia bảo sơn đều mau bị thụ chất đầy. Kiểm tra đo lường thượng và cây, không có một cây là cây bồ đề, còn phải đằng ra địa phương đem chúng nó một lần nữa loại lên. Sách, phiền toái đã chết. Chính là a, chúng ta yêu giới đất rộng của nhiều, thiên kỳ bách quái thụ nhiều đi, ngay cả thực vật hóa hình tinh quái nhóm đều tìm không thấy, càng đừng nói chúng ta yêu. Muốn ta xem a, trừ phi này cây bồ đề dài quá chân chính mình đi ra, bằng không này bảo bối cũng chưa rơi xuống ha ha ha ha. Mọi người đều cảm thấy những lời này là nói giỡn, mà Tô Mặc Mặc thật sự bắt đầu nghiêm túc tự hỏi cái này khả năng. Muốn hay không đem chính mình nộp lên. Chỗ tốt là có thể nằm thắng, Hòa Ly Minh sau khi giải thích, nàng thậm chí không cần gỡ xuống chính mình đáng thương tiểu hoa cái vổ. Chỗ hỏng là, như vậy nàng liền trực tiếp quay ngựa, cực cực khổ khổ chết đột, thật vất vả dưỡng ra tới cái thứ hai áo choàng, liền sẽ rớt đến cha đều không dư thừa. Mà mới có tân bạn trai nàng, đối mặt bạn trai cũ khi, cũng đem nên đón tu la chàng. tuy rằng không phiền thoái, nhưng là nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình của nàng, dẫn tới nàng nhiệm vụ trì trệ không tiến. Hơn nữa bạn trai cũ mới một cái, tu la chàng không đủ đại a, lại dưỡng mấy cái bạn trai cũ lại nói. Khu, kỳ thật chính yếu nguyên nhân là, yêu giới đối với tìm được cây bồ đề khen thưởng chỉ có yêu vương chi vị. Nhưng Tô Mặc Mặc cũng không tưởng tiếp được cái này gánh nặng, nàng chỉ nghĩ muốn thuần túy tiền tài giao dịch, cố tình yêu tộc không có tiền tài khen thưởng. Nay cũng giải không được nàng lửa xém lông mày, Tô Mặc Mặc liền không có như vậy tâm động. Liền đang giàu dĩ chính mình sinh kế khi, đứng trên mặt đất Tô Mặc Mặc, đột nhiên phát hiện chính mình chân bị người chạm chạm. Túi đầu vừa thấy, một cây quen thuộc căn cần từ trong đất mặt chui ra tới, tả hữu đong đưa, thử tính chiều nàng thăm tới. Căn cần ở nàng cẳng chân chỗ nhẹ nhàng chạm chạm, theo sau, phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau, lại đột nhiên thu trở về. Giây tiếp theo, thổ địa một trận bung lỏng, một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Đỉnh đầu kia quen thuộc hai mảnh lá con, kia quen thuộc cơn ân thanh, đúng là nghe đồn đã mất tích nhân sâm hoa. Hơn nữa biến thành một thân cây, nhân sâm hoa cùng tộc về sau, Tô Mặc Mặc phát hiện, nàng cư nhiên có thể nghe hiểu nhân sâm hoa lời nói. Nay không phải trọng điểm là, nàng cây dụng tiền chủ động tìm tới môn. Không lo tiền A. Bên kia, kết thúc hòa đàm về sau, tự nhận là chính mình thực kiên cường Bạch Miễn liền gặp một lần đả kích. Đang định đi khổng tức tộc tìm Tô Mặc Mặc, nửa đường lại gặp một người khổng tức tộc bạn tốt, thuận tiện nói cho hắn một sự kiện. Liên ở tối hôm qua, vẫn luôn độc thân thiếu tộc trưởng Khổng Diệp cùng người thổ lộ, hơn nữa còn thành công, đây là khổng tức tộc gần nhất đứng đầu sự. Bạch Miễn tâm nhảy dựng, thanh âm khô không nói. Cùng ai? Giống như họ thụ đi, nguyên hình là một thân cây, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Người nọ gãi gãi đầu, cũng nhớ không rõ lắm, một lát sau vô vô đầu. Ta nhớ ra rồi, tiêu thụ Mặc Mặc. Trong nháy mắt kia, Bạch Miễn tâm trầm đi xuống. Trái tim truyền đến kịch liệt đau đớn làm hắn cơ hồ khó có thể hô hấp, ở trên chiến trường bị lại trọng thương, Bạch Miễn đều sẽ không hé răng, nhưng giờ khắc này, gần nghe thấy được những lời này, hắn đại não liền một trận choáng váng, toàn bộ thế giới tựa hồ đều điên đảo. Giờ khắc này, hoảng hốt gian Bạch Miễn minh bạch một sự kiện. Mặc dù hắn không giống Ly Minh giống nhau đã từng có được quá, nhưng chỉ cần hiểu biết đến nàng tốt đẹp, như vậy. Hắn hòa Ly Minh đó là bình đẳng. Kia cái gọi là dựng nên kiên cường hàng rào, ở đối mặt nàng khi. Đồng dạng bất kham một kích. Chương 170 đệ 170 chương. Bạch Miễn vô luận như thế nào đều đoán không được, người trong lòng cư nhiên sẽ coi trọng Khổng Diệp, kia chỉ lại chú ý lại đồ ăn khổng tước. Trước đó, tuy rằng mỗi ngày bồi người trong lòng thời gian rất ít, nhưng Bạch Miễn lại rất yên tâm, rốt cuộc ở hắn xem ra. Tuy rằng người trong lòng chuyển thế đầu thai mất đi sở hữu ký ức, nhưng chung quy thẩm mỹ thói quen khó có thể thay đổi. Nếu từ trước nàng ái chính là Ly Minh tiên quân cái loại này tiên khí phiêu phiêu, ôn nhu nho nhã loại hình, như vậy liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn coi trọng xú thí ngạo kiều khổng tước. Nói nữa, rõ ràng Ly Minh ma quân mới là kinh địch, Bạch Miễn vẫn luôn vội vàng chống đỡ họa ngoại xâm, lại hoàn toàn xem nhẹ cái này nội ưu. Đúng vậy, vô luận như thế nào Mặc Mặc mới hóa hình, đúng là tâm lý yếu đất nhất. Nhất yêu cầu làm bạn thời điểm, kia Khổng Diệp không phải sấn hư mà vào sao. Nói đến cùng, vẫn là trách hắn chính mình đại ý. Bạch Miễn hít sâu một hơi, nỗ lực giảm bớt ngược độ đau. Hồi lâu, cảm xúc miễn cưỡng bị khống chế, không đến mức vọt tới khổng tức tộc tấu Khổng Diệp một đốn sau, Bạch Miễn bắt đầu tự hỏi đối sách. Thực hiện nhiên, căn cứ bạn tốt thuật lại, quá nhiều chi tiết hắn đều không rõ ràng lắm, mà trên chiến trường quan trọng nhất chính là muốn biết người biết ta. Vô luận như thế nào khó chịu. Bạch Miễn đều cần thiết biết rõ ràng tối hôm qua phát sinh hết thảy, biết rõ ràng. Mặc Mặc đến tột cùng vì sao sẽ đáp ứng Khổng Diệp, cùng với đến tột cùng là cái gì thái độ. Bạch Miễn đầu tiên là đi vào khổng tức tộc, tìm được quen biết người bắt đầu hỏi thăm, biết rõ ràng ngọn nguồn sau, hắn hơi chút buông xuống điểm tâm. Rốt cuộc Mặc Mặc nói, chỉ cùng Khổng Diệp ở bên nhau 7 ngày, nếu chỉ có 7 ngày, Bạch Miễn còn có thể khống chế được chính mình. Hắn sợ chính là Mặc Mặc treo cổ ở một thân cây thượng, không bao giờ cho người khác, chính mình, cơ hội. Bình tĩnh sau, Bạch Miễn bắt đầu suy tư, như thế nào ngắn lại này 7 ngày, hoặc là nói, làm Mặc Mặc không đến mức kéo dài cái này luyến ái kỳ hạn. Như vậy rất đơn giản, hạ thấp Khổng Diệp mị lực giá trị, phá hư hắn cùng người trong lòng chi gian cảm tình. Chuyện này Bạch Miễn đã sớm muốn làm, đáng tiếc lúc trước Mặc Mặc hòa Ly Minh ở bên nhau khi, hắn mất trí nhớ về tới trong tộc, giáng xuống thiên lôi khôi phục ký ức sau, cũng thời gian đã muộn, Mặc Mặc hòa Ly Minh nên phát sinh cũng đều đã xảy ra. Bạch Miễn trong lòng vẫn luôn đều nghẹn một cổ khí, hiện tại Khổng Diệp lại đoạt đi rồi người trong lòng, này cổ tích góp đã lâu khí tự nhiên phát tiết tới rồi hắn trên người. Nhưng Bạch Miễn cũng biết, chuyện này chỉ có thể dùng trí thắng được, hắn cần thiết thắng được Khổng Diệp tín nhiệm, như vậy mới hảo bày mưu tinh kế. Bởi vậy, hắn cấp Khổng Diệp truyền điều tin tức. Chúc mừng ngươi, Khổng Diệp. Nghe bên tai quen thuộc lãnh đạm tiếng nói, Khổng Diệp ngẩn người. Bạch Miễn như thế nào đột nhiên cho hắn phát tin tức. Hắn không phải chính vội vàng cùng ma tộc đánh giặc cùng với tranh đoạt yêu vương chi vị sao. Bất quá đến từ hảo huynh đệ chúc phúc, vẫn là làm Khổng Diệp tâm tình hảo lên. Đúng vậy, Bạch Miễn là sớm nhất biết hắn đối Mặc Mặc tâm tư, cũng coi như là hắn cùng Mặc Mặc chi gian tình yêu nhân chứng. Khổng Diệp liền sử dụng yêu lực, cười hồi phục nói, có ngươi chúc phúc, ta cùng Mặc Mặc nhất định có thể lâu lâu dài dài. Một khắc đoạn, Bạch Miễn lạnh mặt, tiếng nói lại chậm lại một chút. Khổng Diệp, ngươi nhất định phải hảo hảo đối nàng, nàng hóa hình không lâu, ngây thơ mờ mịt, ngươi đã 1000 hơn tuổi, sinh hoạt hàng ngày thượng ngươi nhất định phải nhiều hơn bao dung, rốt cuộc tình yêu là chậm rãi bồi dưỡng ra tới. Khổng Diệp nghe này tận tình khuyên bảo, Đào Tâm Hoa Tử nói, tức khắc rất là cảm động. Hắn như thế nào cảm thấy, chính mình này chưa từng có nói qua luyến ái huynh đệ, cư nhiên so Khổng Mật còn muốn sẽ. Quan trọng nhất chính là, hắn quan tâm chính mình cảm tình a, chờ mong chính mình đạt được hạnh phúc a. Trong lúc nhất thời, cảm động phía trên Khổng Diệp liền đem vẫn luôn đổ trong lòng phiền não phun ra. Bạch Miễn a, ngươi không biết, ta gần nhất nhưng phiền. Bạch Miễn biết, chính đề tới, Khổng Diệp tâm tư đơn giản, hắn muốn nói xuất quan kiện nội dung. Mặc Mặc nàng căn bản không chạm vào ta. Khổng Diệp thanh âm mang theo bất mãn, xuất khẩu khoảnh khắc, Bạch Miễn tay cầm thành nắm tay. Chạm vào, chạm vào. Khổng Diệp không biết đối diện người hận không thể đánh hắn, còn ở lo chính mình nói. Chính là ta bảo dưỡng đến tốt như vậy, làn da tuy rằng không có Mặc Mặc hảo, nhưng là cũng là Khổng Tước tộc đứng đầu, tỉ như nói, ta làn da khẳng định so ngươi hảo đi. Ngươi vẫn là tương lai yêu vương đâu. Bạch Miễn cảm thấy chính mình bị mắng. Hắn làn da trời sinh đen điểm. Hơn nữa thường xuyên rèn luyện, tự nhiên phơi thành tiểu mạch sắc, nhưng này cũng không phải Khổng Diệp địch hắn lý do. Nay cổ khí có điểm khó nhịn, Bạch Miễn liền bình tĩnh mà đề điểm nói, có thể hay không là bởi vì ngươi nguyên hình quá xấu. Cho nên nàng không muốn chạm vào ngươi. Khổng Diệp, ta nguyên hình nơi nào xấu, ta uống chính là linh tuyển, ta không ăn sâu chỉ ăn linh quả, mỗi ngày buổi sáng còn nhất định phải trải vớt lông tóc, toàn bộ Khổng Tước tộc không có so với ta càng mỹ Khổng Tước. Bạch Miễn hỏi ngược lại. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng Khổng Tước tộc so? Tỷ như nói ta, ta toàn thân lông tóc cân xứng, cùng ngươi một chút cũng không giống nhau. Khổng Diệp cũng nghĩ đến ngày đó Mặc Mặc sờ Bạch Miễn lỗ thai cảnh tượng, xác thật làm nhân đố kỵ, hắn liền hư tâm đạo, ta đây muốn như thế nào thay đổi đâu. Bạch Miễn bình tĩnh nói, Khổng Tước tộc lớn nhất tệ đoan, chỉ có một. Tối hôm qua ngươi cùng Mặc Mặc thổ lộ thời điểm khai bình đi. Khai bình là được rồi, chính ngươi trước nay phát hiện sao, Khổng Tước xòe đuôi thời điểm, trên mông là trồi lùi. Khổng Diệp. Khổng Diệp thật sự không chú ý quá chuyện này, hắn từ trước không đối người khác khai quá bình, cũng không có hứng thú xem người khác khai bình, tự nhiên cũng liền không biết, Khổng Tước xòe đuôi mông cư nhiên là trọc. Rõ ràng Khổng Mật nói Khổng Tước xòe đuôi là nhất nguyên thủy, nhất lãng mạn thông báo phương thức a. Khổng Diệp nhanh chóng chạy ra môn, tùy tiện giữ chặt một cái cung tộc, liền thúc giục nói, mau khai bình. Người mau khai bình. Cung tộc vẻ mặt ngốc, nhưng thấy Khổng Diệp thần sắc nôn nóng, cũng liền ngoan ngoãn mà biến thành nguyên hình, khai bình. Khổng Diệp vòng đến cùng tộc phía sau, sau đó, thật sự thấy chùi lùi Khổng Tước ngông. Xét đánh giữa trời quang. Khổng Diệp ở cùng tộc kỳ quái dưới ánh mắt, hốt hoảng mà về tới chính mình phòng, Nga, cũng chính là đã từng chắc viện. Thiếu niên ngồi ở mép giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Phá án. Thật sự phá án. Nguyên lai tối hôm qua thượng hắn tự nhận là lãng mạn hành động, ở người trong lòng xem ra, thế nhưng là một con trọc ngông Khổng Tước ở buồn cười mà văn mẹo. A, vì cái gì Khổng Tước tộc ngông là trọc? Rõ ràng như vậy đẹp tức linh, vì cái gì không thể phân mấy cây đến trên ngông? Khổng Diệp tự xưng là mỹ nhân, bảo dưỡng nhiều năm, lại quên mất bảo dưỡng chính mình ngông. Nếu sớm một chút phát hiện, hắn liền có thể tìm cách mà làm ngông biến thành lông xù xù, lại vô dụng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đưa lưng về phía người trong lòng khai bình. Cả người tản ra áp suất thấp Khổng Diệp lại thu được Bạch Miễn đưa tin. Khổng Diệp, ngươi cũng đừng lo lắng. Mặc Mặc không chạm vào ngươi. Hơn phân nửa không chỉ có bởi vì ngươi nguyên hình, còn cùng ngươi hình người có quan hệ. Khổng Diệp. Cảm ơn, càng lo lắng. Bất quá Bạch Miễn làm hắn phát hiện chính mình nguyên hình chí mạng lược điểm, Khổng Diệp đối hắn tín nhiệm lại tăng thêm vài phần, liền nói. Ta đây còn có thể như thế nào cải tiến đâu, Miễn ca. Xưng hô đều biến thành Miễn ca. Bạch Miễn bình tĩnh nói, ngươi biết đến, ta bá phụ bị trong tộc rất nhiều nữ tử ái mộ, ta cũng là nghe hắn đề điểm quá vài câu. Khổng Diệp mắt sáng rực lên. Bạch Miễn bá phụ à, đó là có thể cùng hắn Khổng Mật tỷ so sánh tồn tại. Ta bá phụ dáng người phi thường hảo, cũng là ở hắn chỉ điểm hạ, ta mới luyện ra này một thân thể, mà như vậy hình thể, đúng là nữ hài tử thích nhất. Bạch Miễn mặt không đổi sắc mà nói lung tung, còn thuận tiện khen khen chính mình. Ngươi nhìn xem ngươi dáng người, hình người khi tuy rằng thực bạch, nhưng là không đủ cường tráng, ngươi có 8 khối cơ bụng sao. cho dù có cũng không có ta rõ ràng. Càng đừng nói đảo tam giác dáng người. Cuối cùng, Bạch Miễn hạ một cái kết luận. Ngươi hình người dáng người quá kém, không cụ bị cũng đủ lực hấp dẫn, mặc mặc tự nhiên không muốn chạm vào ngươi. Đánh xong một cây gậy sau, Bạch Miễn lại cho một viên táo. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi khó có thể cải thiện chính mình dáng người, nhưng là ta còn có một cái biện pháp, ngươi có thể học tập kỹ xảo. Khổng Diệp tinh thần hoảng hốt, nhìn thủy kính chung chính mình dáng người, lại liên tưởng một chút Bạch Miễn dáng người, tức khắc cảm thấy chính mình bị ghét bỏ cũng là hẳn là. Nghe đưa tin Bạch Miễn nói, hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, Miễn ca. Nếu không ngươi chạy nhanh lại đây một chuyến đi, ta nhìn xem ngươi dáng người, ta dùng yêu lực phục khắc một chút. Bạch Miễn. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là Bạch Miễn nghĩ, nói không chừng sẽ gặp được người trong lòng đâu. Liền cũng liền đi qua. Bạch Miễn vốn là ở Khổng Tức Tộc, tự nhiên tới thực mau. Khổng Diệp nhìn thấy Bạch Miễn, liền cùng thấy cứu tinh giống nhau, hắn chạy nhanh chạy tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Miễn dáng người, càng xem càng cảm thấy, chính mình cái này tiểu thân thể thật sự có điểm quá cùi bắp. Quả nhiên vẫn là Bạch Miễn như vậy tiểu mạch sắc da thịt, phát đạt cơ bụng càng hấp dẫn nữ tử. Khổng Diệp bấm tay tính toán, chỉ còn lại có 6 ngày thời gian, này 6 ngày nội, hắn cần thiết muốn thành công mà đạt được Mặc Mặc phương tâm. Vì thế, Khổng Diệp trả giá cái gì đều có thể. Bởi vậy, hắn quyết đoán mà dùng ra yêu lực, đem chính mình dáng người trong khoảng thời gian ngắn trở nên cùng Bạch Miễn giống nhau. Trong nháy mắt, Khổng Diệp trừ bỏ mặt bên ngoài, dáng người cùng Bạch Miễn giống nhau như lúc, nếu không xem mặt, hoàn toàn sẽ đem hắn nhận sai vì Bạch Miễn. Làm xong hết thảy sau, Khổng Diệp tin tưởng tràn đầy, nhưng hắn nhìn mắt đứng ở tại chỗ, cùng chính mình dáng người giống nhau như lúc Bạch Miễn, lại bắt đầu bất mãn. Miễn ca, ta hai quả giống, nếu không ngươi đừng đỉnh này dáng người, ngươi biến thành ta kia dáng người đi. Thấy Bạch Miễn sắc mặt tựa hồ muốn trầm hạ tới, Khổng Diệp vội vàng giải thích nói, Miễn ca, một ngày, liền một ngày. Ngươi nếu là đáp ứng rồi, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện, tùy tiện điều kiện gì đều có thể. Bạch Miễn lúc này mới gật gật đầu. Khổng Diệp liền dùng ra yêu lực, Bạch Miễn nháy mắt biến thành một cái màu trắng làn da, thân hình thon dài thiếu niên. Thấy kia đầu tóc bạc trướng mắt, Khổng Diệp dứt khoát cũng dùng ra yêu lực, biến thành màu đen. Rốt cuộc Bạch Miễn hiện tại dáng người là của hắn, hắn không thói quen chính mình dáng người đỉnh một đầu tóc bạc, vẫn là tóc đen nhìn thuận mắt. Tối hôm qua hết thảy sau, nhìn chính mình này thân cường tráng, độc nhất vô nhị dáng người, Khổng Diệp vừa lòng. Hắn xoay người hướng tới Trác Viện đi đến, lưu lại một câu nói, Miễn ca, ta đi trước tắm rửa một cái, ngươi có việc liền trước rời đi đi. Bạch Miễn nhẹ nhàng ân một tiếng, nhưng chờ đến Khổng Diệp rời đi sau, do dự một lát, hắn lại hướng tới chủ viện đi đến. Hắn biết, nơi này là nàng trụ địa phương. Thân là Khổng Diệp bằng hữu, Bạch Miễn đối với hắn đã từng trụ chủ viện là rất quen thuộc, cũng không cảm thấy cái gì không ổn. Nhưng tưởng tượng đến nơi đây biến thành thiếu nữ phòng, vừa vào cửa, Bạch Miễn đều phảng phất nghe thấy được một cổ ám hương giống nhau, cả người không được tự nhiên lên. Hôm nay là trời đầy mây, phòng nội có vẻ có chút tối tăm, nhưng Bạch Miễn lại cảm thấy phá lệ an tâm. Trong bất chi bất giác, hắn ngồi xuống chiếc ghế thượng, nhìn chăm chú vào kia chiếc giường. Hắn âu yếm thiếu nữ, liền đã từng ở trên cái giường này ngốc quá, nếu hắn hiện tại nằm trên đó, còn có thể cảm nhận được nàng hơi thở. Phòng nội không có một bóng người, Bạch Miễn nội tâm dã thú tựa hồ cũng có thể bị thả ra, muốn làm gì thì làm, đáng tiếc chung quy, hắn chỉ là quy quy củ củ mà ngồi ở chiếc ghế thượng. Đúng vậy. Bạch Miễn không dám. Trước nay chưa từng được đến quá, liền sẽ càng thêm thật cẩn thận, chưa từng có được tùy hứng tư bản. Đối với hiện tại Bạch Miễn mà nói, có thể cảm thụ nàng phòng nội nhàn nhạt hơi thở, liền phá lệ thỏa mãn. Đúng lúc này, sân ngoại chuyển tới một trận tiếng bước chân, Bạch Miễn tức khắc bừng tỉnh. Chỉ là này tiếng bước chân phá lệ nhẹ nhàng, lý trí hoàn hồn sau, Bạch Miễn đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Người đến là một nữ tử. Mà nơi này là Khổng Diệp sân. Không có người sẽ không chào hỏi trực tiếp đi vào tới. Như vậy, tới người có thể hay không là nàng đâu. Giây tiếp theo, phòng môn bị đẩy ra, mỏng manh ánh sáng chiếu vào phòng gian, một đạo ăn mặc váy xanh thân ảnh liền đạp quang, đi đến. Theo sau nàng đóng cửa lại. Phòng nội hôn hôn trầm trầm, Tô Mặc Mặc chỉ có thể miễn cưỡng thấy ghế trên ngồi một đạo thon dài thân ảnh, nàng ngẩn người, cười nói. Như thế nào? Như vậy chủ động sao? Không sai. Đã một lần nữa thu hoạch cây dụng tiền Tô Mặc Mặc hiện tại tâm tình thực hảo, nàng cũng có nhiệm vụ tâm tình. Thấy ngồi ở phòng nội Khổng Diệp, Tô Mặc Mặc mới có thể cùng hắn nói giỡn, nếu không vội vàng kiếm tiền nàng chỉ biết kêu hắn lăn. Hồi lâu, thấy ghế trên kia đạo thân ảnh vẫn luôn không ra tiếng, Tô Mặc Mặc có chút kỳ quái. Tiến lên vài bước, phát hiện trước mắt người xác thật là Khổng Diệp không sai, quen thuộc thân hình, màu trắng làn da, thậm chí liền trên người yêu khí đều giống nhau như lúc, Tô Mặc Mặc liền yên lòng. Nam nhân cúi thấp đầu xuống, khuôn mặt che lấp ở tóc đen lên dưới, hơn nữa sắc trời tối tăm, nàng xem không rõ lắm. Tô Mặc Mặc cong lưng, cười nói, như thế nào không nói lời nào lạc. Đúng rồi, ngươi như thế nào thay đổi kiện quần áo, còn khá xinh đẹp. Đáng tiếc nam nhân vẫn luôn chôn đầu, vẫn không núp đích, một chút phản ứng đều không có, phảng phất một cái người gỗ giống nhau. Thấy hắn trước sau không hề răng, Tô Mặc Mặc cũng tới hứng thú. Nay chỉ làm nhảm tiểu khổng tước, hiện tại cư nhiên như vậy thẹn thùng. Nàng liên nhẹ nhàng ôm lấy nam nhân, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ngày hôm qua ta sơ sót ngươi, hôm nay có thời gian. Theo sau, nàng túi xuống thân, mặt nhẹ nhàng dán ở nam nhân phát gian. Trong nháy mắt kia, nàng cảm nhận được trong lòng ngực nam nhân thân mình run rẩy, Tô Mặc Mặc không cấm càng thêm chịu mến. Sau đó lại ở hắn phát gian cọ cọ. Bạch Miễn không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Liên ở vừa rồi, hết thể phát sinh đến quá nhanh. Hắn người trong lòng xuất hiện, thậm chí đem hắn nhận sai thành Khổng Diệp, cùng hắn nói chuyện, quan tâm hắn, còn sẽ cùng hắn xin lỗi. Thiếu nữ thanh âm quá mức hoặc nhân, Bạch Miễn hoàn toàn đắm chìm ở nàng dệt liền ấm áp bên trong, căn bản không có thời gian đi phủ nhận chính mình thân phận. Hoặc là nói, trong tiềm thức, ti tiện hắn trước nay liền không có nghĩ tới phủ nhận. Nghe chính mình kịch liệt tim đập, cảm thụ được phát gian truyền đến xúc cảm, cùng với ôm chính mình ấm áp ôm ấp. Bạch Miễn biết, hắn tài, hoàn toàn tài. Áp xuống hết thảy tâm tư, Bạch Miễn dịu ngoan mà theo thiếu nữ lực đạo, ngồi xuống mép giường, đương nhiên, trên đường hắn vẫn luôn rũ đầu. Cảm thụ được thiếu nữ mềm nhẹ đụng vào, nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh hết thảy, Bạch Miễn liền liền hô hấp đều khó khăn. Đáng tiếc liền ở người trong lòng đem hắn mềm nhẹ mà kéo qua tới, chuẩn bị giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng khi, sân ngoại, truyền đến một trận thanh âm. Là Khổng Diệp, chân chính Khổng Diệp tắm rửa xong. Bạch Miễn mộng đẹp sắp rách nát. Chương 171 đệ 171 chương. Khổng Diệp tiếng bước chân chậm rãi tới gần, trong nháy mắt kia, Bạch Miễn trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Trong lòng các loại cảm xúc hỗn loạn, trong lúc nhất thời Bạch Miễn cũng khó có thể phân rõ, duy độc một ý niệm phá lệ rõ ràng. Không thể làm nàng biết chính mình thân phận. Không thể làm nàng biết, chính mình lừa gạt hắn, là cái ti tiện yêu. Trốn. Cần thiết muốn chạy trốn. Bạch Miễn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hắn động tác rất lớn, lại như cũ chú ý không có đụng vào thiếu nữ. Theo sau hắn lướt qua thiếu nữ, một phen nhảy xuống giường. Sau đó hắn liếc mắt một cái cũng không dám quay đầu lại, liền như vậy che quần áo, vội vội vàng vàng mà từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Một loạt động tác ở ngắn ngủn mười mấy giây nội phát sinh. Tô Mặc Mặc ngồi ở trên giường, nhìn như cũ lắc lư cửa sổ, có điểm lăng. Ngoài phòng tiếng bước chân, quần áo bất chỉnh nam nhân vội vã mà nhảy cửa sổ rời đi. Tình cảnh này, sao như vậy quen mắt đâu? Không đợi Tô Mặc Mặc suy nghĩ cẩn thận, nàng phòng lại bị đẩy ra. Nhìn quang ảnh trung phá lệ rõ ràng cái kia tiểu mạch sắc cường tráng thân ảnh, Tô Mặc Mặc ngẩn ra, hỏi ngược lại, Bạch Miễn. Ai ngờ đối phương vài bước tiến lên, đi tới Tô Mặc Mặc trước người, thanh âm phá lệ quen thuộc, mang theo một tia vui sướng. Mặc Mặc, ngươi xem ta cái này dáng người, thế nào? Đẹp sao? Khổng Diệp mới vừa tắm rửa xong, tùy ý mà khoác một kiện áo choàng, cơ bụng như ẩn như hiện, tiểu mạch sắc trên da thịt còn có bọt nước chảy xuống, hoàn toàn đi vào nhân ngư tuyến. Ăn ngay nói thật, sắc thật rất gợi cảm, tràn ngập lực lượng cùng thần bí. Này không phải trọng điểm. Tô Mặc Mặc thuận miệng nói, đẹp, cho nên ngươi đang làm cái gì? Khổng Diệp nguyên bản chờ mong người trong lòng có thể đối chính mình xem với con mắt khác. Tâm tình của hắn kích động mà thấp thỏm. Nhưng chân chính nghe thấy đối phương khen hắn dáng người tốt thời điểm, Khổng Diệp mặt lại suy sụp xuống dưới. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Mặc Mặc quả nhiên thích Bạch Miễn dáng người, không thích chính mình. Nghĩ đến đây, Khổng Diệp một bên khó chịu, một bên may mắn vừa rồi chính mình dùng yêu lực thay đổi Bạch Miễn dáng người. Nếu là Bạch Miễn hiện tại vẫn là nguyên bản dáng người, kia Mặc Mặc thấy sau bị câu đi rồi làm sao bây giờ? Mặc kệ, hiện tại này dáng người chính là hắn. Chỉ có thể có hắn một người như vậy. Khổng Diệp bị khơi dậy ý chí chiến đấu, liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, ngồi ở Tô Mặc Mặc bên người, mở miệng nói. Mặc Mặc, ta hiện tại là ngươi dưỡng tiểu khổng tước, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Tô Mặc Mặc, trước nay không cảm thấy, Khổng Diệp cư nhiên cũng có khôi hài thiên phú. Vô luận thấy thế nào, kia trương tinh xảo trắng non khuôn mặt, đều cùng tiểu mạch sắc cường tráng dáng người không đáp. Mặc dù dáng người thực mê người, nhưng Tô Mặc Mặc mạc danh cảm thấy. Vẫn là một khắc trương lánh ngạnh mặt càng đáp, còn có này tiểu mạch sắc da thịt, cũng cùng tóc bạc càng xứng, hình thành một loại mãnh liệt tương phản, nồng đậm dị vực phong tình. Khu. Đình chỉ. Tô Mặc Mặc cảm thấy, Khổng Diệp dùng như vậy một bộ dáng người ở nàng trước mặt lắc lư, hoàn toàn chính là ở thúc giục nàng nhanh lên thay cho mặc cho bạn trai. Chưa thấy qua như vậy chi kỷ hiện bạn trai. Đến lúc này, Tô Mặc Mặc cũng biết rõ ràng đã xảy ra cái gì. Khổng Diệp đỉnh Bạch Miễn dáng người, như vậy Bạch Miễn. Tự nhiên cũng có thể dùng Khổng Diệp dáng người. Vừa rồi là nàng đại ý, thế nhưng không có phát hiện nam nhân khác thường. Vẫn là quái nàng thói quen yêu lực, phát hiện nam nhân trên người yêu lực không có lầm, là Khổng Diệp hơi thở, liền thả lỏng cảnh giác. Tô Mặc Mặc thật không có quá sinh khí, rốt cuộc nghiêm khắc ngấm lại, vừa rồi vẫn luôn là nàng ở chủ động. Nói nữa, hai người một chút thực chất tính quan hệ đều không có phát sinh, nhiều nhất chính là dán tóc. Nói thật, liền vừa rồi kia tình huống, thậm chí so ra kém hiện tại trường mực đại. Vừa rồi Bạch Miễn quần áo một chút cũng chưa cởi bỏ, kín mít, mà hiện tại, dùng Bạch Miễn dáng người Khổng Diệp, đã sớm thoải mái hào phóng mà lộ ra cơ bụng. Tô Mặc Mặc không có ở Bạch Miễn bản nhân trước mặt thấy hắn dáng người, ngược lại thông qua hiện bạn trai, thấy hắn dáng người. Tô Mặc Mặc, có điểm kỳ quái. Bạch Miễn đào tẩu, Tô Mặc Mặc không nghĩ truy cứu, đến nơi trước mắt này chỉ tiểu Khổng Tước. Nàng nhìn về phía bên cạnh người nam nhân, bình tĩnh mà hỏi ngược lại, ngươi gặp qua như vậy hắc Khổng Tước sao? Khổng Diệp trên mặt tươi cười cứng đờ, nhưng lại không chút nào nhụt chí nói. Mặc Mặc, ta hỏi thăm qua, nữ hài tử đều thích loại này có lực lượng dáng người, ngươi yên tâm, ta ngày thường cùng ngươi ở chung là kia chỉ tiểu Khổng Tước, buổi tối thời điểm ta liền dùng cái này dáng người, ta chính là ngươi đại Khổng Tước. Tô Mặc Mặc, ta đây vì cái gì không trực tiếp đi tìm kia chỉ đại bạch hồ đâu? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi này chỉ tiểu Khổng Tước ở bên nhau? Khổng Diệp sửng sốt. Đúng vậy, hắn như vậy hao hết trắc trở, vạn nhất Mặc Mặc đối này dáng người nghệ rồi, trực tiếp đi tìm hàng nguyên gốc làm sao? Tô Mặc Mặc thấy nam nhân ngốc ngốc, liền đi xuống giường, đứng lên, trên cao nhìn xuống nói, đổi về đi. Lại lộng loại này chuyện xấu, trực tiếp chia tay. Thiếu nữ đã đi ra phòng, nhưng nàng kia lạnh như băng nói tựa hồ còn ở Khổng Diệp bên thai quanh quẩn, làm hắn hoàn toàn không hồi thần được. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng sấm thanh, âm hồi lâu thiên, rốt cuộc đổ mưa. Giờ khắc này, Khổng Diệp cảm thấy, giọt mưa không phải nện ở trên mặt đất, mà là nện ở hắn trong lòng. Ngàn xuyên trăm khổng, bất kham một kích. Bạch Miễn vội vã mà rời đi sau, trong lòng lại còn trước sau nhớ kia sự kiện. Nàng có thể hay không cảm thấy chính mình là cố ý? Có thể hay không chán ghét chính mình tâm cơ? Có thể hay không cảm thấy hắn chính là một cái ti tiện yêu? Vạn nhất nàng về sau đều không để ý tới hắn, hai người liền bằng hữu đều làm không được lại làm sao bây giờ? Càng muốn tâm tình càng thấp thỏm, còn có chính là lo lắng cho mình rời đi sau, Mặc Mặc cùng sau khi trở về Khổng Diệp sẽ phát sinh cái gì, bởi vậy, Bạch Miễn do dự trong chốc lát sau, liền quyết đoán mà cấp Khổng Diệp truyền tin tức. Hắn ngồi xổm Khổng Tước tộc sau núi thượng, nơi này còn tàn lưu tối hôm qua thượng Khổng Diệp thông báo hoa tươi, bởi vì yêu lực thêm vào, hoa tươi nhóm còn vẫn duy trì nhất rực rỡ bộ dáng. Đáng tiếc đây là Khổng Diệp cùng Bạch Miễn người trong lòng tình yêu chứng kiến. Giờ phút này, Bạch Miễn ngồi xổm trong biển hoa, nghe hương thơm, nghĩ người trong lòng sẽ cùng tắm rửa xong Khổng Diệp phát sinh cái gì, trong lòng liền phảng phất kim đâm giống nhau. Chờ đợi Khổng Diệp hồi âm thời điểm, Bạch Miễn tự ngược giống nhau, ánh mắt đảo qua mỗi một đóa hoa. Này đó hoa đều so với hắn may mắn à, chúng nó chứng kiến động lòng người tình yêu, mà chính mình, lúc này đây liền người trong lòng tình yêu phong nền đều luân không thượng. Hắn là một cái ăn trộm. Một cái không có thành công trộm được tình yêu, lại cũng kề bên thân bại danh liệt tan trộm. Hồi lâu về sau, Khổng Diệp mới truyền đến tin tức. Chỉ là hắn thanh âm, nghe tới tựa hồ so Bạch Miễn còn muốn hề bài. Chúng ta đổi về đến đây đi. Khổng Diệp liền nói như vậy mấy chữ, trong lúc nhất thời, Bạch Miễn cũng vô pháp phân rõ hắn rốt cuộc có biết hay không chuyện vừa rồi. Càng quan trọng là, Khổng Diệp lâu như vậy mới hồi âm, có thể hay không đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn thanh âm lại như thế bề ngoài, có thể hay không có phát sinh. Đột nhiên, Bạch Miễn lại lần nữa nghĩ tới một loại khả năng. Đã xảy ra cái gì, nhưng Khổng Diệp thể lực quá kém, chọc giận Mặc Mặc. Hoặc là nói, Khổng Diệp đã mệt đến không có sức lực nói chuyện, thanh âm mới có khí vô lực. Cái này suy đoán làm Bạch Miễn khó chịu không thôi, hắn dứt khoát cũng không hề hỏi thăm Khổng Diệp nơi đó tình huống. Dù sao nên phát sinh đã xảy ra, đến nỗi chính hắn, hiện tại càng là hoàn toàn không dám tiến đến người trong lòng trước mặt. Bạch Miễn thân mình ngửa ra sau, toàn bộ nằm tới rồi trong biển hoa. Cứ như vậy đi, bãi lặn đi, 7 ngày về sau liền thấy rốt cuộc. 7 ngày về sau Khổng Diệp cùng Mặc Mặc chia tay, đến lúc đó, hắn tự nhiên liền có cơ hội. Hiện tại sao, hắn vẫn là điều chỉnh cảm xúc, vì 7 ngày sau nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Ân, đừng giống Khổng Diệp giống nhau, hữu khí vô lực. Bạch Miễn nghĩ đến thực hảo, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ở hắn bắt đầu bãi lạn thời điểm, đã có cần cù chăm chỉ tiểu hong mật chủ động hướng tới Mặc Mặc này đóa kiểu hoa thấu lại đây. Không phải người khác, đúng là Ly Chu. Ly Chu người này, nam giả nữ trang nhiều năm, ở quỷ giới thanh danh thật tốt, mặc dù là cái phế xài, như cũng bị quỷ giới trên dưới khen vì thiện lương nhất mỹ lệ công chúa. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tâm cơ phá lệ thâm. Lúc trước hắn đối với Ly Minh thề, nói không mơ ước hắn nương tử, ngược lại được đến tiếp cận Mặc Mặc cơ hội. Cái này biện pháp kỳ thật là phi thường hữu hiệu, tỉ như cho tới bây giờ Ly Minh chẳng sợ đoà ma cũng không đem hắn liệt vào cảnh giác đối tượng. Nếu là thật sự dựa theo nguyên kế hoạch Ly Minh lấy mạng đổi mạng sống lại Tô Mặc Mặc, như vậy nói không chừng hắn còn phải làm ơn Ly Chu chiếu cố Tô Mặc Mặc. Chỉ là Ly Chu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mỗi một việc đều có như vậy đại khúc chiết. Nguyên bản hắn tưởng chờ Ly Minh tình kiếp thành công, cùng Mặc tỷ tỷ hòa ly về sau lại cùng nàng ở bên nhau, đáng tiếc Mặc tỷ tỷ trực tiếp biến mất. Sau lại hắn tích cực chủ động mà nộp lên quỷ giới trí bảo, chờ Ly Minh sau khi chết thượng vị, đáng tiếc hiện tại Ly Minh cư nhiên chậm lại thế công, trực tiếp ngưng chiến. Đây là có ý tứ gì? Hắn không muốn chết sao? Theo sau, Ly Chu thu được tin tức, Ly Minh ma quân muốn dùng này lục giới trí bảo, làm ái nhân hạ lễ. Không nói đến này quỷ giới trí bảo chính là Ly Chu cung cấp, hiện tại bị người mượn hoa hiến Phật, Ly Chu trước mắt quan tâm chỉ có một sự kiện. Hạ lễ? Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Mặc tỷ tỷ không chết ta. Ly Chu đại hỉ, tuy rằng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, nhưng nếu có thể, đương nhiên là Mặc tỷ tỷ khỏe mạnh tốt nhất. Theo sau, Ly Chu bắt đầu tự hỏi, Mặc tỷ tỷ hiện tại đến tuột cùng ở phương nào? Hắn vô pháp căn cứ Ly Minh hành tung tới phán đoán, rốt cuộc Ly Minh trực tiếp trở về ma giới, đóng cửa không ra. Thực hiện nhiên, Ly Minh cũng không biết Mặc tỷ tỷ ở nơi nào. Ly Chu trong lòng có một tia gấp gáp cảm, đời trước Mặc tỷ tỷ trước hòa Ly Minh nhận thức, hắn là kẻ tới sau. Nhưng đời này, chỉ cần hắn nỗ lực điểm, gì sâu không thể giải nguy nhận thức Mặc tỷ tỷ, được đến nàng rủ lòng thương đâu. Ly Chu đầu tiên xác định, Mặc tỷ tỷ tuyệt đối không ở quỷ giới, rốt cuộc ngay từ đầu Mặc tỷ tỷ biến mất thời điểm, hắn cũng đã trở lại quỷ giới kiểm tra một vòng nội xuất hiện tân quỷ, không ai phụ họa Mặc tỷ tỷ đặc thù. Ma giới cũng không có khả năng, rốt cuộc Ly Minh ở nơi đó, không có khả năng lẩu quá cơ hội. Như vậy chỉ còn lại có 4 cái địa phương, tiên giới cũng không quá khả năng, rốt cuộc thần tiên số lượng thưa thớt, đều là có hạn ngạch, rất nhiều năm không có tân sinh thần tiên. Đến nỗi nhân gian, cái này địa phương nhìn như xác suất đại, lại cũng không quá khả năng. Rốt cuộc thế gian tân sinh nhi đều là từ địa phủ đầu thai. Ly Chu vẫn luôn ở chú ý tân quỷ chung không có Mặc tỷ tỷ, như vậy tân quỷ đầu thai mà thành tân sinh nhi chung tự nhiên cũng không có khả năng. Chỉ còn lại có 2 cái địa phương, yêu giới cùng minh giới. Vừa lúc này Ly Chu mẫu thân gửi thư, kêu hắn trở về kế thừa Thanh Loan tộc, Ly Chu liền thuận tay đẩy thuyền ứng hạ. Rốt cuộc Mặc tỷ tỷ ở yêu giới xác suất có 50, hắn còn có thể đi yêu giới dẫn đầu tìm được kia trí bảo, làm Mặc tỷ tỷ tân sinh hạ lễ. Tổng không thể tiện nghi đều làm Ly Minh chiếm không phải. Vì chính mình 2 cái mục đích, đi vào yêu giới sau, Ly Chu mặc dù đối này mẹ đẻ vô cảm, lại như cũ thái độ hòa ái. Hắn khôi phục nam trang, sạch sẽ ánh mặt trời, trên mặt treo thẹn thùng tươi cười, Ly Tinh nhìn đều liên tục gật đầu, cảm khái này nhi tử thiên phú kém cũng không có việc gì, dù sao là cái nghe lời con rối. Nếu nhi tử nghe lời, Ly Tinh cũng hào phóng một ít, nàng lấy ra một cái tiểu xảo mâm ngọc nói, đây là ta tìm đại sư nghiên cứu chế tạo ra pháp khí, có thể tìm được yêu giới thiên tài địa bảo. Có này tâm bà bản, ngươi tìm được cây bồ đề tỷ lệ liền lớn. Ly Chu ánh mắt hơi lóe, cười nói, đà tạ mẫu thân. Ly Tinh tính tình cấp, thao tác một phen sau, tâm bảo bản thượng liền sáng lên tinh tinh điểm điểm quang mang, duy độc bắc bộ quang nhất sáng ngời. Thực hiện nhiên, bắc bộ thiên tài địa bảo tốt nhất, là cây bồ đề sát suất cũng lớn hơn nữa. Mà bắc bộ vừa lúc lại là bạch hổ tộc địa bàn, bạch hổ tộc là thanh loan tộc lớn nhất người cạnh tranh, nếu bọn họ tìm được rồi cây bồ đề. Này yêu vương chi vị liền rốt cuộc cùng Thanh Loan tộc không quan hệ. Ly Tinh nôn nóng không thôi, thúc giục Ly Chu chạy nhanh xuất phát. Ly Chu liền cưỡi phi hành pháp khí, hướng tới bắc bộ núi non bay đi. Mà lúc này, bắc bộ một ngọn núi thượng, mất đi thế tục dục vọng, nghe theo nhân sâm hoa hoa chỉ đạo tới đảo thiên tài địa bảo, ý đồ làm giàu Tô Mặc Mặc vừa mới tới. Nhưng nàng chút nào không biết, đang tìm thiên tài địa bảo chính mình, cũng là người khác trong mắt thiên tài địa bảo. Chương 172 đệ 172 chương. Ly Chu theo tầm bảo bàn chỉ dẫn, hướng tới bắc bộ bay đi, thực mau tới một tòa núi cao, lúc này, tầm bảo bàn đột chấn động lên. Ly Chu biết, nơi này đó là mục đích địa. Ở đỉnh núi rất xuống sau, nhìn xuống nơi xa một mảnh rừng rậm, mây đen phá lệ chấm thấp, phảng phất liền đè ở đỉnh đầu giống nhau, Ly Chu có chút không chút để ý. Rốt cuộc hắn là quỷ vương duy nhất hài tử, từ nhỏ không thiếu thứ tốt, này bình thường thiên tài địa bảo đối hắn cũng không có gì hiệu quả. Đến nỗi cây bồ đề. Tuy rằng Ly Chu rất muốn. Nhưng hắn thực lý trí, không cảm thấy gần bằng vào một cái gọi là mâm ngọc liền có thể tìm được này yêu giới chi bảo. Bằng không cái kia luyện chế mâm ngọc người làm gì không chính mình đi tìm cây bồ đề, nhảy trở thành yêu vương đâu. Chật! Ly Chu vẫn là tưởng châm trước một chút, nên như thế nào đi tìm hắn người trong lòng. Tuy ý mà tìm cái phương hướng sau, Ly Chu chậm rãi mà đi, tại đây âm trầm thời tiết, hắn trong đầu phá lệ thanh tỉnh, nhanh chóng mà suy tư. Đầu tiên, đầu thai nói dung mạo sẽ không biến hóa, rốt cuộc ba hồn sáu phách là giống nhau. Hắn mặc tỉ tỉ vô luận ở nơi nào, đều sẽ là đẹp nhất, như vậy liền có thể hỏi thăm một chút, yêu giới nổi danh mỹ nhân ở nơi nào. Tiếp theo, mặc tỉ tỉ rất điệu thấp, những cái đó nổi danh mỹ nhân chung, cũng có khả năng không có nàng, như vậy này liền yêu cầu đi bất đồng chủng tộc tìm tòi. Còn có một cái chú ý điểm, Ly Chu biết, mặc tỉ tỉ thích những cái đó lông xù xù động vật. Lúc trước hắn theo Ly Minh trở lại mặc tỉ tỉ ra khi, nghe thấy tư luật nói kia chỉ bạch hổ đi rồi, bên ngoài thượng mặc tỉ tỉ chưa nói cái gì, nhưng Ly Chu vẫn là nhìn ra nàng đấy mắt nhợt nhạt tiếc nuối. Nghe nói yêu giới tứ đại chủng tộc chi nhất là bạch hổ tộc, trừ bỏ bình thường có mao động vật ngoại, bạch hổ đó là Ly Chu đánh dấu trọng điểm chủng tộc. Ứng phó xong kia thanh loan tộc đại trưởng lão mâu thân sau, Ly Chu liền muốn chịu thời gian môn đi một chuyến bạch hổ tộc. Đến nơi trước mắt, có thể tìm được kia thiên tài địa bảo nói, liền mang về giao cho mâu thân đi, tìm không thấy nói cũng không có gì, coi như giải sầu. Theo mâm ngọc chỉ dẫn, Ly Chu đi tới ngọn núi mặt trái, nơi đó ánh mặt trời rất ít, sinh trưởng một ít thấp bé thảm thực vật. Này thiên tài địa bảo, hơn phân nửa sinh trưởng dưới mặt đất. Nơi đây không người, Ly Chu cũng không hề che giấu, liền thi triển ra trong cơ thể yêu lực. Không sai, trừ bỏ quỷ giới tu vi ngoại, bị công nhận vì phế xài Ly Chu, thế nhưng cũng thức tỉnh một nửa kia thanh loan huyết mạch, hơn nữa hắn yêu lực phá lệ nồng hậu, liếc mắt một cái nhìn lại thế nhưng cùng tu luyện nhiều năm ly tinh không phân cao thấp. Nếu Ly Chu lượng ra chính mình tu vi, hắn hoàn toàn có thể chính thức trở thành thanh loan tộc thiếu tộc trưởng, thậm chí đối với yêu vương chi vị có một tranh chi lực. Đến lúc đó, hắn không chỉ có kế thừa yêu vương chi vị, vẫn là quỷ giới chi chủ, khống chế hai giới, không thể địch nổi. Chỉ là Ly Chu chí không ở này, hắn xuất thân tôn quý, từ nhỏ cũng không thiếu cái gì, thật muốn nói thiếu cái gì, đó chính là thiếu một cái đi vào hắn trong lòng người. Ánh mắt đầu tiên ở cầu lại hà bên nhặt được Tô Mặc Mặc sau, hắn liền minh bạch, cái này thiếu nữ đó là hắn vẫn luôn đang chờ đợi người. Ly Chu không thèm để ý yêu vương chi vị, không thèm để ý quỷ giới mọi người cái nhìn, hắn để ý, trước sau chỉ có Tô Mặc Mặc một người đâu. Chỉ là, ta Mặc tỷ tỷ a, ngươi đến tột cùng ở nơi nào đâu? Ly Chu thở dài một tiếng, lợi dụng yêu lực, hắn phân rõ ra nơi xa có nùng liệt linh khí, liền biết nơi đó chính là thiên tài địa bảo ẩn thân chỗ. Chỉ là, Ly Chu ánh mắt một lợi, nơi đó cư nhiên có một người khác hơi thở, mà hắn ngay từ đầu cũng không từng phát hiện. Thu liễm khởi cả người yêu khí, Ly Chu phảng phất một cái bình thường nhân tộc thiếu niên giống nhau, nâng bước hướng tới nơi xa đi đến.